Thẩm Phúc nhìn ánh mắt của nàng trở nên kỳ quái, hắn thở dài đóng cửa lại, hiểu do nói, trộm chạy ra. Tới kinh lúc sau, hắn đi dung ra xoay vài lần, không ai phóng hắn đi vào. Đỗ Thiên Thiên có chút thẹn thùng gật gật đầu, ân. Nàng lại bổ sung câu, ca ca ngươi yên tâm, ta chỉ cần sớm chút trở về, liền sẽ không có việc gì. Thẩm Phúc cau mày, lá thư kia là hắn tự chủ trương tiến dần lên đi, vốn định muội muội tuy rằng là cái thiếp, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể ra cửa, hắn nhưng thật ra xem trọng Dung Tuyên. Thẩm Phúc rôi tay sờ sờ nàng đầu, vậy là tốt rồi. Đỗ Thiên Thiên hôm nay mạo nguy hiểm chạy ra, nói đến cùng chính là tà tâm bất tử, lưu tại Dung gia không tình nguyện, đem Thẩm gia phụ tử trở thành cứu mạng dâm dạ, nếu là bọn họ có thể đem chính mình thông dong ra cái kia xài lang trong ổ cấp cứu ra liền không thể tốt hơn. Ca ca, ngươi ở tin chung nói. Thẩm Phúc banh mặt, nhìn ánh mắt của nàng chung mang theo ấy nấy, năm đó hắn dừng một chút, tiếp tục nói, năm đó, trách ta không có xem trọng ngươi. Mới làm mẹ mỉn chui chỗ trống đem ngươi cấp quả đi, hiện giờ tìm được nếu tìm được rồi ngươi, ta tuyệt không sẽ làm ngươi tiếp tục đại ở hố lửa. Đỗ Thiên Thiên ấp úng, nhưng ta đã là người ta tiểu thiếp. Vẫn là bị bán 3.000 lượng bạc. Như vậy tưởng tượng, nàng kỳ thật còn thực đáng giá. Thẩm Phúc mày đẹp gắt gao nhăn, mở miệng trấn an nàng, ca ca sẽ nghĩ biện pháp làm Dung gia công tử thả ngươi. Đỗ Thiên Thiên không quá tin, một lòng còn treo ở giữa không trung hạ không tới, Dung Tuyên người nọ sẽ không nghe khuyên. Vừa không chịu thua cũng càng là không sợ ngươi ngạnh tới, hắn thậm chí là ước gì ngươi đưa tới cửa tới cùng hắn ngạnh giang, hảo nhân cơ hội lộng chết ngươi. Nàng lắm miệng hỏi một câu, ca ca ngươi có cái gì biện pháp a? Có thể hay không trước cùng ta nói. Nếu là không diễn nàng cũng hảo trước thời gian vì chính mình chuẩn bị. Thần Phúc ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đỗ Thiên Thiên, năm nay mùa xuân nàng còn bị nhốt ở Dương Châu kia tòa trong tiểu biệt viện, chỉ sợ còn không biết hắn đã khảo trúng thám hoa, được biên tu trước, sắp đi nhậm chức. Tuy nói quan chức không kịp Dung Tuyên cao, nhưng hai người tốt xấu cũng coi như là đồng liêu. Kỳ thật Thẩm Phúc vừa đến kinh thành liền lén đi tìm một lần Dung Tuyên, người nọ tránh mà không thấy. Thẩm Phúc ăn rất nhiều lần bế môn canh, cũng không có hảo kiên nhẫn, trên quan trường người lừa ta gạt, kéo bè kéo cánh sự luôn là không ai thiếu làm. Dung Tuyên ở trên triều đình ai cũng không đắc tội, nhưng không đại biểu không ai không ghi hận hắn. Thẩm Phúc là tính toán thiết cái cục kéo Dung Tuyên xuống ngựa, lại lấy việc này uy hiếp hắn, như vậy cũng không sợ không tử. Tuy nói phiền toái điểm, nhưng là này biện pháp có hiệu lực mau. Việc này tự nhiên là không thể cùng Đỗ Thiên Thiên nói. Không phải cái gì hảo biện pháp, ngươi vẫn là không cần nghe. Đỗ Thiên Thiên dậm chân, ca ca, ngươi liền cùng ta nói, vạn nhất không thể thực hiện được đâu. Sẽ không thể thực hiện được. Đỗ Thiên Thiên tự biết từ trong miệng hắn là cậy không ra nói cái gì tới, nàng không yên tâm dặn dò nói, ca ca ngươi không cần cùng hắn ngạnh tới. Ai đều đấu không lại tâm tư so sú mương còn âm ú Dung Tuyên. Thần Phúc ôn thanh nói, hảo. Hắn tạm dừng sơ qua, đông nhiên nắm lấy tay nàng, đi thôi, đi vào trông thấy phụ thân, hắn thấy ngươi khẳng định thật cao hứng. Đỗ Thiên Thiên thân hình có nháy mắt cứng đờ, tuy nói là huynh muội, nhưng như vậy thân mật vẫn là không tốt lắm đâu. Hùng chi Thẩm Phúc đối nàng mà nói vẫn là cái không quá quen thuộc người. Vị này huynh trưởng như thế quen thuộc liền nắm lên tay nàng, Đỗ Thiên Thiên cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, nàng thử tránh thoát, kỳ quái. Hiện giờ người đọc sách sức lực đều lớn như vậy sao? Cùng cái kìm dường như tránh đều tránh không khai. Cũng may vào phòng lúc sau, Thẩm Phúc liền chủ động buông lỏng ra tay nàng, Đỗ Thiên Thiên không được tự nhiên bắt tay tảng đến phía sau xoa xoa. Nội đường thu thập sạch sẽ ngăn nắp, Thẩm Phụ thấy Đỗ Thiên Thiên lập tức đỏ hốc mắt, là cha vô dụng, ngươi chịu khổ, mắt thấy khuôn mặt nhỏ đều gầy xuống dưới. Đỗ Thiên Thiên đôi mắt cũng đỏ hồng, đảo không phải cảm thấy chính mình chịu khổ, chính là cảm thấy còn có thân nhân cũng thật hảo, có người đau có nhân ái. Nàng lắc đầu, cha, ta không chịu khổ. Thẩm Phúc xen mồm, nhẹ giọng nói, ngươi không cần phải nói tốt hơn lời nói hống chúng ta. Nàng gấp không chờ nổi muốn rời đi Dung ra, một chút đều không giống không chịu khổ chịu tội bộ dáng. Đỗ Thiên Thiên nhắm lại miệng, đơn giản không giải thích. Càng bôi càng đen. Thẩm Phụ lôi kéo nàng nói rất nhiều lời nói, hỏi han ân cần, quan tâm chi tâm biểu lộ bên ngoài. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, hoàng hôn ánh chiều tà nghiêng chiếu vào nhà nội. Đỗ Thiên Thiên dùng cầu cứu ánh mắt chiều Thẩm Phúc nhìn lại, hắn thực thông minh, xem một cái liền hiểu được nàng muốn nói cái gì, lập tức mở miệng thế nàng nói chuyện, phụ thân, sắc trời không còn sớm, muội muội cần phải trở về. Lại như thế nào không bỏ được, cũng phải tha nữ nhi đi. Thẩm Phụ đem nữ nhi đưa đến cửa, ngươi nếu là bị ủy khuất nhất định phải cùng cha nói, ta chính là liều mạng này đem mạng ra cũng sẽ không làm khi dễ ngươi người hảo quá. Đỗ Thiên Thiên gật gật đầu, đôi mắt có điểm toan. Nàng cơ hồ là chạy chậm chiều Dung ra cửa sau ngõ nhỏ đi, Đỗ Thiên Thiên bỏ tường phía trước còn cố ý hỏi qua Lục Ý Ý giống nhau Dung Tuyên là giờ nào hồi phủ. Lục Y Lìa lại đi hỏi thủ vệ gã sai vặt, thật vất vả mới bộ đến lời nói, ngày thường Dung Tuyên trở về canh giờ đều không chừng, có khi sớm, có khi vãn, nhưng hôm nay xác định vững chắc là muốn tới trời tối lúc sau. Bởi vì Dung Tuyên bồi vài vị đại nhân đi chùa miếu dâng hương đi. Một đi một về muốn vài cái canh giờ. Tường vây ngoại không có thể lót chân cục đá, Đỗ Thiên Thiên ở bên ngoài đợi đã lâu, cũng không có chờ đến Lục Y cho nàng đệ cây thang, rõ ràng đi phía trước nói tốt. Tiểu nha đầu sao lại có thể thất ước đâu. Dần dần mà, Đỗ Thiên Thiên có chút sốt ruột, đánh bảo từ khóa lại cửa sau kẹt cửa trong chiều xem, trong viện là một loại quỷ dị an tĩnh, một người đều không có. Nàng lắc lắc khóa cửa, nhẹ nhàng hướng bên trong kêu, Lục Y Y. Lục Y Y. Kêu hai tiếng không ai đáp lại, nàng nhỏ giọng nói thầm, người chỗ nào vậy? Lúc này Lục Y Y đã bị dọa khóc, búi tóc nghiêng lệch và mèo, quỳ trên mặt đất không dám phát sinh bất luận cái gì thanh âm. Đỗ Thiên Thiên mới vừa trèo tường chạy ra đi, Dung Tuyên sau lưng liền đến hàm trúc viện. Nguyên là hành trình có biến, một hàng bốn người không tính toán đi chùa miếu, liền trở về Dung ra. Hắn ở thư phòng đãi một lát, xem không đi vào thư, mãn trong đầu nghĩ trong xương phòng nữ nhân, hắn dứt khoát buông thư trực tiếp đi xương phòng. Lục Y cùng gặp được quỷ giống nhau, đại kinh thất sắc, trắng bệnh mặt đem hắn nên vào cửa, túi đầu buông xuống ở hai sườn đôi tay không chịu khống chế ở phát run. Dung Tuyên ngồi xuống, nhàn nhạt mở miệng nói hỏi, người chủ từ đâu? Lục Y nói rồi lắp bắp, còn ở nghỉ chưa đâu? Đỗ Thiên Thiên có nghỉ chưa thói quen không giả, nhưng Dung Tuyên người này tình sao có thể nhìn không ra Lục Y không thích hợp, đứng dậy cất bước chiều nội thất đi. Đi theo phía sau Lục Y đều sắp khóc thành tiếng tới. Ra. Di nương tư thế ngủ khó coi. Ngài. Vẫn là. Dung Tuyên lạnh mặt, khí thế nặng nề, nói nhảm cái gì. Nội thất trống không, Dung Tuyên xốc lên tràn, trên giường giống tuyết, hắn khỏe miệng ngậm cười lạnh, liền nói hai lần hảo tự. Dung Tuyên từ nội thất ra tới, thần sắc nghiêm khắc. Dung cuối cùng kiên nhẫn mở miệng hỏi, ngươi chủ từ đâu? Lục Y tuy rằng nhát gan, nhưng nàng hộ chủ, nhắm chặt con mắt, run rẩy thanh âm trả lời, không. Không biết. Dung Tuyên một chân đem người cấp đá văng, nổi giận đùng đùng hướng ra ngoài đi, cao giọng kêu, thư ảnh. Ở. Cho ta cha, nàng chạy đi đâu? Đúng vậy. Đương nhiên, này đó Đỗ Thiên Thiên còn bị chẳng hay biết gì. Nhìn càng thêm âm trầm không trung, nàng cũng biết chính mình không dựa vào được Lục Y. Đỗ Thiên Thiên đi cách đó không xa tìm mấy khối đại thạch đầu, phí sức của chín châu hai hổ đem cục đá dọn lại đây lót chân. Quen cửa quen mẻo bò lên trên tường vây, mới vừa tính toán nhảy xuống liền nhìn thấy tường vây hạ Dung Tuyên. Nàng cả kinh, dưới chân dẫm không trực tiếp ngã xuống tường vây, mắt cá chân chỗ truyền đến một trận xuyên tim đau, bất quá lúc này nàng đã không rảnh lo trên chân đau, trước mặt Dung Tuyên mới càng muốn mệnh a. Khuôn mặt thanh tuấn nhu hòa, bên môi mang cười, khóe mắt chỗ cũng hàm chứa nhợt nhạt ý cười, chỉ là đều thực lãnh. Đỗ Thiên Thiên chịu đựng đau đớn ngồi dậy, trên đầu cái châm cài đầu rơi xuống trên mặt đất, tóc hỗn độn tứ tán mở ra, cả người đều chật vật bất kham. Nàng ngượng ngùng cười, tưởng mở miệng thế chính mình giải thích một phen, Dung Tuyên dưới chân bước chân giật giật, chiều nàng đi tới. Đỗ Thiên Thiên sửng sốt một cái trước mắt, theo bản năng xoay người liền tính toán chạy. Dung Tuyên trên mặt biểu tình hoàn toàn lãnh đi xuống, mặt mày giống như bao phủ sương tuyết, nàng ngàn không nên vạn không nên, ngay trước mặt hắn còn dám chạy. 17 chương 17. Chương 17. Đỗ Thiên Thiên không dám núp nhích, túi đầu không nói. Dung Tuyên cười khẽ, nàng không lên tiếng cũng hảo, chịu thua cũng thế, hôm nay hắn xác định vững chắc là sẽ không khinh tha nàng. Hắn cười nhạt ngâm ngâm nói, xem ra là ta đối với ngươi thật tốt quá, chưa từng có đã dạy ngươi quý củ. Đỗ Thiên Thiên run run rẩy rẩy nâng lên mặt, ngón tay nhẹ nhàng câu lấy hắn ống tay áo, xả ra một mặt gian nan cười, ta biết sai rồi. Dung Tuyên nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu phất khai tay nàng, sai rồi liền muốn nhận phạt. Tường viện biên cây dương hạ, Lục Y cùng Lâm Khinh quỳ thẳng rất, Đỗ Thiên Thiên tầm mắt không đành lòng, nhìn hai mắt liền thu trở về, nói đến cũng là nàng đắc ý vênh váo, đảo đã quên Dung Tuyên là cái dạng gì người. Sát phạt quyết đoán, lạnh nhạt vô tình. Tuy không biết Dung Tuyên trong miệng trừng phạt, nhưng Đỗ Thiên Thiên cũng không dám tiếp tục nói chút thế chính mình biện giải nói, vung xuống đầu, nhỏ giọng nói, ta nhận phạt. Sợ là sợ Dung Tuyên bóp chết nàng, thật vất vả nhặt được mệnh nhưng không nghĩ liền như vậy qua loa cấp ném. Dung Tuyên bóp chặt nàng cằm, hơi hơi thượng nâng, nhẹ giọng đọc từng chữ, không cần cấp, trong chốc lát mới đến phiên ngươi. Luật pháp bên trong đều có tội liên đới tội danh, nhà cao cửa rộng trong đại viện chủ tử phạm sai lầm, đứng núi chịu sào muốn xui xẻo đó là bên người hầu hạ người. Dung Tuyên nhìn xuống vẫn luôn quỳ bất động Lâm Khinh cùng Lục Y Liễu, trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó mở miệng không lưu tình chút nào nói, các ngươi hai người, không thấy hảo chủ tử, ta đó là thiện tâm, cũng không thể không phạt các ngươi, nếu như bằng không. Hàm trúc trong viện tương lai chắc chắn có người tái phạm. Đỗ Thiên Thiên từ trước thật chưa thấy qua loại này trận trượng, Đỗ gia quy củ không nhiều như vậy, lại nói nàng là trong nhà duy nhất nữ hài, ngày thường muốn làm gì liền làm gì, nơi nào yêu cầu giống hôm nay như vậy lén lút. Tự thân khó bảo toàn khoảnh khắc, nàng còn thay người cầu tình, là ta ngạnh buộc các nàng không chuẩn ngăn đón, ngài thủ hạ lưu tình. Dung Tuyên một tiếng cười lạnh, hơi mang phùng ý, ngươi vẫn là trước cố chính ngươi đi. Dừng một chút, hắn không nhanh không chậm nói, đến nỗi này hai cái nha hoàn các đánh 15 cái bản tử. 15 cái bản tử nghe tới không tính nhiều, nhưng đánh vào nhân thân thượng cũng đến muốn người nửa cái mạng. Lục Y cùng Lâm Khinh đều vẫn là mười mấy tuổi tiểu cô nương, Đỗ Thiên Thiên không đành lòng, 10 cái là đủ rồi đi. Dung Tuyên mỉm cười, 20 cái. Đỗ Thiên Thiên nhắm chặt miệng, không hề lên tiếng. Dung Tuyên khống nàng eo, khi nói chuyện hơi thở khó tránh khỏi chiếu vào nàng trên cổ, khí lạnh chui vào nàng cổ áo, chỉ nghe hắn nói, ngươi hảo hảo nhìn, miễn cho ngươi còn sẽ tái phạm, ta nhưng cho tới bây giờ không có hảo kiên nhận giáo huấn ngươi hồi thứ hai. Đỗ Thiên Thiên cả người cứng đờ, một đôi tay băng băng lương lương, không hề hay biết. Thư Ảnh nắm gậy gộc thật mạnh đánh vào Lục Y Lìa trên người, ngay từ đầu Lục Y còn chịu đựng không hề răng, sau lại càng thêm đau, nàng đó là tưởng nhẫn cũng nhịn không được, không khỏi kêu lên. Cái này kêu thanh rừng ở Đỗ Thiên Thiên lỗ thai phá lệ thê lương, nàng toàn thân đều ở run, ngón tay run run rẩy rẩy nâng đều nâng không nổi tới, thanh âm khàn khàn, đừng đánh. Trong viện không có người chịu nghe nàng nói chuyện, Dung Tuyên nhàn nhạt thở dài một tiếng, tựa hồ là thật đáng tiếc, Thư Ảnh, dừng lại đi. Đỗ Thiên Thiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng Lục Y cùng Lâm Khinh bị đánh 8 bản tử, thương thế đảo không nặng, chính là miệng vết thương có chút đau, các nàng hai người bị người nâng dịch đi ra ngoài. Đỗ Thiên Thiên biết, kế tiếp nên đến phiên chính mình. Có thủ tất báo Dung Tuyên, lần này chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha nàng, còn nữa, hắn ý tưởng cùng thường nhân đều không lớn giống nhau, ngươi từ địa bản của ta lưu đi ra ngoài, ta quản ngươi là đi làm cái gì, hết thảy đều coi là phản bội ta. Đỗ Thiên Thiên cơ hồ là bị Dung Tuyên ném vào phòng trong, khai đến đầu giường đâm đôi mắt đều hoa. Ngươi chạy ra đi tìm ngươi huynh trưởng. Dung Tuyên biết rõ cố hỏi. Hàm Trúc trong viện hắn chỉ an bài cái Lâm Khinh nhìn chằm chằm nàng, bất quá này viện môn trong ngoài cũng ẩn nút không ít hắn bồi dưỡng người, không tốn bao lâu thời gian liền tìm hiểu nàng hướng đi. Đỗ Thiên Thiên biên xoa đầu biên đáp lời, ân. Dung Tuyên nặng nề cười, ta nói rồi bao nhiêu lần, làm ngươi đã đến rồi kinh thành lúc sau liền thu hồi trước kia phóng đãng tính tình. Sao hiện tại còn chẳng biết xấu hổ đi ra ngoài tìm nam nhân? Đỗ Thiên Thiên hoài nghi chính mình lỗ thai ra tật xấu, bằng không chính là Dung Tuyên đầu góc có tật xấu. Hắn có biết hay không chính mình đang nói chút cái gì? Nàng nâng lên mặt, trừng lớn trong mắt, xấu hổ và giận dữ dưới liền vô lý trí đang nói, ngươi có tật xấu. Đó là ta ca. Dung Tuyên bị nàng câu này tiếng mắng cấp hụ trụ, nhất thời không phục hồi tinh thần lại, vừa mới nàng là mắng hắn. Lá gan cũng thật phì. Hắn tiến lên. Hai đầu gối quỳ gối nàng eo sườn, đem người ấn ở trên giường, đầu một hồi bị người bức mất đúng mực, ngươi mang ta. Đỗ Thiên Thiên ngực còn ở kịch liệt phập phồng, thoạt nhìn là khí không nhẹ, hơn nữa bị hắn gắt gao áp chế ở trên giường, tiết khí, bất chấp tất cả nói, ta là thanh danh không dễ nghe, ta chính là phóng đãng, nhưng ta lại như thế nào phóng đãng cũng sẽ không đối ta thân sinh huynh trưởng làm chút cái gì. Ngại như thế nào không nói ta câu dẫn Thư Ảnh a. Dung Tuyên xem như kiến thức đến nàng miệng lưỡi sắc bén một mặt, khí thẳng bật cười. Đỗ Thiên Thiên nhắm mắt lại không đi xem hắn, nói tiếp, nói nữa, ngài không cho ta phụ huynh tới cửa, kia chỉ có thể ta chính mình nghĩ cách đi ra ngoài, nhân tâm đều là thịt lớn lên, ta cũng sẽ luyến tiếc người trong nhà. Ai cùng hắn dường như, lanh tâm lanh phổi. Dung Tuyên tăng lớn sức lực, nàng trên eo tê dần, kêu lên, rên rỉ huyền chuyển. Hắn hỏi, ngươi cũng biết ngươi huynh trưởng tới cửa là muốn làm cái gì? Đỗ Thiên Thiên nghĩ thầm ta đương nhiên đã biết, còn không phải là làm ngươi hưu bỏ ta sao? Nàng dâm gì? Không biết. Dung Tuyên tái nhợt dung nhan thượng đánh mất huyết sắc, hắn nghĩ nghĩ lúc sau, châm trước tìm từ, lạnh lùng nói, ta đây liền không cùng ngươi nói, ngươi chỉ cần biết, ngươi vào ta môn, chính là chết cũng chỉ có thể chết ở này vương bức không có nhân khí trong viện. Hắn liếm liếm môi, phiêu giật xuất trần trên mặt lại có nhẹ nhẹ tà khí, tiếp theo nói, ngươi nếu là cùng ngươi huynh trường chạy, ta sẽ đem các ngươi thẩm ra tổ tông 18 đại phần mộ tổ tiên đều cấp bảo sạch sẽ. Đỗ Thiên Thiên còn không biết, nàng cùng Thẩm Phúc Nguyên là không có huyết thống quan hệ. Nay chuyện xưa nói đến cũng trường, Dung Tuyên không tính toán nói cho nàng. Đỗ Thiên Thiên run lập cập, trên dưới hàm răng run thẳng đánh nhau, hư trương thanh thế sau mới bắt đầu sợ hãi, ngoan ngoan gật đầu, muộn thanh hồi, đã biết. Dung Tuyên trong mắt dường như phiếm sâu kín lục y dìa, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng cổ áo xem, tầm mắt một đường xuống phía dưới, ngón tay ở trên người nàng lưu luyến quên phản, ấn chỉnh tự giải khai nàng rườm rà quần áo. Quần áo rơi xuống đất, phụ dung trong trường sống, sắc, sinh, hương. Đỗ Thiên Thiên toàn bộ buổi tối đầu góc đều hôn hôn trầm trầm, tới rồi sau nửa đêm, còn bị hắn lăn qua lộn lại lăn lộn cái không dứt. Nàng muốn đẩy ra hắn, nhưng người này quá nặng, đè ở chính mình trên người căn bản đẩy bất động, nàng đều sắp khóc ra tới, ta không thoải mái. Dung Tuyên không đem nàng những lời này để ở trong lòng, đa dạng chồng chất tiếp tục chọc ghẹo đến thiên mau lượng. Thiên tờ mở sáng khoảnh khắc, Dung Tuyên rời giường mặc quần áo, rửa mặt dùng bữa qua đi đi thượng lâm triều. Đỗ Thiên Thiên ngủ hôn mê, buồn ở trong chăn khuôn mặt nhỏ phiếm không bình thường hồng. Nàng làm rất dài một giấc mộng, nhớ tới rất nhiều chuyện. Trong mộng, nàng mới cùng Trần Khuyết Dư thành thân không lâu, khi đó nàng còn không biết Trần Khuyết Dư cũng thích nàng, cho dù là hắn cả ngày lạnh một khuôn mặt, nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Mỗi ngày Tổng Dương gương mặt tươi cười xuất hiện ở hắn trước mắt, hỏi hắn, ngươi có mệt hay không a? Trần Khuyết Dư cau mày, quát mắng nàng, tung tăng nhảy nhót giống cái bộ dáng gì. Quốc công phủ từ trước không có nữ chủ nhân, Trần Khuyết Dư phụ thân chỉ dưỡng hắn một cái hài tử, cho nên trong phủ thực quản cũ é, ngày thường đều nghe không thấy cái gì động tĩnh. Sau lại, Trần Khuyết Dư nạp thiếp khi nàng trốn đi khóc thật lâu, ngày đó nàng mới biết được Trần Khuyết Dư nguyên lai không thích nàng. Là nàng tự mình đa tình cho rằng hắn đối nàng là có tình nghĩa, Trần Khuyết Dư 17 tuổi năm ấy bị phụ thân hắn phái đi tiền tuyến mài giũa, hắn mang theo mấy ngàn người thủ cô thành, mệnh huyền một đường. Cứu cứu được hoàng thượng mệnh lệnh tiến đến chi viện, nàng ai cũng không nói cho, trộm tránh ở hành quân trên xe ngựa một đường đi theo đi tiền tuyến. Cứu cứu phát hiện nàng lúc sau đem nàng mắng to một đốn, còn nói muốn tìm người đưa nàng trở về, nàng khóc thực hung thể sẽ bảo vệ tốt chính mình mới miễn cưỡng giữ lại. Đến cô thành sau, Đỗ Thiên Thiên mới biết được Trần Khuyết Dư bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Khi đó, nàng trắng đêm không miên chiếu cố hắn, Trần Khuyết Dư gắt gao nắm tay nàng không chịu buông ra, nhưng hắn tỉnh lại sau liền lại không có hòa nhã. Trong mộng hình ảnh giống như quang ảnh sẽ qua, Đỗ Thiên Thiên mơ thấy nàng cùng hắn quan hệ nhất lánh 2 năm, tuy nói Trần Khuyết Dư tới nàng nhà ở canh giờ thiếu, nhưng mỗi lần tới nên làm sự chưa bao giờ rơi xuống, vì vậy sinh hạ Cẩn Ca Nhi sau 2 năm, nàng lại một lần có mang. Nhưng nàng chính mình không có phát hiện, hoài thân mình mơ màng hồ đồ nhảy hồ cứu không cẩn thận rơi vào đi tiểu đường muội. Về phòng tử thay quần áo khi, Đỗ Thiên Thiên mới cảm thấy bụng nhỏ rất đau, hạ thân đã thấy hồng. Đứa nhỏ này không có giữ được, Trần Khuyết Dư nổi giận đùng đùng xông vào nàng sân, hai người lại xảo một trận. Kỳ thật đến Đỗ Thiên Thiên chết ngày đó, nàng cũng chưa biết rõ ràng, Trần Khuyết Dư rốt cuộc có hay không thích quá nàng. Có lẽ là cái này mộng quá khổ sở, nàng vẫn luôn đều vẫn chưa tỉnh lại. Ngay cao chiếu, Thẩm Di Nương vẫn luôn không khởi, tối hôm qua gác đêm nha hoàn cũng không dám đi vào kêu, ra làm ra động tĩnh không nhỏ. Sợ là đem Di Nương mệt muốn chết rồi. Nhưng mau đến dùng cơm chưa canh giờ, người này còn không có khởi liền có chút kỳ quái. Tiểu Nha Hoàn đánh bạo vào phòng, nhẹ gọi 2 tiếng, không ai trả lời, nàng lúc này mới phát hiện trên giường Thẩm Di Nương mặt đỏ nóng lên, cái chán mạo đổ mồ hôi. Không hảo, Thẩm Di Nương phát sốt. Dung Tuyên tính toán lượng lượng Đỗ Thiên Thiên, miễn cho nàng bị sủng 2 ngày liền đã quên mấy cân mấy lượng. Hắn từ Hàn Lâm viện hồi phủ, canh giờ đã là không còn sớm, bước đi nhanh trực tiếp vào thư phòng. Thư Ảnh đi theo phía sau muốn nói lại thôi vài lần. Dung Tuyên không kiên nhẫn, có nói cái gì liền nói. Thẩm Di Nương người không tốt lắm. Cái gì kêu không tốt lắm? Bị bệnh. Thư Ảnh tất nhiên là hiểu biết hắn chủ tử, tối hôm qua Thẩm Di Nương định là không thiếu chịu khổ, này không lập tức liền bị bệnh sao? Dung Tuyên tâm tình rất kém cỏi, nói không nên lời cái nguyên cớ, táo bạo ưu phiền, hắn thấp thấp mắng câu, thật là quá kiêu khí. Đêm qua cũng liền ở miệng thượng dọa nàng 2 câu mà thôi. Mọi cách làm nhục người thủ đoạn còn không có dùng ra tới. Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn đối Thư Ảnh phân phó, tìm cái đại phu thế nàng nhìn xem. Thôi, ta cũng đi xem. Hắn lại nói. 18 chương 18. Chương 18. Dung Tuyên hồi phủ phía trước, đã có người kêu đại phu. Hắn vào nhà khi uy dược nha hoàng chính cấp xoay quanh, Dung Tuyên xài bước đi qua đi, hỏi, làm sao vậy? Di Nương không chịu uống dược. Dung Tuyên nhìn Đỗ Thiên Thiên, vươn tay, nhẹ giọng nói. Đem dược cho ta, ngươi trước đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Đỗ Thiên Thiên vẫn là không có tỉnh, hai tròng mắt nhắm chặt, giữa mày hơi hợp lại, tựa hồ ngủ thực không an ổn, môi ngậm động, nhỏ giọng đang nói nói mớ, hắn ngồi ở mép giường, túi xuống thân mình để sát vào nghe nghe, nguyên lai là nàng ở kêu đau. Dung Tuyên tâm tình phức tạp, bóp chặt nàng cằm, tưởng cho nàng uy dược, cố tình người này chút nào không chịu phối hợp chính mình, nghe dược cay đắng liền tránh đi mặt. Đỗ Thiên Thiên là bị đau tỉnh, bị hắn bóp chặt cằm phiếm bén nhọn đau đớn. Nàng mới từ hôn mê trong ngộng tỉnh táo lại, mở con ngươi ánh mắt đầu tiên trông thấy người là Dung Tuyên, khiến cho nàng có một cái chớp mắt ngây người, qua thật lâu sau, mới ý thức dần dần thu hồi, nàng hiện tại là Thẩm Thiên Thiên, vẫn là Dung Tuyên trong viện một cái có thể không tiểu thiếp. Dung Tuyên thấy nàng tỉnh, liền đem người nâng dậy tới, uống dược. Đỗ Thiên Thiên đối đen như mực chén thuốc đã sinh bóng ma, phòng phải biết rằng đời trước nàng chính là uống lên chén dược lúc sau bị độc, chết. Nàng sau này rụt rụt, không nghĩ uống. Dung Tuyên chừng nàng liếc mắt một cái, không nghĩ uống cũng phải uống. Đỗ Thiên Thiên nhút nhát nhìn hắn, thật cẩn thận mở miệng hỏi, này dược không có độc đi. Dung Tuyên liên tục cười lạnh, bị nàng lời nói khí chết khiếp, hắn ra tiếng châm trọc, yên tâm, ta muốn lộng chết ngươi, còn không đáng dùng loại này bị ổi thủ đoạn, còn dùng độc. Trực tiếp bóp chết tính. Đỗ Thiên Thiên yên lòng, quay đầu tưởng tượng, cũng đúng, Dung Tuyên không đạo lý muốn bắt chén độc dược hại chết nàng, bọn họ không oán không thù, hơn nữa người này đối chính mình này phó thân mình giống như cũng thực vừa lòng, là nàng quá lúc kinh lúc giống. Một ngụm uống xong đi. Dung Tuyên đem trong tay chén thuốc đưa cho nàng. Đỗ Thiên Thiên thử nhấp hạ khẩu, hương vị khổ không được, nàng dùng lấy lòng ánh mắt nhìn hắn, cực kỳ giống hắn ở trong sân dưỡng hai chỉ miêu, xảo trá nhạy bén. Nàng nói, thật sự không thể không uống sao. Ta thân mình từ trước đến nay khỏe mạnh, không uống dược cũng có thể hảo lên. Dung Tuyên không muốn cùng nàng vô nghĩa, nhéo nàng miệng, trực tiếp đem dược rót đi xuống. Nhìn khổ ra nước mắt đáng thương bộ dáng, hắn đại phát từ bi cho nàng cầm hai viên mức hoa quả, ăn đi, đi đi cay đắng. Đỗ Thiên Thiên nuốt hai mức hoa quả mới hoan trở về, ngẩng đầu liền phát hiện Dung Tuyên thẳng lăng lăng nhìn nàng tầm mắt, nàng nhịn không được hỏi, ngài xem ta làm cái gì? Dung Tuyên cười cười, ngón tay mềm nhẹ xoa nàng gương mặt, Đỗ Thiên Thiên bị hắn vuốt ve cả người khó chịu, mặc danh sợ hãi. Hắn nói, ta đêm qua còn có chuyện đã quên hỏi ngươi. Tạm dừng một lát, hắn theo sát nói, Dung trước phủ môn cùng cửa sau đều có người nhìn, ngươi hôm qua bỏ tường lại như thế nào tránh đi thay mắt. Hơn nữa vừa vặn còn liền chọn một mặt không ai ngồi canh tường. Dung Tuyên hỏi cái này lời nói khi, mặt mày mang theo ba phần cười, nhìn là hòa hòa khí khí, ý cười lại không đạt đáy mắt. Hắn hôm qua là hôn đầu mới đã quên việc này, biết này bức tường không ai thủ thả còn sống người đại khái chỉ có hắn nhị tỷ Dung Mẫn còn có hắn. Đỗ Thiên Thiên miễn cưỡng ổn định tâm thần, đầy mặt thiên chân, phải không? Hậu viện thế nhưng cũng có người thủ, ta không biết việc này đâu, khả năng ta hôm qua là vận khí tốt, mới không ai bắt được. Nàng dựng thẳng lên bốn căn ngón tay, làm thế trạng, ngài yên tâm. Ta cũng không dám nữa có lần tới. Dung Tuyên cũng chưa nói chính mình tin là không tin, ánh mắt xem kỹ, nói đến Đỗ Thiên Thiên ở trước mặt hắn lộ ra không ít dấu vết, này đó dấu vết để lại sâu chuỗi ở bên nhau, càng thêm làm hắn cảm thấy nàng có việc gạt chính mình, hoặc là nói hắn không có biện pháp nhìn trộm nàng toàn bộ. Cái này làm cho Dung Tuyên thực không thoải mái, rốt cuộc hắn là cái không chế dục 10 phần nam nhân. Ân, hảo hảo nghỉ ngơi, ta còn có việc. Dung Tuyên không tính toán ở lâu. Càng sẽ không bởi vì nàng sinh bệnh liền sẽ nói chút lời ngon tiếng ngọt. Mấy ngày nay, hắn tới nàng nhà ở số lần xác thật quá nhiều, Dung Tuyên tưởng lệnh một lệnh Đỗ Thiên Thiên, miễn cho nàng đuôi cáo kiểu đến bầu trời đi. Đầu hạ thời tiết là một ngày so với một ngày nhiệt, Đỗ Thiên Thiên trận này bệnh thế tới rào rạt, ước chừng dưỡng nửa tháng mới hảo toàn, chờ hết bệnh rồi, nàng cả người cũng gầy một vòng, trên má thịt đều thiếu chút. Lục Y cùng Lâm Khinh dưỡng hảo thương lại lần nữa trở về hầu hạ nàng, dường như hết thảy đều trở về quỹ đạo. Nhưng Dung Tuyên này nửa tháng lại không lại đặt chân nàng nhà ở. Trong phủ liền bắt đầu truyền chút tin đồn nhảm nhí, nói Thẩm Di nương thất sủng, cũng không biết ai còn truyền một câu nàng bỏ tường đi ra ngoài trộm người bị Dung Tuyên bắt được vừa vặn, mới rơi vào thất sủng kết cục. Lời này còn không có truyền tiến lao thái thái lỗ thai, bịa đặt hạ nhân đã bị Dung Tuyên hạ lệnh cho đánh chết. Hạ nhân mệnh buồn không tính cái gì, nhưng làm người động thủ là tiểu thiếu gia, này liền đem đoàn người hạ một cú sốc, Dung Tuyên nhẹ nhàng công tử ca, ôn nhuận thiếu niên lang hình tượng bị dần dần điên đảo. Trong phủ đại phòng nhị phòng mấy chục đôi mắt hạt châu đều nhìn chằm chằm Hàm Trúc viện, mỗi người đều ở đoán Dung Tuyên khi nào sẽ nạp đệ nhị phòng tiếp thất, lúc này Đỗ Thiên Thiên chính mừng rỡ thanh tĩnh. Dung Tuyên không tới, nàng tiểu nhật tử không biết quá nhiều thanh tịnh, ăn ngon ngủ no, cả ngày cũng không cần lo lắng đề phòng, quả thực không cần quá tự tại. Nếu là năm đó Trần Khuyết Dư cố tình lạnh nàng kia đoạn thời gian, nàng cũng giống hiện giờ giống nhau tiêu sái mà không canh cánh trong lòng thì tốt rồi. Bất quá tiền trình vãng sự đều không cần nhắc lại, miễn cho bực bội. Đúng là bởi vì Đỗ Thiên Thiên không yêu Dung Tuyên, cho nên hôm nay hắn như thế nào đối chính mình đều không sao. Đỗ Thiên Thiên nội tâm bình tĩnh như nước, nói khó nghe chút, nàng thậm chí ước gì Dung Tuyên nửa đời sau đều không cần lại đây. Lục Y Lìa liền không nàng nghĩ thoáng, cả ngày thở ngắn thăng dài, mới đầu còn sẽ tận tình khuyên bảo khuyên nàng, ra không tới ngài nơi này, tiểu thư ngài có thể chủ động đi thư phòng tìm ra a. Một môn thiếp thất ở hậu viện Trung An cư lạc nghiệp căn bản chính là chủ tử sủng ái, không có này phân ân sủng. Đó là ai đều có thể đi lên giẫm một chân, Lục Y Lìa liền sợ Đỗ Thiên Thiên không được sủng ái, bị khi dễ sau lại làm chút hồ đồ sự, cuối cùng lạc không đến hảo. Lúc trước nàng ở Dương Châu tính tình liền cực kỳ tàn nhẫn, hại người thủ đoạn đùn đùn không dứt, tới kinh lúc sau, tiểu thư tính nết đại biến, cả người đều ôn nhu xuống dưới, nhưng Lục Y Lìa vẫn là không yên tâm. Đỗ Thiên Thiên cắn khẩu mềm mại điểm tâm, khép mắt nói, hắn công vụ bận rộn, ta đâu liền không đi quấy rầy hắn. Lục Y Y dậm chân, tiểu thư. Lâm Khinh thông minh, trong lòng minh bạch là chuyện như thế nào, bất quá nàng cũng tiến lên khuyên hai câu. Di nương, Lục Y Y nói cũng không có sai, gia tuy rằng bận về việc công vụ không rảnh tới xem ngài, nhưng tâm lý định là niệm ngài. Đỗ Thiên Thiên bị các nàng hai cái nhắc mãi lỗ tai đau, xua xua tay, giải quyết dứt khoát, không được nhắc lại, ta không đi, các ngươi ai ái đi liền đi. Lâm Khinh im tiếng không hề ngôn ngữ, nàng buông xuống đầu, ánh mắt hơi liễm, người sáng suốt đều xem ra Thẩm Di nương đây là không đem ra để ở trong lòng. Hàm Trúc viện thư phòng ngoại thềm đá thượng loại cây cửu lý hương thảo, xanh xanh tươi. Thư phòng nội sát cửa sổ bàn dài thượng bày một trận bức cách, trên bàn tiểu bếp lò đốt hương mục, phòng trong tràn ngập nhợt nhạt thanh hương. Dung Tuyên tu thân dưỡng tính này nửa tháng, mỗi ngày đều phải viết thượng một bức tự, bất quá ngày này hắn có chút thất thần, túc khẩn mày đưa tới Lâm Khinh hỏi chuyện, vẻ mặt vân đạm phong khinh, nàng này nửa tháng đều đang làm những gì? Nhưng có gì chỗ? Lâm Khinh căng ra đầu ăn ngay nói thật, cũng không gì chỗ, Di nương mỗi ngày liền nhìn xem thư đánh đánh bài. Dung Tuyên ý cười hơi lạnh, nàng quá còn rất tiêu sái. Hắn chưa từ bỏ ý định hỏi, không có nói qua hoán ta nói sao? Lâm Khinh lắc đầu. Nàng cũng không nghĩ tới lấy lòng ta. Lâm Khinh thế Đỗ Thiên Thiên nói chuyện, chậm rãi nói, Di nương sợ chân to ngài làm công. Dung Tuyên khắc chế tức giận, xua tay, không cần nhiều lời, ngươi đi ra ngoài đi. Đương hắn là ngốc tử sao? Đỗ Thiên Thiên sợ là từ đầu đến cuối đều không có đem hắn để ở trong lòng. Nàng không thích hắn, lúc trước chủ động bò lên trên hắn giường, cùng hắn vào kinh đều là vì vinh hoa phú quý, mà không phải hắn người này. Dung Tuyên thật mạnh một trưởng chụp tại án chắc thượng, ý thức được những việc này sau, hắn trong lòng đổ đổ, thực không thoải mái. Đầy ngập tức giận còn không biết hướng nơi nào phát tiết. Cùng lúc đó, quốc công phủ Trần Khuyết Dư đau đầu nhìn đứng ở chính mình trước mặt nhi tử, hỏi, ngươi lại muốn đi Dung Phủ. Cẩn ca nhi ngoan đến không được, gật đầu, ta có chút công khóa vẫn là sẽ không, muốn đi hỏi một chút Dung ca ca. Trần Khuyết Dư nghe thấy Dung Tuyên người này liền thiền, kia hổ ly mấy ngày nay ở trên triều đình không thiếu âm hắn, lại hồi hồi đem chính mình trích sạch sẽ. Hắn sao có thể không biết thân sinh nhi tử suy nghĩ cái gì, hắn nói, ta dạy cho ngươi. Đem sách giáo khoa lấy qua đi. Trần Cẩn túi đầu không nói lời nào, cũng bất động. Trần Khuyết Dư thở dài, tiến lên đem hắn ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, trước đó vài ngày không phải mới đi qua sao. Thích cùng Dung Tuyên chơi. Trần Cẩn lắc đầu, tay nhỏ khẩn trương nắm hắn ống tay áo, nhu nhu nói, ta thích cái kia tỉ tỉ. Trần Khuyết Dư biết hắn nói chính là ai, ngày ấy hắn cũng không có đem Cẩn Ca Nhi nói để ở trong lòng, cho rằng Cẩn Ca Nhi chính là quá thiếu mẫu thân duyên cớ, đem người trở thành thay thế. Không thành tưởng, nhi tử này thanh lãnh tính tình là thật sự thân cận Dung Tuyên tân nạp tiểu thiếp. Quá mấy ngày, ta bồi ngươi cùng đi Dung Phủ, chỉ là ngày gần đây không được. Vừa lúc hắn cũng đến đi thăm Dung Tuyên khẩu phong. Cẩn ca nhi bĩu môi, không mấy vui vẻ. Trần Khuyết Dư tuy rằng sủng hắn, nhưng đối hắn cũng thập phần nghiêm khắc. Trần Cẩn, ngươi muốn nghe lời nói. Mỗi lần phụ thân kêu hắn tên đầy đủ khi, đó là ở tức giận bên cạnh. Trần Cẩn khuôn mặt nhỏ chôn ở đầu vai hắn, ôm ôm nói, kia phụ thân. Ta đêm nay có thể hay không ở mẫu thân trên giường ngủ. Đông viện Đỗ Thiên Thiên nhà ở còn giữ, bố trí bài trí cái gì cũng chưa động, đã từng Trần Khuyết Dư làm quản gia thu hồi tới thuộc về nàng đồ vật sau lại toàn bộ thả trở về. Trần Khuyết Dư chậm rãi nhắm mắt lại, thật lâu sau lúc sau, hắn nghe thấy chính mình hơi khàn khàn thanh âm, có thể. Cẩn thận nghe, thanh âm này phảng phất có chút sắc ý. 19 chương 19 Chương 19 Thời tiết khô nóng, Hàm Trúc viện hồ nước hạ hà khai vừa lúc. Chỉ là liên tiếp mấy ngày, chủ viện không khí đều không được tốt, phía dưới hầu hạ chủ tử người cũng đều thật cẩn thận, sợ xúc Dung Tuyên rủi ro. Khởi điểm cũng không biết là ai truyền tin tức, nói tiểu thiếu gia cùng Thẩm Di nương cãi nhau, hai người ai cũng không để ý tới ai, lời này đảo có vài phần có thể tin, rốt cuộc đoàn người đều mắt nhìn tiểu thiếu gia lại chưa đi đến quá Thẩm Di nương phòng. Đỗ Thiên Thiên đoán hơn phân nửa là chính mình bò tường sự chọc tới Dung Tuyên, hắn đây là cho chính mình mặt xem. Đỗ Thiên Thiên không cảm thấy có bao nhiêu khổ sở, tuy rằng nàng hiện giờ là Dung Tuyên thiếp thất, nhưng nàng đối hắn cũng không có tình yêu nam nữ, sẽ không bởi vì hắn lãnh đạm xa cách mà rơi nước mắt. Cho nên vô luận Lục Y Ghi như thế nào nhắc mãi, nàng đều không có chủ động đưa tới cửa đi lấy lòng Dung Tuyên. Nói tuyệt tình chút, Dung Tuyên với nàng mà nói là cái có thể không người, đảo loạn không được nàng tâm tư. Muốn nói hiện giờ trên đời này ai còn có thể tác động nàng cảm xúc, cũng chỉ dư lại Cẩn Ca Nhi cùng nàng lưu đầy biên cương phụ huynh. Trần Khuyết Dư đối nàng càng không quan trọng, nam nhân kia ở trong lòng nàng đã sớm đã chết, đã từng oanh oanh liệt liệt tình yêu đều nước chảy về biển đông, thậm chí là hận nàng đều bủn xỉn cho hắn. Hà tất lại vì hắn phí nhiều thế này tâm tư. Không đáng. Nhật tử liền như vậy lại qua nửa tháng, mắt thấy giữa hè liền phải tiến đến. Dung Tuyên lại không tiếp tục nhịn xuống đi, hắn như vậy lượng nàng ngược lại càng như là ở tra tân chính mình, lại nhìn thấy Đỗ Thiên Thiên sống tiêu sái tự tại khi, hắn trong lòng liền càng thêm hụt hẫng. Đơn giản liền không ủy khuất chính mình, đêm đó liền vào nàng nhà ở. Hắn vào nhà khi, cũng không làm người thông truyền một tiếng, lặng yên không một tiếng động liền tới rồi. Đỗ Thiên Thiên chính lôi kéo Lục Y Dị cùng Lâm Khinh cùng chính mình đánh lá cây bài đâu. Trên bàn nhỏ điểm hai chi ngọn nến, đem các nàng ba người vây quanh một tiểu khối địa phương chiếu sáng trong, ánh nến đong đưa, nàng gương mặt ánh nhuận thấu bạch, làm người nhìn tưởng nhịn không được cắn một ngụm. Ba người chính chơi hăng say, ai cũng chưa phát hiện Dung Tuyên thân ảnh. Đỗ Thiên Thiên vận may không tồi, liền thắng bài đem, làm cho chính mình đều hơi xấu hổ. Nàng oán giận nói, Lục Y Dị, ngươi cũng quá ngu ngốc. Dạy vài lần, chính là học không được cơ linh chút. Lục Y Dị là thật buồn, đến nỗi Lâm Khinh chính là ở nhường nàng. Lục Y Dị ngáp một cái, tiểu thư, canh giờ không còn sớm, đêm nay nếu không liền đến này đi. Đỗ Thiên Thiên đảo không vây, nhưng thấy Lục Y Dị đầy mặt mỏi mệt bộ dáng cũng ngượng ngùng nắm nàng cùng chính mình chơi bài, nàng đem mới vừa rồi thắng tới tiền đều cấp đẩy trở về, hào phóng xua xua tay, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, ta xem một lát thư liền ngủ. Tiểu thư, ngài còn đọc sách ra. Ân, vừa vặn đọc được kia thiếu niên tướng quân ngẫu nhiên gặp được núi sâu đào hoa yêu, cái này chương không đọc xong, ta nhưng ngủ không được. Lục Y Dị há mồm còn muốn nói cái gì, các nàng phía sau bỗng nhiên vang lên một đạo cực trầm thanh âm. Ngươi xưng hô nàng cái gì? Khi cách một tháng, Đỗ Thiên Thiên lại lần nữa nghe thấy thanh âm này, thế nhưng có chút hoảng hốt, nàng đột nhiên quay người lại, trông thấy thân trường Ngọc Lập Dung Tuyên liền đứng ở khoảng cách chính mình không xa địa phương, cũng không biết hắn tới bao lâu. Tầm mắt dần dần thượng nâng, dừng ở hắn tinh xảo khuôn mặt thượng, này nam nhân giống như bất cứ lúc nào đều đang cười, tươi cười đều vẫn là liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu giả dối. Lục Y Dị sau lưng đã toát ra không ít mồ hôi lạnh, nàng run run rẩy rẩy cũng không dám đáp lời. Đỗ Thiên Thiên thấy thế, liền chủ động nói sang chuyện khác, đối hắn dương một mặt sán lạn tươi cười, hỏi, ngài như thế nào có thời gian lại đây? Dung Tuyên khoanh tay mà đứng, ánh mắt nhàn nhạt liếc liếc thân mình còn ở phát run Lục Y Dị, mở miệng nói, đi ra ngoài. Lục Y Dị như được đại xá, chạy nhanh ra vùng trong. Một tháng không thấy, Dung Tuyên giống như gầy chút, khí thế so với phía trước nhiều ba phần sắc bén. Đỗ Thiên Thiên cảm thấy hắn nhìn chính mình ánh mắt rất kỳ quái, sâu xa phức tạp. Nàng quá thực hảo, sắc mặt hồng nhuận, khuôn mặt cũng mượt mà chút, so với nàng còn bệnh nhật tử muốn khá hơn nhiều, nàng cũng không có bởi vì chính mình cố tình vắng vẻ mà buồn bực không vui. Cái này làm cho Dung Tuyên càng thêm xác định, nữ nhân này bỏ hắn giường khi, căn bản không thích hắn. Hắn đi nhanh tiến lên, không nói một lời tiến lên đem nàng chặn ngang bế lên, động tác thô bạo đem người ném ở trên giường, xé quần áo thẳng đến chủ đề. Cũng thế. Nàng nếu đôi hắn vô tâm, như vậy hắn cũng không cần chịu đựng chính mình, này một tháng qua hành động đảo như là cái chê cười, nàng nếu là hắn thiếp thất, như vậy này đó chính là nàng nên chịu. Đỗ Thiên Thiên mỗi lần đều bị hắn làm cho rất khó chịu, Dung Tuyên ở trên giường quả thực chính là giống cái mãng phu, không biết thu liễm, không hiểu nhu tình. Mới đầu nàng thông cảm hắn từ trước chưa từng có tình sự, không hiểu ở trên giường thông cảm nữ tử, liền vẫn luôn chịu đựng, nhưng Đỗ Thiên Thiên lại cứ liền không phải có thể vẫn luôn nhịn xuống đi người. Đều nhiều như vậy trở về, hắn vẫn là một chút tiến bộ đều không có. Bất quá Đỗ Thiên Thiên nhạy bén nhận thấy được Dung Tuyên đêm nay không mấy vui vẻ, chẳng sợ xong việc lúc sau đầy mặt thỏa mãn cũng như cũ không vui. Ngày thường hắn cùng nàng hoan ái không ít nói hạ lưu lời nói, đêm nay một tiếng đều không cổ họng, vùi đầu chính là làm. Xong việc, Đỗ Thiên Thiên thân thể mềm mại vô lực dựa vào hắn ngực thượng, thở hổn hển nói, ngài lần tới có thể hay không ôn tồn chút. Dung Tuyên khép lại hai tròng mắt không có đáp lời. Đỗ Thiên Thiên ăn nói khép nép cầu hắn này một câu đã là cực hạn, này nam nhân có khí, nàng trong lòng cũng bất mãn đâu. Nàng trở mình quấn lên chăn tính toán ngủ, không muốn cùng hắn nhiều lời. Lao lực, không ngừng là hàm chúc viện người, cho dù là đại phòng nhị phòng nhìn chằm chằm người đều cho rằng tiểu thiếu gia cùng Thẩm Di nương nối lại tình xưa. Nhưng hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, Dung Tuyên không giống phía trước không bao giờ tiến Đỗ Thiên Thiên phòng, gần chút thời gian hắn ba ngày hai đầu đều hướng nàng trong phòng toàn, đem người hướng trên giường mang. Chút nào không bạc đãi chính mình. Chỉ là hai người chi gian vẫn là không có gì nói, Dung Tuyên không mở miệng, nàng cũng nhắm chặt miệng không lên tiếng. Dung Tuyên bị nàng này phó vô tâm không phổi bộ dáng khí cười. Hai người giận dỗi sự không biết như thế nào làm Lão Thái Thái biết được, ngày hôm sau Đỗ Thiên Thiên đã bị thỉnh đến chủ viện. Dung Lão Thái Thái vẫn là uy nghi mười phần, lần này lại không có khó xử nàng, không chỉ có ban tòa còn làm người cho nàng đổ ly tốt nhất trà, nàng hòa hòa khí khi nói. Tuyên Nhi từ nhỏ có nói cái gì đều thích buồn ở trong lòng đầu, mấy ngày nay ta cũng coi như đã nhìn ra, Tuyên Nhi thực thích ngươi, nếu ngươi thừa này phân ân, nên vì hắn làm chút cái gì, mà không phải nháo tiểu nữ nhi tính tình cho hắn ngột ngạt. Nàng nhấp khẩu nước trà, giải khát sau tiếp tục nói, hơn nữa ta cái này tôn tử tính tình thuần lương, nếu không phải ngươi đem hắn khí tàn nhẫn, hắn phía trước cũng không đến mức một tháng không tiến ngươi phòng, hiện giờ đã có hỏa hoãn manh mối, ngươi phải nắm lấy cơ hội. Đỗ Thiên Thiên trong lòng phi một tiếng, nghĩ thầm nếu Lao Thái Thái tương lai biết Dung Tuyên ở trên triều đình bức hai cái đại bá về hưu, có thể hay không cảm thấy chính mình là bị mỡ heo che tâm, mắt bị mù. Tạ tổ mẫu đề điểm. Dung Lão Thái Thái trướng mắt nàng, hiện giờ chịu nói này đó lời hay, khẳng định là có mục đích. Quả nhiên, Đỗ Thiên Thiên ngay sau đó liền lại nghe nàng nói, Tuyên Nhi tuổi không nhỏ, hắn không chịu nghe ta cái này tổ mẫu, cưới vợ một chuyện một kéo lại kéo, ngươi đã là hắn trong phòng người, liền thay ta hảo hảo khuyên nhủ hắn, biết không? Đỗ Thiên Thiên nào dám không nghe, vội gật đầu, biết. Dung Lão Thái Thái nói xong câu này liền phóng nàng đi rồi, nhắm mắt làm ngơ, nàng như cũ không thích Dương Châu tới không sạch sẽ nàng. Đỗ Thiên Thiên mới vừa rồi ở có lệ Lao Thái Thái, nàng mới sẽ không ngây ngốc ở Dung Tuyên trước mặt thúc giục hắn cưới vợ, nàng lại không đốc. Lao Thái Thái không hổ là nhân tinh, muốn dùng việc này tính kế nàng đâu. Từ chủ viện trở về không bao lâu, Dung Tuyên liền lại đây dùng nữa, tổ mẫu thấy nàng sự tình hắn tự nhiên là biết đến, thậm chí các nàng nói chút cái gì, Dung Tuyên đều rõ ràng, hắn âm thầm tưởng, nếu là Thẩm Thiên Thiên dám ở trước mặt hắn đề, hắn khả năng thật sự sẽ nhịn không được đem nàng bóp chết ở trên giường. Bất quá nữ nhân này còn thức tốt xấu, cả đêm không để. Dung Tuyên tâm tình liền tốt hơn vài phần, hắn tâm tình một hảo, này đêm liền như nàng mong muốn, động tác ôn nhu rất nhiều. Ngay sau, trời còn chưa sáng, Dung Tuyên liền mặc hảo đi thượng triều. Ngày này lâm triều, Kim Loan điện thượng xảo túi bụi. Các lao tử như huy bị nhân xâm một quyển, tấu trương thượng tướng hắn hung hăng phê một đốn, mang hắn lạm dụng chức quyền, kết bệ kết cánh còn bôi nhọ người khác, chỉ dựa vào một quyển tấu trương là không có gì thuyết phục lực. Nhưng là vị kia thượng tấu ngự sử lấy ra thật đánh thật chứng cứ. Hoàng thượng tức giận hạ lệnh nghiêm tra, từ như huy một đảng binh bại như núi đổ, vây cánh chịu liên lụy vô số, nhiều năm qua thành lập thế lực cơ hồ là bị người nhổ tận gốc. Bất quá quan văn cãi nhau nguyên do lại không phải ở từ như huy trên người, rốt cuộc người này đã bị bắt lấy ngục. Bọn họ tranh đến chính là có nên hay không trọng tra năm đó đô ra án tử. Từ như huy hạ ngục lúc sau, tra được không ít hắn năm đó vu hãm đồng liêu sự thật, trong đó liền có Đỗ Thiên Thiên phụ thân Đỗ Hải. Hai đám người xảo mặt đỏ thai hồng, địa vị cao thượng tuổi trẻ đế vương nghe được lỗ thai đau, quát khẽ một tiếng, đều cho chấm câm mồm. Trong phút chốc, tính xuống dưới. Đã coi chứng cứ, kia liền một lần nữa cha cha đi. Dung Tuyên đại bá Dung Dập đứng dậy, chắp tay nói, Hoàng thượng, từ như huy một án trung đục nước béo có không hề số ít, này án tử đã qua đi 5 năm, đó là trọng cha cũng cha không ra cái gì kết quả. Dung Dập chính là đại lý tự quan viên, giờ phút này đứng ra hơn phân nửa là được Trần Khuyết Dư bảy mưu đặc kế. Người kia 10 chi 8 9 không muốn đô ra người một lần nữa hồi kinh. Hoàng thượng, nếu đã có chứng cứ, không còn Đỗ đại nhân trong sạch thật sự không thể nào nói nổi. Dung Tuyên nói âm rơi xuống đất, liền gặp hắn đại bá một cái lệ mắt. Việc này giao từ đại lý tự cùng đốc sát viện một lần nữa thẩm tra, hạ triều. Cơ hồ là giải quyết dứt khoát. Dung Tuyên sắc mặt lạnh lùng, không quá đẹp, đốc sát viện đã toàn quyền nắm giữ ở Trần Khuyết Dư trong tay, chỉ dựa vào đại lý tự liền tưởng lật lại bản án, khó khăn thật sự không nhỏ. Bạch Ngọc bậc thang phía trên, Trần Khuyết Dư cố tình đợi chờ Dung Tuyên, trông thấy hắn sau cười như tắm mình trong gió xuân, ý vị thâm trường nói, ngươi đối đô ra người cũng thật để bụng, đối Cẩn Ca Nhi cũng là không tầm thường hảo, ngươi cùng ta nói, ngươi đổ cái gì? Dung Tuyên mỉm cười, cái gì đều không cầu. Trần Khuyết Dư cũng cười, tươi cười lạnh băng, hỏi, ngươi thích nàng, đúng không? Chính là thích mới có thể yêu ai yêu cả đường đi. Dung Tuyên thanh lãnh ngũ quan có một tia vết rách, ẩn giấu nhiều năm tâm sự bị hắn trắng ra nói ra. Có chút năng kham, mơ ước người khác thê tử không phải cái gì sáng rọi sự tình. Hắn cười thừa nhận, đúng vậy, ta thích nàng. Trần Khuyết Dư giấu ở tay háo chung ngón tay gắt gao nắm thành quyền trạng, cũng không biết ở trả thù hắn vẫn là ở trả thù chính mình. Hắn nói, đáng tiếc à, nàng đã chết. Đã chết 5 năm. Trần Khuyết Dư ngưỡng mặt, đơn phượng nhãn xẹt qua như có như không hận ý. Hắn xoay người không hề nhiều lời, cũng không quay đầu lại rời đi. Dung Tuyên nhắm mắt lại chậm rãi mở, nhìn hắn đi xa bóng dáng lẩm bẩm lầu bầu. Cho nên ta sẽ giết ngươi. 20 chương 20 chương 20. Dung Tuyên ngày này hồi phủ liền bị Lão Thái Thái gọi qua đi răn dạy một đốn. Xem Lão Thái Thái tức điên bộ dáng, Dung Tuyên đoán hắn đại bá phụ khẳng định không thiếu ở nàng trước mặt cở trách chính mình. Quỳ xuống, quát khẽ một tiếng. Dung Tuyên xốc lên quần áo, đĩnh bạt bối thẳng tắp quỳ gối Lão Thái Thái trước mặt. Dung Lão Thái Thái chỉ vào hắn, cả giận nói, tổ mẫu chưa từng trông cậy vào quá ngươi có thể có cái gì đại tiền đồ. Dung ra toàn trông cậy vào ngươi đại bá, người một nhà quan trọng nhất đó là đồng lòng, ngươi khen ngược, ở trên triều đình ngược lại cùng ngươi đại bá đối nghịch, này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Vẫn là nói ngươi hoán Dung gia, không thể gặp Dung gia hảo. Dung Dập nếu lựa chọn đứng ở Trần Khuyết Dư bên kia, vậy đại biểu cho chỉnh cái Dung gia cũng đều là hướng về quốc công phủ, người ở bên ngoài xem ra cũng là như thế. Dung Tuyên chống đầu, ở tổ mẫu trước mặt hắn trước nay đều sẽ không thế chính mình biện giải, tôn nhi biết sai. Dung Lão Thái Thái tức giận cũng không có bởi vì hắn những lời này mà biến mất, ngực trung lửa giận càng thiêu càng vượng, biết sai biết sai biết sai. Ngươi nào một hồi phạm sai lầm không phải nói như vậy. Ta thông cảm ngươi đánh tiểu không có cha mẹ giáo, chưa từng trọng phạt quá ngươi, nhưng lần này ngươi thật sự quá làm ta thất vọng rồi. Trước mặt mọi người hạ hắn đại bá mặt, làm một chúng người ngoài nhìn chê cười. Văn thế gia kiêng kỵ nhất chính là tâm không đồng đều. Nói nữa, kia Đỗ gia sự cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi khi nào có loại này hảo tâm? Chúng ta Dung gia mấy năm nay đều không thể so phía trước, không có tước vị, trong triều không người che chở, thật vất vả leo lên quốc công phủ, ngươi không cần đi đắc tội nhân gia, ngươi hủy hoại không quan trọng, nhưng đừng hủy hoại ngươi đại bá con đường làm quan. Tôn Nhi trong lòng hiểu rõ, tổ mẫu nói quá lời. Lão Thái Thái nhìn hắn dầu muối không ăn bộ dáng càng thêm bực bội, phất phất tay, ngươi đi trong từ đường quỳ, hảo hảo tỉnh lại. Nay vẫn là Dung Tuyên đầu một hồi quỳ Dung ra từ đường, căng thẳng gối, hai đầu gối khai ở đệm hương bồ thượng, thời gian lâu rồi đầu gối cùng bị băng đao đâm vào đi giống nhau, rất đau. Dung Lão Thái Thái động khí, lúc này cũng không lưu tình, làm hắn quỳ thượng một ngày một đêm, không cho đưa ăn càng không cho đưa uống. Đỗ Thiên Thiên không rõ ràng lắm Dung Tuyên vì sao sẽ bị trọng phạt, nghĩ thầm hắn còn quái đáng thương, một ngày một đêm không đến ăn uống đến nhiều khó chịu a. Bất quá việc này nàng cũng không giúp được gì, nàng hỏi Lâm Khinh có biết hay không Dung Tuyên đây là phạm vào cái gì sai. Lâm Khinh cũng không biết, nàng hỏi, Di Nương muốn hay không trộm cấp ra đưa chút ăn. Đỗ Thiên Thiên nhíu mày, từ đường trông coi thực nghiêm đi. Ta không dám đi. Sợ bị phát hiện, nếu không ngươi làm thư ảnh qua đi. Thư ảnh biết võ công, hẳn là không có dễ dàng như vậy đã bị người phát hiện. Lâm Khinh nhếch hầu một nghẹn, đồng nhiên có chút đau lòng nhà mình chủ tử, thậm Di Nương thoạt nhìn là thật sự đối hắn không để bụng. Nàng chỉ phải huyền chuyển nói, ra hẳn là ngóng trông ngài đi. Đỗ Thiên Thiên cười cong đôi mắt, ngươi tưởng chút cái gì đâu. Ai nha các ngươi cũng đều không hiểu. Dung Tuyên vài thiên cũng chưa như thế nào cùng nàng nói chuyện, chỉ sợ ở quá một đoạn nhật tử liền phải chán ghét nàng, sao có thể còn sẽ ngóng trông nàng đi. Nàng lời nói đã nói đến loại tình trạng này, Lâm Khinh không hảo tiếp tục khuyên bảo đi xuống. Ban đêm từ đường âm lãnh, mấy cây ánh nến phát ra hơi hơi lượng quang. Ngoài cửa có ma ma nhìn hắn. Bất quá Dung Tuyên dù sao cũng là Dung gia tiểu thiếu gia, mặc dù là hắn nghỉ một lát nhi, này đó các ma ma cũng không dám nói cái gì, các nàng cũng sẽ mở to một con chữ nhắm một con mắt. Ngày thứ hai sáng sớm, Dung Tuyên mới bị cho phép ra từ đường, hắn đứng lên khi cao lớn thân hình còn quơ quơ, đỡ khung cửa mới đứng vững thân mình không té ngã, một đôi đầu gối đau sắp chạm không thẳng. Thư ảnh đi lên dịu hắn, bị hắn một phen đẩy ra. Dung Tuyên sắc mặt không thể xưng là hảo, gương mặt tái nhợt, có chút tiểu tụy. Hắn nâng lên mí mắt quét quét quanh thân, đoán trước bên trong không có thấy nữ nhân kia, câu môi cười cười, tựa hồ là ở trào phúng chính mình. Sớm nên đã biết, Thẩm Thiên Thiên căn bản liền không để bụng hắn. Mà hắn lại không biết từ khi nào bắt đầu để ý nàng nhất cử nhất động. Đêm qua ở trong từ đường, Dung Tuyên bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều kỳ quái sự tình, từng cái sâu chuỗi lên phi thường có ý tứ. Hắn nhớ tới hắn dưỡng kia chỉ cũng không dính người miêu ở Thẩm Thiên Thiên tới ngày đầu tiên liền hướng nàng trong lòng ngực phát, nàng thích hoa hải đường. Thích uống thiết quan âm, nàng đối hắn đôi Dung ra giống như cũng thực hiểu biết. Dung Tuyên là không tin nàng ngày đó trèo tường vừa vặn liền chọn một mặt không ai tưởng, nàng hành vi cử chỉ đều rất giống hắn một vị cố nhân. Loại sự tình này quá vớ vẩn, mà Dung Tuyên lại vừa lúc là trước nay đều không tin quỷ thần, cho nên hắn suy nghĩ một đêm cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Hắn sẽ đi bước một thử, thẳng đến đem Thẩm Thiên Thiên bí mật cấp bắt được tới. Ngày càng cao, độ ấm cũng dần dần cất cao. Dung Tuyên hồi Hàm Trúc viện làm chuyện thứ nhất đó là rửa mặt, hắn hảo sạch sẽ, trên người một đinh điểm hãn vị đều chịu không nổi. Tắm gội xong lúc sau hắn thay kiện màu trắng mờ thường phục, một chén ấm áp tiểu cháo xuống bụng, hắn liền làm thư ảnh đem Đỗ Thiên Thiên cấp thỉnh tới rồi thư phòng, còn mang theo câu nói qua đi, nói là muốn dạy nàng tiếp tục học biết chữ. Đỗ Thiên Thiên nghe xong giữa mày thẳng nhảy, đau đầu không được, đi theo Dung Tuyên làm bộ làm tịch luyện tự chính là một loại phi người thể sắc và tinh thần tra tấn. Thời thời khắc khắc đều đến lo lắng để phòng không thể lộ ra dấu vết tới. Nàng căng ra đầu tới rồi thư phòng, Dung Tuyên cười như tắm mình trong gió xuân, đối nàng vây vây tay, lại đây, mấy ngày này bận quá đều quên dạy ngươi biết chữ. Đỗ Thiên Thiên tổng cảm giác có bấy dập chờ chính mình nhảy xuống, nàng hướng tới Dung Tuyên làm nũng, thiếp thân quá ngu ngốc, học không được, cũng ngượng ngùng lãng phí ngài thời gian, bằng không ta không học đi. Dung Tuyên giơ tay méo hạ nàng gương mặt, ôn nhu cười, nói ra nói không dung cự tuyệt, buồn là buồn điểm, nhưng cũng không phải giáo sẽ không, hơn nữa ta nơi này nhưng không có bỏ dở nửa trường đạo lý. Đỗ Thiên Thiên trên mặt tiểu thịt thịt bị hắn véo có chút đau, phản kháng không được chỉ có thể thuận theo, nàng ủ rũ cục đôi, hảo đi. Dung Tuyên lôi kéo tay nàng đi đến án thư, đồng nhiên mở miệng, đúng rồi, ngươi đem lần trước ta dạy cho ngươi mấy chữ viết một lần, làm ta kiểm tra nhìn xem ngươi có hay không quên. Đỗ Thiên Thiên vắt hết óc hồi tưởng hắn lần trước dạy kia mấy chữ, nàng không thể lung tung viết, vì không bị phát hiện chính mình vốn là nhận được tự chuyện này. Thật vất vả nhớ tới, nàng cầm bút lông chạy nhanh trên giấy rơi xuống tự, từng nét bút viết ở mặt trên, Đỗ Thiên Thiên cố tình viết siêu siêu vẹo vẹo, che giấu nguyên bản đầu bút lông. Dung Tuyên thâm trầm tầm mắt dừng ở nàng viết mấy chữ thượng, hắn nhớ rõ lần trước hắn trong lúc vô ý thoáng nhìn nàng chữ viết, căn bản không phải như bây giờ, nói cách khác, nàng cố ý ở gạt hắn. Không tồi, còn không có quên. Tạ ra khích lệ. Dung Tuyên giả vờ tùy ý mở miệng nói, ngươi liền không hỏi xem ta lần này vì sao bị phạt quỷ. Đỗ Thiên Thiên. Lời này không hảo tiếp a. Nàng ba phải cái nào cũng được nói, không dám hỏi. Ta ở trên triều đình đắc tội ta đại bá. Người một nhà chưa nói tới đắc tội không đắc tội đi. Dung Tuyên xem ra nàng đối triều chính thượng sự không quá có hứng thú, nhưng hắn như cũ tưởng nói, tưởng thử nàng làm gì phản ứng. Hắn mở miệng nói nói, ngươi từ Dương Châu tới, trong kinh thành rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm, không sao, ta cùng ngươi giảng. Hắn tiếp tục nói, có cọc quan án muốn trọng tra, nhưng ta đại bá lại mở miệng ngăn trở, ta xem bất quá mắt, liền cùng hắn tranh một tranh. Đỗ Thiên Thiên nghe thấy hoan án hai chữ giữa mày nhảy dựng, rũ xuống đôi mắt, hỏi, cái gì hoan án? Hắn dường như cười một tiếng, ngươi khẳng định không nghe nói qua, nguyên giám sát ngự sử Đỗ Minh. Đỗ Thiên Thiên há miệng thở dốc, vừa định nói cái gì đó đã bị đánh gãy, tiếp theo biết chữ đi. Gấp không chờ nổi muốn hỏi ra lời nói lại toàn bộ từ trong cổ họng nuốt đi xuống, nàng biết chính mình giờ phút này không có lập trường hỏi, nhưng nàng vẫn là nhịn không được suy nghĩ phụ thân có phải hay không có lật lại bản án cơ hội. Nàng này một bụng tò mò chỉ có thể nghẹn. Lập hạ ngày đó, Trần Khuyết Dư ôm Trần Cẩn tới Dung Phủ, mang theo bái phỏng đồng Liêu Danh Hào, kỳ thật lấy hắn địa vị căn bản luôn không hắn tới cửa bái phỏng. Quốc công phủ ngạch cửa đã sớm bị nịnh nọt người đạp vỡ, Trần Cẩn từ buổi sáng rời giường khi liền đặc so ngoan, cũng đặc biệt vui vẻ, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng giật tươi cười. Trần Khuyết Dư thế hắn mặc tốt quần áo khi, thở dài, ngươi liền như vậy muốn đi Dung ra sao? Trần Cẩn thật mạnh gật đầu, ân. Từ lần đó thông dong phủ trở về, hắn mơ thấy cái kia tỉ tỉ vài lần, nàng hồi hồi đều ôm chính mình, trên người hương hương thật tốt nghe. Trần Khuyết Dư đem hắn ôm vào trong ngực, từng câu dặn dò, tới rồi Dung phủ không cần chạy loạn, ta và ngươi Dung ca ca có chuyện muốn nói, chính ngươi một người có thể chứ? Trần Cẩn nghĩ nghĩ, chớp chớp mắt, hỏi, ta đây có thể đi tìm tỉ tỉ chơi sao? Ta thực thích nàng. Trần Khuyết Dư gật đầu, có thể, bất quá không thể ngủ lại. Hảo. Dung gia đối Trần Khuyết Dư quang lâm là thận chi lại thận, tức vị trong người sủng thần không phải bọn họ có thể đắc tội, thậm chí tương lai Dung gia có thể hay không tái thế trong nhà đứng vững góp chân còn muốn dựa hắn quan tâm. Dung quá ngọ thiện, Trần Cẩn liền vội vàng liền muốn chạy đi Hàm Trúc viện, Trần Khuyết Dư còn có chính sự, cũng không như thế nào khó xử hắn liền thả hắn đi. Chính sảnh tích thượng, Dung Dập cố ý hòa hoãn bầu không khí, chủ động kính Trần Khuyết Dư một chén lớn rượu, nói, Đỗ gia án tử ngài cứ yên tâm đi, chỉ cần ngài không muốn. Bọn họ một nhà chính là đến chết cũng đừng nghĩ hồi kinh. Đốc sát viện về Trần Khuyết Dư quản, đến nỗi đại lý tự bên này hắn cũng có một vị trí nhỏ, tưởng áp xuống một cọc án tử thực sự không khó. Lại nói tiếp ngày ấy ở trong triều đình cũng là Dung Dập tự tiện làm chủ, ở nghiền ngẫm qua Trần Khuyết Dư tâm tư lúc sau mới đứng ra mở miệng ngăn trở, này trong kinh thành ai đều biết vị này Trần đại nhân đối đã qua đời phu nhân là hận thấu xương. Bằng không cũng sẽ không người đã chết liền cái tang sự đều không làm. Trần Khuyết Dư cười như không cười. Nhìn Dung Tuyên nói, chỉ sợ Dung tiểu thiếu gia liền không quá tình nguyện. Dung Tuyên thanh âm như cũ ôn hòa, nói ra nói tự mang thứ, ai ý nguyện cũng so ra kém Trần đại nhân, đều là ngươi một câu sự, ta mặc dù là không tình nguyện cũng không quan trọng. Dung Dập ở hai người chi gian hòa giải, Tuyên Nhi ngày ấy là hồ đồ, mong rằng đại nhân bao dung. Trần Khuyết Dư nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, ý vị thật sâu nói, Dung tiểu thiếu gia, ngươi nhưng đừng hồ đồ một đời a. Không nhọc ngài lo lắng. Hàm Trúc trong viện bầu không khí so với chủ viện muốn hảo đến nhiều. Trần Cẩn tuy rằng mới 9 tuổi, nhưng tuổi nhỏ liền rất có uy nghiêm, xù mặt không cười bộ dáng cực kỳ giống phụ thân hắn, lạnh lùng tầm mắt chiều người liếc qua đi, quý khí 10 phần. Hắn quen cửa quen nẻo tìm được Đỗ Thiên Thiên trụ xương phòng, môn còn không có tiến đã bị ngoài phòng Lâm Khinh chú ý tới, trong lòng kinh ngạc, đón đi lên, Trần thiếu gia ngài đây là. Trần Cẩn đối những người khác không cái hòa nhã, cũng không có dư thừa kiên nhẫn. mày nhăn lại, liền cái tự đều không bỏ được trả lời, nhấc chân mặc không lên tiếng vào phòng. Hắn đi vào khi, Đỗ Thiên Thiên chính ghé vào trên giường xem thoại bản đâu, nghe thấy đẩy cửa mà vào thanh âm còn tưởng rằng là Lục Y Y, ai nha, ngươi không cần thúc giục ta, ta không đói bụng, trong chốc lát lại dùng cơm chưa đi. Thẩm tỷ tỷ, ta là Cẩn Ca Nhi. Trong tay thoại bản theo tiếng rơi xuống, nàng xoay người từ trên giường bỏ dậy, ngốc ngốc nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện người, vừa mừng vừa sợ, ngươi như thế nào lại đây? Ngươi một người tới sao? Trần Cẩn nhất nhất đáp lại, phụ thân mang ta lại đây. Đỗ Thiên Thiên không khỏi cất cao thanh âm, cái gì? Phụ thân ngươi cũng lại đây. Trần Khuyết Dư kia tiện nhân cư nhiên chạy tới Dung Phủ. Thật là ở khiêu chiến nàng nhẫn mại lực. Ngươi không thích ta phụ thân sao? Trần Cẩn thực thông minh, lập tức liền từ nàng lời nói nghe ra tới. Chỉ là hắn không hiểu Thẩm tỷ tỷ vì cái gì sẽ không thích phụ thân. Trần Khuyết Dư ở Trần Cẩn trong lòng cơ hồ không có một chút không tốt địa phương. Đỗ Thiên Thiên khỏe miệng vừa kéo, đối hắn nói dối, không có không có, ngươi hiểu lầm. Nga. Trần Cẩn đứng cách nàng vài bước xa địa phương, cũng không quá dám tới gần nàng, lẻ loi bộ dáng làm người đáng thương, cổ đủ dũng khí, hắn ngẩng đầu đối nàng nói, tỷ tỷ, ngài có thể chơi với ta trong chốc lát sao? Liền một lát. Đỗ Thiên Thiên trong lòng ngế ẩm, hốc mắt cũng ngế ẩm, nàng tiến lên, thân thiện giữ chặt hắn tay, đương nhiên, ngươi tưởng chơi cái gì nha? Nàng tuy rằng sinh hạ hắn, nhưng là không dưỡng quá mấy ngày, cũng không biết tuổi này Nam Hải đều thích chút cái gì. Cẩn Ca Nhi tay nhỏ bị nàng nắm, ấm áp cực kỳ. Hắn ngửa đầu nhìn Đỗ Thiên Thiên, một đôi mắt sáng ngời có thần, ngài có thể cho ta niệm một đoạn ngắn thư sao? Đỗ Thiên Thiên có chút khó xử, nàng này gian trong phòng thật đúng là không có gì đứng đắn thư, làm nàng đối nhi tử niệm dân gian thoại bản, loại sự tình này nàng cũng làm không ra. Trần Cẩn thấy nàng hơn nửa ngày không nói lời nào, tưởng nàng không muốn, không có việc gì, tỉ tỉ không nghĩ liền tính. Đỗ Thiên Thiên nào bỏ được xem hắn mất mát bộ dáng, vội vàng ứng hạ, ta cho ngươi niệm, ân. Ta cho ngươi niệm tiểu chuyện xưa được không? Tuy rằng cùng ngươi ngày thường học tứ thư ngũ kinh không giống nhau, nhưng là ta bảo đảm rất thú vị. Trần Cẩn chỉ là thích nghe nàng đối chính mình nói chuyện, niệm cái gì nội dung cũng chưa quan hệ, hắn gật gật đầu, hảo. Đỗ Thiên Thiên sẽ nói chuyện xưa đều là nàng ca ca dạy cho nàng, nhớ năm đó nàng mặt dày mày dạn quấn lấy Trần Khuyết Dư đoạn thời gian đó, dùng ra cả người thủ đoạn, trong đó cũng làm ra cho hắn niệm thư niệm chuyện xưa loại này không biết xấu hổ sự. Nàng đã vì niên thiếu khinh cuồng trả giá đại giới. Thở dài, nàng đánh lên tinh thần tới, chậm rãi nói, truyền thuyết chùa miếu có cái tiểu hòa thượng, vóc dáng rất nhỏ, như thế nào đều trường không cao, hắn các sư huynh thực xuất ruột, mỗi ngày liền ở hắn trên đỉnh đầu tới nước. Một cái chuyện xưa nói xong, Đỗ Thiên Thiên bản thân đều cảm thấy thực không thú vị, trong lòng ngực tiểu nhân nhi lại rất nể tình, ôm chặt nàng, còn muốn nghe. Kỳ thật câu chuyện này hắn sớm nghe phụ thân nói qua, Trần Cẩn không phải tưởng tiếp tục nghe chuyện xưa. Hắn chỉ là tưởng ở nàng trong ngực nhiều đái trong chốc lát. Đỗ Thiên Thiên đem chính mình sẽ chuyện xưa đều nói cho hắn nghe, đứa nhỏ này phảng phất cả đời chưa từng nghe qua chuyện xưa dường như, quân lấy nàng muốn. Nàng nói miệng khô lưỡi khô, nàng hỏi, ngươi có đói bụng không? Có nghĩ ăn điểm tâm? Trần Cẩn vốn dĩ tưởng nói chính mình không đói bụng, nghĩ lại tưởng tượng, hắn nói, đói bụng, ta muốn ăn ngải cho ta làm gì đó. Hảo, ta muốn ăn thủy tinh bánh. Hảo, cho ngươi làm, ngươi chờ. Nhi tử có phương diện vẫn là giống nàng. Nàng cũng thích ăn ngọt ngào thủy tinh bánh. Trần Cẩn một người đãi ở trong phòng nàng không yên tâm, vì thế gọi tới Lâm Khinh nhìn hắn, theo sau mới vào phòng bếp. Lâm Khinh đối vị này tiểu chủ tử có thể nói là thật cẩn thận, sợ hắn ở Hàm Trúc viện ra chuyện gì, nàng hỏi, Trần thiếu gia ngài muốn uống thủy sao? Trần Cẩn trên mặt biểu tình không giống như là cái 9 tuổi hài tử, thanh âm lạnh lùng, ngươi đi ra ngoài. Lâm Khinh bị hắn tự nội mà ngoại để lộ ra tới khí thế cấp kinh sợ. Đứa nhỏ này mới vừa rồi đối mặt Thẩm Di Nương rõ ràng không phải như thế, nàng không dám nhiều xem, cụp mi rũ mắt rời khỏi ngoài cửa. Đỗ Thiên Thiên thực mau liền làm tốt thủy tinh bánh, thật nhiều năm chưa từng hạ quá phòng bếp, chủ nghệ mới lạ, bất quá nàng nếm nếm hương vị vẫn cứ ăn rất ngon. Nàng bưng một đĩa thủy tinh bánh đặt ở Trần Cẩn trước mặt, ăn đi. Trần Cẩn cầm một khối bỏ vào trong miệng, phát hiện hương vị cùng trong phủ Bạch Thuật tỷ tỷ làm giống nhau, ăn ngon thật. Vậy ngươi ăn nhiều một chút. Cuối cùng kia một đĩa thủy tinh bánh tất cả đều lọt vào Trần Cẩn trong bụng, thật vất vả nhìn thấy nhi tử, Đỗ Thiên Thiên hận không thể thời thời khắc khắc nhìn hắn. Cẩn Ca Nhi, ta mang ngươi đi hoa viên đi dạo. Hảo, tỷ tỷ nắm tay của ta, bằng không Cẩn Ca Nhi sẽ vứt. Đỗ Thiên Thiên bị hắn những lời này làm cho tức cười, thân mật cạo cạo hắn mũi, nương. Tỷ tỷ sẽ không đem ngươi đánh mất. Trần Cẩn cũng nói không nên lời thích thân cận nàng lý do, có lẽ là bởi vì trên người nàng có mẫu thân hương vị đi. Ấm áp làm hắn không nghĩ rời đi. Dung phủ hậu hoa viên không lớn, đi dạo không bao lâu liền xem xong rồi, vừa lúc Lục Y đi chạy tới truyền lời, thở hững hộp, "Di nương, Trần đại nhân qua đi tiếp hài tử, ngài chạy nhanh mang theo Trần thiếu gia trở về đi." Đỗ Thiên Thiên trong lòng căng thẳng, Trần Khuyết Dư đã đến Hàm Trúc viện. Lục Y thì gật đầu, đang ở trong viện uống trà đâu. "Dung Tuyên đâu?" Gia bị đại gia tún qua đi nói sự. Trần Cẩn tún tún nàng tay áo, ngửa đầu nhìn nàng, ngoan ngoãn nói, "Tỷ tỷ ngươi không cần sợ, cha ta người thực tốt." "Hảo cái rắm. Ngươi thân cha cái gì đức hạnh ta có thể không biết?" Đỗ Thiên Thiên giữa mày nếp nhăn thật sâu, Nam Cẩn ca nhi tay không tự giác tăng lớn sức lực, nàng hiện tại nhắc tới Trần Khuyết Dư nội tâm sắc thật bình tĩnh, nhưng không nhất định thấy người lúc sau còn có thể bảo trì chấn định, mà không phải xông lên đi cào chết hắn, chất vấn hắn vì cái gì liền đã chết cũng không chịu làm chính mình an giấc ngàn thu. Hỏi một câu nàng rốt cuộc làm người nào thần cộng phẫn sự tình, chọc đến hắn đinh điểm phu thê tình cảm không màng. Đỗ Thiên Thiên hít sâu một hơi, ngoan hạ tâm đem Cẩn ca nhi đẩy đến Lục Y trong lòng ngực, "Ngươi mang theo hắn trở về đi, ta bỗng nhiên nhớ tới phía trước nhị thái thái tìm ta có việc." Lục Y trong mắt trừng lão viên, "Nhị thái thái khi nào đi tìm tiểu thư ngài?" Đỗ Thiên Thiên thuận miệng lừa gạt nàng, "Sáng nay, dù sao ngươi không ở." Lục Y rậm rậm chân, "Không được đâu, Trần đại nhân giống như muốn gặp ngài." Đỗ Thiên Thiên buột miệng thốt ra hỏi, "Hắn vì cái gì muốn gặp ta?" "Không biết đâu." Trần Cẩn cũng đã đoán được, là bởi vì hắn thích Thẩm tỷ tỷ, cho nên phụ thân mới muốn gặp nàng. Hắn tuổi tác tuy nhỏ, tâm tư rất sâu, đánh tiểu liền sẽ cùng đại nhân bán đáng thương, ướt rầm rề con ngươi đen đáng thương hề hề nhìn ngươi nhìn lên, không vài người có thể chống đỡ được. "Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta một người qua đi, ta sẽ không làm phụ thân trách tội ngươi." Nhi tử như thế chi kỷ, nàng cái này đương nương bỗng nhiên thực chột dạ. Đỗ Thiên Thiên cắn răng dậm chân, "Lục Y Y, ngươi dẫn hắn trở về, liền nói ta bị nhị thái thái lưu lại." "Đúng vậy." Trong viện Trần Khuyết Dư chính uống trà, Trần Khuyết Dư chỉ nhìn thấy Cẩn Ca Nhi cùng nha hoàn, lông mày hướng lên trên một trọn, "Nàng người đâu?" Lục Y Y đại khí cũng không dám xuyễn, "Di nương vội không khai thân." Trần Khuyết Dư cười lạnh, "Các ngươi chính là như vậy chiêu đãi khách nhân, một cái nha hoàn nhìn thế tử ra, nếu là xảy ra chuyện các ngươi ai đảm đương khởi?" Lục Y Y lập tức quỳ xuống, túi đầu không dám ra tiếng. Nam nhân ngũ quan sắc bén, tầm mắt lãnh lệ, bức cho người không dám nhìn thẳng. Trần Khuyết Dư đứng dậy, màu đen quần áo trung gian thêu một đoàn văn thêu, bên hông đeo khối thông thấu ngọc, hắn nắm Trần Cẩn tay ra Hàm Trúc viện, trải qua hoa viên khi, xa xa thoáng nhìn một cái quen thuộc bóng dáng. Người nọ cong thân, điểm mũi chân chiều Hàm Trúc viện phương hướng xem qua đi, không nghĩ tới nàng trốn tránh người liền ở sau người nhìn nàng. Đỗ Thiên Thiên cổ đều toan, không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh, mới buông tâm. Xoay người trông thấy hồ nước đối diện nam nhân, sợ tới mức thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Hắn khi nào xuất hiện? Đỗ Thiên Thiên thậm chí không kịp tưởng, túi đầu vội vàng rời đi. Nàng này quay người lại, Trần Khuyết Dư thấy rõ ràng nàng bộ dạng, một loại mạc danh quen thuộc cảm ập vào trước mặt. Nàng thực mỹ, ngũ quan tinh xảo, da thịt sứ bạch, cũng khó trách Dung Tuyên sẽ động tâm. Trần Khuyết Dư cười khẽ, nếu hắn không nhìn lầm, mới vừa rồi nữ nhân kia ở trốn tránh hắn, còn có điểm sợ hắn. Nay liền rất có ý tứ. Cẩn Ca Nhi, làm sao vậy? Phụ thân, ngươi nước ăn tính bánh. Ân. Trần Cẩn tò mò, ngươi như thế nào biết? Trần Khuyết Dư hoảng hốt một cái trước mắt, ta ngửi được vị. Trần Cẩn ngón tay nhỏ đầu câu khẩn hắn, đắc ý rào rạt mở miệng, là Thẩm tỷ tỷ cho ta làm, hương vị cùng Bạch Thuật tỷ tỷ làm giống nhau như lúc đâu. 21 chương 21. Chương 20. Cẩn Ca Nhi nói như là cái hòn đá nhỏ đầu ở Trần Khuyết Dư trong lòng, nổi lên sóng nước lấp loáng. Bất quá hắn không có nghĩ nhiều, đại để ở tiểu hài tử trong lòng trên đời này sở hữu thủy tinh bánh hương vị đều là giống nhau đi. Cẩn Ca Nhi chính là bởi vì cái này mới thích nàng. Trần Cẩn lắc đầu, cắn cắn môi, nhịn không được nói, trên người nàng có mẫu thân hương vị. Thức ngọt thức ấm. Trần Khuyết Dư siết chặt hắn tay, than thở một tiếng, nàng cùng ngươi nương lớn lên không giống. Đỗ Thiên Thiên lớn lên cũng không thập phần xuất sắc, dung mạo trung thượng, ngũ quan tú lệ, khâu ở bên nhau nhiều một cổ tử linh động. Nàng cười rộ lên khi cả người đều minh diễm vài phần, vừa mới hắn thoáng nhìn nữ nhân lớn lên muốn so Đỗ Thiên Thiên đẹp quá nhiều. Trần Cẩn đầu nhỏ chôn thấp thấp, ủ rũ cụp đôi nói, phụ thân, ta đều không nhớ rõ mẫu thân lớn lên cái gì bộ dáng. Nay cũng trách không được hắn, mẫu thân mất khi, Trần Cẩn bất quá mới 4 tuổi, vừa ký sự tuổi tác. Sáng lạn ánh sáng mặt trời chiếu ở Trần Khuyết Dư gần như trong suốt sứ bạch dung nhan thượng, hắn mặt vô biểu tình, hiển nhiên là không nghĩ tiếp tục nói tiếp, nhàn nhạt mở miệng nói. Hồi phủ đi. Trần Cẩn không phải không mất mát, nho nhỏ thiếu niên đã thực hiểu xem mặt đoán ý, hắn ngẩng đầu nhìn phụ thân sắc mặt, tưởng lời nói lại nuốt trở về. Ngay mùa hè ve minh, cùng với Chi Chi Thanh, Đỗ Thiên Thiên chạy nạn giống nhau trở lại Hàm Trúc viện, sau lưng mồ hôi lạnh liên tục, áo trong bị mồ hôi đánh nửa ướt, lúc này nàng sắc mặt cũng không phải rất đẹp, không hề huyết sắc. Về phòng lúc sau, rót một mồm to thủy mới hoán lại tới. Gặp được Trần Khuyết Dư, thật đúng là đủ đen đủi. Dung Tuyên từ hắn đại bá trong phòng ra tới khi, thuận miệng hỏi một câu, Cẩn Ca Nhi buổi chiều tìm nàng chơi. Thư Ảnh gật đầu, ân, thế tử ra còn quái dính Thẩm Di Nương. Dung Tuyên nghe vậy nhẹ nhàng cười, tinh quang hiện lên đáy mắt, hắn ngay sau đó hỏi, ngươi cảm thấy Cẩn Ca Nhi hảo thân cận sao? Thư Ảnh thành thành thật thật lắc đầu, không tốt lắm. Trần Cẩn không xem như bình dị gần gũi, cũng không yêu cười, Dung trong phủ có cùng hắn tuổi tác xấp xỉ hài tử, bọn họ lại trước nay chơi không đến một khối. Trần Cẩn tính nết vẫn là giống hắn cha, lời nói không nhiều lắm, tâm tư cũng khó đoán. Trước kia không phải không có bởi vì thân phận cố tình đi tiếp cận lấy lòng người của hắn, chỉ là cũng chưa thành công thôi. Dung Tuyên gật đầu, vậy ngươi cảm thấy Cẩn Ca Nhi vì cái gì sẽ như vậy thích nàng? Thuộc hạ không biết. Dung Tuyên thu liễm khởi ý cười, rất có hứng thú nói, ta cũng không biết. Cho nên hắn càng tò mò Thẩm Thiên Thiên là có cái gì mị lực. Buổi tối phong từ từ thổi qua, chặt cây ở giữa không trung lay động. Dung Tuyên ở thư phòng luyện một lát tự, liền rời bước đi Đỗ Thiên Thiên phòng, làm người bãi cơm thượng đồ ăn, lưu lại dùng bữa tối. Bởi vì trong lòng có việc, Đỗ Thiên Thiên mới đầu còn thất thần, hai chỉ tròng mắt ở trên mặt hắn lung tung chuyển, cũng không biết đang xem cái gì. Sau lại thấy Dung Tuyên sắc mặt như thường, liền bưng chén vùi đầu ăn cơm. Dung Tuyên dùng dư quang trộm đánh giá nàng, phát hiện trên người nàng này cổ cơ linh kính vẫn luôn đều ở, ăn cái gì khi trong lòng không có vật ngoài, chiếc đũa tịnh hướng thiên, cay đồ ăn ruồi, ăn đôi mắt hồng hồng. Lại còn không chịu từ bỏ, tình nguyện bị cay chết cũng muốn tiếp theo ăn. Mặc danh, Dung Tuyên cảm thấy nàng ăn cơm bộ dáng quái làm cho người ta thích. Hắn bỗng nhiên nổi lên trêu đùa chi tâm, cố tình đem nàng thích vài đạo đồ ăn hướng bên cạnh xê dịch. Cứ như vậy, nàng tưởng kẹp kia vài đạo đồ ăn liền không quá dễ dàng, tay quá ngắn, đủ không này. Đỗ Thiên Thiên tức giận đô khởi miệng, ăn không được liền không ăn, nàng buông chiếc đũa, ngồi nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn như là ở đối mặt dạy học tiên sinh, nàng nói, ta ăn no. Dung Tuyên không có gì muốn ăn, cố vừa rồi cũng không mấy chiếc đũa, hắn chậm rãi nói, ngồi xuống, tiếp theo bồi ta ăn chút. Hắn hướng nàng trong chén gấp khối sườn heo chua ngọt, Đỗ Thiên Thiên nhìn thấy nhìn qua liền ế ẩm sương sườn, lập tức nhíu mày, nàng thích ăn ngọt, nhưng là không yêu ăn toan. Dung Tuyên thấy thế, nhướng mày hỏi nàng, không yêu ăn. Đỗ Thiên Thiên chịu đựng ghê tởm đem sương sườn nhét vào trong miệng, nhai toái lúc sau gấp không chờ nổi nuốt đi xuống, miệng ngọt cùng lau mật dường như, nàng nói, thích ăn, ngài cho ta kẹp đều thích ăn. Đỗ Thiên Thiên còn tính mẫn cảm, tổng cảm thấy từ lần đó bỏ tường lúc sau Dung Tuyên xem ánh mắt của nàng liền quái quái, nàng có thể là lộ cái gì dấu vết ra tới, cho nên ngày thường nói chuyện hành sự đều càng cẩn thận. Dung Tuyên cười nheo lại đôi mắt, bên môi tươi cười ôn nhu như nước, hắn lại thực hảo tâm hướng nàng trong chén nhiều gấp mấy khối xương sườn, cảm thấy không đủ, trực tiếp đem mâm đều đẩy đến nàng trước mặt, nếu ngươi thích ăn, liền đều cho ngươi. Đỗ Thiên Thiên trên mặt biểu tình cơ hồ đều mau banh không được. Ở hắn sáng quắc ánh mắt nhìn chăm chú hạ bị bất đắc dĩ lại ăn nhiều mấy khối, thật sự chịu không nổi, lại ăn ngon đồ vật ăn nhiều đều sẽ nhị, dư lại ta có thể hay không lưu trữ buổi tối ăn. Dung Tuyên thưởng thức đủ rồi trên mặt nàng biểu tình, cố ý phóng nàng một con ngựa, hàm trúc viện tuy rằng thanh bẩn, nhưng cũng còn chưa tới ăn thừa đồ ăn nông nỗi. Trầm ngâm sau một lúc lâu, hắn tiếp theo nói, như vậy đi, về sau mỗi ngày giữa trưa, đều làm phòng bếp nhỏ cho ngươi chuẩn bị này đạo sườn heo chua ngọt. Đỗ Thiên Thiên mặt không đổi sắc. Kỳ thật trong miệng hàm răng đều mau làm nàng cắn, nàng cười tủm tỉm nói, ngài đối ta thật tốt. Này một cái trước mắt, Dung Tuyên cảm thấy có thể hay không là chính mình suy nghĩ nhiều đâu. Dùng qua cơm tối sau, Dung Tuyên không có lập tức rời đi, mà là bá chiếm nàng ngày thường nằm trường kỷ, ôm buồn dậy và học lục chậm rãi phẩm đọc. Đỗ Thiên Thiên còn không biết Dung Tuyên đã sớm phát giác nàng biết chữ sự, chỉ có thể nghẹn không đi lấy đáy giường ép xuống thoại bản, ngồi ở mép giường chán đến chết, túi đầu chọc chính mình ngón tay chơi. Lục Y phóng thấp thanh âm. Hỏi, ngài ban ngày làm thủy tinh bánh còn có đến thửa, có muốn ăn hay không? Dung Tuyên thính hai, buông trong tay thư, dương mắt nhìn nàng, ngươi còn sẽ làm thủy tinh bánh. Không thể nhập khẩu, chính là làm hảo ngoạn. Dung Tuyên sắc bén ánh mắt chuyển hướng Lục Y Diệp, trực tiếp đối nàng phân phó, lấy lại đây ta nếm nếm. Đỗ Thiên Thiên trong lòng khẩn trương, kỳ thật nàng cũng không sợ Dung Tuyên nếm vị, vốn dĩ nàng cũng là mười ngón không dính dương xuân thủy tiểu thư, gả chồng lúc sau tài học sẽ chính mình động thủ. Dung Tuyên không hưởng qua nàng làm gì đó. Vậy sẽ không sinh ra nghi ngờ. Vào miệng là tan, điểm tâm thực ngọn, hẳn là thả không ít đường. Hắn ăn một khối liền không nhúc nhích qua, hắn ngồi dậy bỗng nhiên mở miệng, ta nhớ rõ Cẩn Ca Nhi cũng thực thích nước ăn tinh bánh. Đỗ Thiên Thiên bị nhéo tâm nối lỏng, nàng cười nói, đúng vậy, Cẩn Ca Nhi còn man thích ăn đồ ngọt. Dung Tuyên thật sâu nhìn nàng một cái, Cẩn Ca Nhi nhưng thật ra dính ngươi. Hắn cố tình kéo dài quá âm cuối, tiếp tục nói, ngươi cùng ta nói nói, hắn vì cái gì như vậy dính ngươi. Giảng đạo lý, hắn hiện tại còn chưa tới trông mặt mà bắt hình dong tuổi tác. Đỗ Thiên Thiên càng nghe càng tức giận, ngại nhưng đừng nói bậy. Nàng lắp bắp nói, Cẩn Ca Nhi hẳn là đem ta trở thành hắn tỷ tỷ hai chữ nàng thật đúng là nói không nên lời. Hắn cái gì? Ta cũng không biết, loại sự tình này nói không rõ. Nàng nói hàm hàm hồ hồ, dương mắt hỏi hắn, ngài còn muốn xem thư sao? Ân, ngươi nếu là mệt nhọc đốn một cái trước mắt, hắn không có hảo ý cười cười, cũng đến chờ ta mới có thể ngủ. Ác liệt! Hư! Nam nhân một cái hai cái đều không phải cái gì thứ tốt. Trong phòng điểm vài cây nến đuốc, ánh nến sáng ngời, mở nhạt quang rừng ở hắn tuấn tiếu sườn mặt thượng, Đỗ Thiên Thiên lẳng lặng nhìn hắn, đồng nhiên cảm thấy người này tuy rằng tâm tư ác độc, nhưng da mặt thật đúng là không kém, đẹp như là trong thoại bản Nam Hồ Ly Tinh. Dần dần mà, Đỗ Thiên Thiên bắt đầu ngáp, nhưng Dung Tuyên giống như còn không có nghỉ ngơi tính toán. Nàng chống mí mắt, ôm giường cây cột miễn cưỡng mới không có ngủ qua đi, đầu tiểu kê mổ một giường như đi xuống rớt, im ắng trong không khí chợt vang lên hắn thanh âm, lên, thay ta cởi quần áo. Đỗ Thiên Thiên bị này thanh hoàn toàn cấp đánh thức, mơ mơ màng màng từ trên giường bỏ dậy, chịu đựng buồn ngủ thế hắn đem áo ngoài cởi ra. Hai người cùng lên giường, Đỗ Thiên Thiên ngủ ở bên ngoài, thổi tắt ngọn nến sau cuốn nửa bên chăn liền phải ngủ. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ cữu sái vào nhà nội, chiếu vào trên mặt nàng sáng tỏ không tì vết. Dung Tuyên chống đầu, nhìn chằm chằm nàng xem, thanh âm dừng ở nàng bên hai, có chuyện đã quên cùng ngươi nói. Đỗ Thiên Thiên rầm gì? Nửa tháng sau Cẩn Ca Nhi ăn sinh nhật, ngươi cùng ta cùng đi một chuyến quốc công phủ. Trần Khuyết Dư hôm nay thượng dung ra môn, mục đích nhưng không đơn thuần. Vốn dĩ đã sắp cùng Chu Công hẹn hò Đỗ Thiên Thiên lập tức thanh tỉnh, quả thực hoài nghi chính mình lỗ thai ra sai, nàng xoay người lại, thẳng lăng lăng nhìn hắn. Chỉ chính mình hỏi, ta, mang ta qua đi. Cẩn Ca Nhi là quốc công phủ tiểu thế tử, Dung Tuyên liền tính là thu được thiệp mời, mang một người thiếp thất còn không bằng không mang theo. Ban ngày nàng có nghe Cẩn Ca Nhi nói quá sinh nhật sự, nàng lúc ấy còn nghĩ cầu xin Dung Tuyên, nói chính mình muốn gặp việc đời, làm hắn phát thiện tâm đem nàng cũng cấp mang lên. Nay khẩu còn không có khai, chuyện tốt liền chủ động đưa tới cửa, nàng có chút khó mà tin được. Dung Tuyên không có buông tha trên mặt nàng nhỏ bé biểu tình. Chứ bỏ giật mình nhìn không ra khác, ân, quốc công phủ nhiều quy củ, ngươi tính tình thu liêm chút. Đỗ Thiên Thiên đầu như đảo tỏi, hảo hảo hảo. Liền như vậy vui vẻ. Không biết còn tưởng rằng Cẩn Ca Nhi là ngươi nhi từ đâu. Hắn thử nói. Đỗ Thiên Thiên hít hà một hơi, nhân tình ai nhân tình, lời này hỏi nàng đều lộng không rõ Dung Tuyên rốt cuộc nhìn ra manh mối không có. Nàng ổn định tâm thần, mở miệng hồi, ta kiến thức tiểu, còn không có gặp qua quốc công phủ là bộ dáng gì đâu. Dung Tuyên có chút mất mát. Cái gì cũng chưa thử ra tới, giống như thật là hắn tưởng quá nhiều. Hắn chỉ sợ cũng là si ngốc, cư nhiên sẽ tin tưởng có mượn xác hoàn hồn loại này hoang đường sự. Ngủ đi. Nga. Qua thật lâu, nàng sau lưng người đột nhiên nhẹ nhàng kêu một tiếng, Đỗ Thiên Thiên. Hắn kêu đến là Đỗ Thiên Thiên mà không phải Thẩm Thiên Thiên. Kêu một khắc, nàng cảm thấy lồng ngực trung tâm đều không mang theo nhảy, trong lòng bàn tay vẫn luôn ở đổ mồ hôi, khẩn trương đại khí cũng không dám xuyễn. Có lẽ Đỗ Thiên Thiên là đoán trước quá chính mình sẽ bị phát hiện, nhưng là chưa từng có nghĩ tới sẽ như vậy sớm. Dung Tuyên tuy rằng thông minh, nhưng này liền thông minh qua đầu đi. Cho nên nàng không có đáp lại, nàng giả ngu giả ngơ, ngài ở kêu ta sao? Ra, ngài nhớ lầm, ta họ Thẩm. Dung Tuyên nhắm lại mỏi mệt hai mắt, là ta nhớ lầm. Ngủ phía trước hắn không quên nói, đi ra ngoài không được nhiều xem nam nhân khác, cũng không cần cùng bọn họ đáp lời. Đã biết. Hắc, người này giấm kính còn rất đại. Nếu tương lai hắn biết Cẩn Ca Nhi là con trai của nàng, tấm tắc, sợ là muốn la lối khóc lóc. Này một đêm hai người cũng chưa ngủ ngon. Lâm Khinh ở nàng rời giường rửa mặt lúc sau như cũ bưng tới thuốc tránh thai, Đỗ Thiên Thiên nhìn thẳng thở dài, cũng không dám nói hai người bọn họ tối hôm qua căn bản cái gì cũng chưa làm, này chén dược căn bản là dư thừa. Nhưng vì tránh cho các nàng cho rằng nàng tưởng dựa vào mang thai sinh con củng cố địa vị, Đỗ Thiên Thiên bóp mũi vẫn là đem dược rót đi xuống. Lâm Khinh thấy nàng sắc mặt tái nhợt, hảo tâm khuyên giải an ủi, di nương ngài không cần khổ sở, chờ thời cơ chín muồi, nhất định có thể hoài thượng hài tử. Nàng hiện tại bất quá là cái di nương, tuyệt không có làm thiếp thất tiên sinh hạ hài tử đạo lý, này dược đảo không phải Dung Tuyên đưa, mà là Lao Thái Thái phân phó người đưa lại đây, chỉ là Dung Tuyên không có ngăn trở thôi. Đỗ Thiên Thiên trong lòng không khó chịu, nàng lại không thích Dung Tuyên, mới sẽ không vì hắn hành động khổ sở, nàng là đơn thuần bị dược khổ tới rồi. Không nóng nảy không nóng nảy, đúng rồi, Lâm Khinh. Ngươi cảm thấy tuổi hài tử sẽ thích cái gì? Lâm Khinh có cái không sai biệt lắm đại đệ đệ, suy tư trong chốc lát nàng nói, ta đệ đệ thích cơ đao múa kiếm. Đỗ Thiên Thiên nhăn lại mi, Cẩn Ca Nhi là cái văn văn tĩnh tĩnh nam hài, nhìn qua đối đao thương côn bổng không quá cảm thấy hứng thú, niệm thư nhưng thật ra niệm không tồi, tính, ta lại ngẫm lại. Cuối cùng, Đỗ Thiên Thiên làm Lục Y Y ra cửa mua bộ mặc thư trai văn phòng tứ bảo, tính toán ở Cẩn Ca Nhi sinh nhật ngày đó đưa cho hắn. Nửa tháng thời gian trước mắt rồi biến mất, đổi cái thân phận đi quốc công phủ, Đỗ Thiên Thiên tâm cảnh so với phía trước khác nhau rất lớn, nàng xuyên bộ hồng nhạt tay háo rộng áo váy, trên mặt cũng lau son phấn, vô cùng mịn màng da thịt nhìn đều dường như có thể véo ra thủy tới. Dung Tuyên Từ lên xe ngựa khởi liền nắm tay nàng, thẳng đến xe ngừng ở rộng lớn khí phái quốc công phủ trước cửa cũng không có bung ra, người ngoài trước mặt hắn lễ nghĩa từ trước đến nay chu toàn, ở Đỗ Thiên Thiên xuống xe ngựa khi, làm ra một bộ sợ nàng hạ không tới biểu hiện giả dối, tự mình đem nàng ôm xuống xe ngựa. Một màn này trêu chọc tới không ít ánh mắt. Trần Khuyết Dư đối Trần Cẩn sự thập phần đệ bụng, một sửa ngày thường điệu thấp tác phong, đại bại hiến hội, thỉnh không ít khách nhân. Đỗ Thiên Thiên ánh mắt loạn phiêu, như vậy vừa thấy, trong bữa tiệc tuổi trẻ tài tuấn thật không ít, trong đó còn có vài cái tướng mạo xuất sắc nam nhân, mỗi người khí độ phi phàm. Ngón tay trợn tê dần, Dung Tuyên bám vào nàng bên hai, nghiến răng nghiến lợi nói, sớm biết rằng liền không mang theo người ra tới. Đỗ Thiên Thiên đột nhiên thấy ủy khuất, không thể hiểu được gặp hắn khó, nàng hỏi, ta lại làm sao vậy? Dung Tuyên cũng không biết chính mình là làm sao vậy, nàng tầm mắt cho dù là nhiều ở nam nhân khác trên người lưu liếc mắt một cái, hắn trong lòng liền táo bạo không được. Ta phía trước cùng ngươi đã nói cái gì? Têu ngươi không cần loạn xem ngươi là đem ta nói đều trở thành gió thoảng bên hai. Nàng nào có loạn xem? Hành đi, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Ta không nhìn. Đỗ Thiên Thiên nhỏ giọng nói thầm, ta chính là nhiều xem hai mắt cũng không có gì sao. Cùng nàng sóng vai đứng Dung Tuyên đem những lời này nghe được rành mạch. Hắn khắp đem tay nàng tâm, tức giận nói, nếu ta cùng ngươi như vậy không kiêng nể gì xem mặt khác nữ tử, ngươi sẽ vui vẻ. Đỗ Thiên Thiên thập phần chân chó, thản nhiên nói, ngài vui vẻ liền hảo. Dung Tuyên thật là có thể bị nàng vô tâm không phổi cấp tức chết, nàng là đinh điểm đều không để bụng hắn, mới có thể nói ra loại này lời nói. Một hơi đổ ở ngực, dầu dĩ, ngực như là bị người bắt lấy đi xuống thẳng rớt, thật không dễ chịu. Bại yến hội việc này cũng chơi không ra cái gì đa dạng tới. Ngồi xuống lúc sau đó là các loại hàn huyên. Nam nữ bất đồng tịch, Đỗ Thiên Thiên bị an bài ở một chúng quý phụ nhân chung, trong đó hảo chút đều là nàng từ trước cố nhân, có ngầm thích quá Trần Khuyết Dư nhưng sau lại gả chồng tiểu biểu muội, còn có kết quá sông núi đối thủ một mất một còn. Đối thủ một mất một còn chướng mắt nàng loại này thân phận, bất quá ngại với Dung Tuyên mặt mũi, nàng cũng sẽ không giáp mặt nói khó nghe nói. Uống lên ly rượu sau, đối thủ một mất một còn cảm thán nói, các ngươi nói Trần đại nhân khi nào mới có thể cưới Tục Huyền? Có người hồi, lúc đầu vị kia đoản mệnh đều đã chết 5 năm, chịu tang cũng nên bảo vệ tốt, nghĩ đến Trần Đại Nhân hẳn là không nhìn thấy vừa ý, nếu là đụng phải, nói không chừng liền cưới. Đỗ Thiên Thiên thật đúng là cái đoản mệnh quỷ, trước kia cùng ta bên đường đánh nhau người, cư nhiên bệnh đã chết, các ngươi nói tốt cười không buồn cười. Ta lúc ấy nghe xong tin tức còn tưởng rằng là nàng ở chọc ghẹo ta. Ta nghe nói giống như không phải bệnh chết. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói là bị người độc chết. Đỗ Thiên Thiên thật hối hận ngồi ở này một bàn. Nghe người khác ở nghiên cứu nàng cách chết, nàng cơm đều ăn không vô nữa. Liền các nàng biết đến nhiều. Ăn một bữa cơm đâu ra như vậy nói nhiều. Đối thủ một mất một còn làm bộ làm tịch nói cái không để yên. Ta nhưng thật ra có chút đồng tình Đỗ Thiên Thiên, Trần Đại Nhân nơi nào đều hảo. Chính là người tuyệt tình chút, không thích nàng liền tính, bài vị đều không cho tiến từ đường. Đã chết cũng là cái không căn cô hồn dã quỷ. Đúng vậy, làm bậy nha. Thật vất vả này đàn bà ba hoa ngừng lại. Đỗ Thiên Thiên đều mau thắp hương bái Phật cầu xin các nàng câm miệng. Quản gia ở ngoài cửa thúc giục, Trần Khuyết Dư đứng ở bức họa trước văn ti chưa động, sắc mặt trầm tĩnh, khoanh tay mà đứng. Ngươi thả chờ, ta lập tức liền đi ra ngoài. Bên ngoài khách khứa đều đến không sai biệt lắm, phòng ngủ phòng nhỏ trung ương bãi cái ngọc đàn, hắn ngón tay nhẹ nhàng ở mặt trên vuốt ve, bên trong chính là Đỗ Thiên Thiên cho cốt. Lãnh ngạnh ngũ quan trở nên nhu hòa, trong ánh mắt loe không biết tên quang, hắn ôm cái bình, phảng phất ở lầm bầm lầu bầu. Hôm nay là Cẩn Ca Nhi 9 tuổi sinh nhật, thực náo nhiệt, ngươi nếu thấy khẳng định sẽ thích, đứa nhỏ này nằm mơ đều suy nghĩ ngươi. Trần Khuyết Dư cực nhỏ sẽ cười, nhưng mỗi lần cười đều có thể điên đảo chúng sinh, hắn tiếp theo nói, ngươi quán tới đánh đá, phỏng trừng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết sớm như vậy đi, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới. Đỗ Thiên Thiên, ta sẽ không cho ngươi lập địa, sẽ không cho ngươi lập bài, không cho ngươi làm tang sự, ta chính là muốn ngươi trở thành cô hồn dã quỷ. Muốn ngươi đã chết cũng đến ở cầu Nại Hà biên chờ ta đi theo ngươi tính sổ. Hắn tươi cười trở nên thực lãnh, ngươi thiếu ta, còn không có trả hết đâu. Trần Khuyết Dư sau khi nói xong lại đem cho cốt đàn thật cẩn thận thả trở về, hắn mở ra cửa phòng, khôi phục như thường, đi nhanh chiều yến phòng khách đi đến. Cẩn Ca Nhi đứng ở cửa chờ hắn tới lúc sau mới cùng hắn cùng nhau đi vào, khởi điểm luôn là muốn nói chút lời khách sáo, sau đó đó là từng cái kính rượu. Dung Tuyên căn bản không quản Trần Khuyết Dư đang làm gì, hắn toàn bộ ánh mắt đều hướng tới Đỗ Thiên Thiên vị trí nhìn lại, kia nữ nhân vẫn luôn chôn đầu ăn cái gì, bị người đáp lời còn thực ngây thơ, tiểu bộ dáng quái đáng yêu. Đến phiên Dung Tuyên này bản, kính xong rượu Trần Khuyết Dư nhớ tới hắn hôm nay là mang theo vị kia sủng tiếp tới. Có lẽ là men say lên đây, hắn nói, ngươi vị kia mỹ nhân đâu? Không cần ngươi nhọc lòng. Trần Khuyết Dư lời nói là tích thủy bất lậu, nàng cũng chiếu cố quá Cẩn Ca Nhi hai lần, nếu tới, trông thấy cũng không sao đi. Nói đến này phân thượng, đại để là không cho Dung Tuyên cự tuyệt cơ hội. Trần Khuyết Dư nghiêng đi thần, ánh mắt siêu tầm một phen, thực mau liền tìm tới rồi Đỗ Thiên Thiên ngồi chỗ ngồi, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hắn chậm rãi chiều bên kia tới gần. Đỗ Thiên Thiên bởi vì cắm không thượng một chúng quý phụ nhân nói, cũng không có hứng thú đi thảo luận chính mình cuộc đời sự, một lòng chỉ lo ăn uống, đầu đều lười đến ngâng. Thế cho nên nàng đang nghe thấy đỉnh đầu thanh âm khi, còn có khoảnh khắc hoan bất quá thần. Thẩm tiểu thư phải không? Đỗ Thiên Thiên hậu chi hậu giác nâng lên mặt, ngây ngốc nhìn Trần Khuyết Dư mặt, đồng tử co rụt lại, thân mình sau này lui một bước. Ta nghe Cẩn Ca Nhi nhắc tới quá ngươi, này một ly kính thẩm tiểu thư đối hắn chiếu cố. Tay nàng bị người tắc cái chén rượu, đầu như là bị hồ nhau dán lại, chuyện cũ cưới ngựa xem hoa từ trong đầu hiện lên, năm ngón tay nắm tay, móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay. Không cam lòng, oán khí cùng hận ý bị vừa mới đám kia người nói cấp gợi lên tới. Tay nàng tựa hồ không nghe sai sử, trong tay rượu chiều hắn trên mặt bát đi lên. Trong khoảng thời gian ngắn, ồn ào chính sảnh, như chết giống nhau yên tĩnh. Đỗ Thiên Thiên chớp chớp mắt, hoàn hồn sau, hận không thể ngay tại chỗ ngất xỉu. Nàng! Xong! Nàng không phải sợ Trần Khuyết Dư đánh trả sẽ bắt trở về, nàng nhớ rõ Dung Tuyên sáng sớm còn đã cảnh cáo nàng, muốn thu liễm. Không cần gây họa. Lời nói còn không có ấp nhiệt, liền thọc rắc rối. Dung Tuyên hồi phủ sau có thể hay không một đao đánh chết nàng A. 22 chương 22, nhập vê nhị hợp nhất. Chương 22. Trần Khuyết Dư đời này cũng không bị người dùng rượu bắt quá mặt, lạnh lẽo bọt nước từ sợi tóc thượng đi xuống tích, xẹt qua lánh ngạnh gương mặt rơi trên mặt đất thượng. Không hổ là ở quan trường tung hoành nhiều năm người, trừ bỏ ánh mắt có chút lạnh băng, trên mặt biểu tình như cũ xương được với là vẻ mặt ôn hòa. Nay ban quý phụ nhân đều bị dọa choáng váng, trước mắt nam nhân chính là chính tam phẩm đại quan A. Vẫn là quốc công phủ hầu gia. Bởi vì quá mức khiếp sợ, cũng không có người dám cấp Trần Khuyết Dư đệ khăn. Đỗ Thiên Thiên bắt xong lúc sau, trong lòng thật là thống khoái cực kỳ. Vừa mới người nọ nếu hướng nàng trong tay tắc đến không phải chén rượu mà là dao nhỏ, phỏng chừng lúc này nàng có thể trực tiếp đi lên thọc chết hắn. Phu thê nhiều năm, Đỗ Thiên Thiên vẫn là có thể nhìn ra tới Trần Khuyết Dư có hay không sinh khí, màu đen trong mắt sâu kín nhìn chằm chằm nàng xem, buông xuống ở hai sườn ngón tay gắt gao nhéo, nàng biết, người này trong lòng khẳng định bị tức chết rồi. Cũng là đâu, bị một cái xuất thân ti tiện nữ nhân trước mặt mọi người bắt vẻ mặt rượu, có thể không khí sao? Đỗ Thiên Thiên bị hắn lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm hốt hoảng, hậu chi hậu giác mới hiểu được sợ hãi, nay đã khác xưa. Nàng không phải hắn thế tử, cũng đánh mất quang minh chính đại cùng hắn tranh luận động thủ dựa vào. Trước kia, nàng kỳ thật không thiếu cùng Trần Khuyết Dư động thủ, có đôi khi khó thở, cố tình lại nói bất quá hắn, chỉ có thể hướng hắn chạm kia phiến trên đất chống ném roi, mỗi lần đều rất có chính xác, tuyệt đối không dám đánh vào trên người hắn. Dân ra, Trần Khuyết Dư cũng có thể làm được làm lơ, căn bản khinh thường với phản ứng nàng vô cớ gây rối. Đỗ Thiên Thiên từ ống tay háo móc ra khăn, đưa cho nàng, dừng ở không trung ngón tay ở phát run. Nàng ngượng ngùng nói, ngày trước lau lau. Trần Khuyết Dư không có tiếp, nàng mới nhớ tới, hắn người này dùng cái gì đều phải dùng tốt nhất, hẳn là trướng mắt nàng này phương khăn. Hắn tiếp nhận phía sau gã sai vật đưa qua thuần trắng khăn tay, lau khô trên mặt rượu, trên mặt tươi cười dần dần biến mất, mở miệng châm trọc, bản quan sống lâu như vậy, vẫn là đầu một hồi thấy loại này kính rượu biện pháp. Đỗ Thiên Thiên bị hắn thứ mặt đỏ thai hồng, nàng nhưng thật ra tưởng chỉ vào mũi hắn chửi ầm lên, ta bắt ngươi đều là nhẹ, ngươi xứng đáng a. Trước mắt bao người, nàng nào dám? Đỗ Thiên Thiên yêu cầu băn khoăn sự tình thật sự quá nhiều, nàng giải thích có vẻ tái nhợt vô lực, lâu nghe đại nhân uy danh, nhất thời khó tránh khỏi kích động, tay liền run lên, là thiếp sai, mong rằng đại nhân tha thứ. Nàng nói là tay run, nhưng ly chung rượu không nghiêng không lệch tất cả đều hắt ở Trần Khuyết Dư trên mặt, làm người khó có thể tin phục. Trần Khuyết Dư mặt mày nặng nề, hàm dưới độ cung càng vì lãnh lạnh, hắn cũng không là dễ nói chuyện người, nói hắn một câu lãnh khốc vô tình cũng bất quá phân. May thượng chọn, hắn nói, lời này nói, ta nếu là không tha thứ có vẻ rất hẹp hòi. Hôm nay là Cẩn Ca Nhi sinh nhật yến, như vậy đôi mắt đều nhìn, nàng nếu chịu thua xin lỗi hắn cũng không hảo tiếp tục hùng hổ doa người. Dung Tuyên bỗng nhiên xuất hiện, chắp tay nói, đại nhân có đại lượng, ta này tiểu thiếp chưa thấy qua đại trường hợp, hôm nay thất thố, trở về lúc sau ta chắc chắn hảo hảo phạt nàng, ta trước cảm tạ Trần đại nhân thông cảm. Trần Khuyết Dư thẳng cười lạnh, lời hay đều làm cho bọn họ hai cái nói hết, chính hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá thông cảm không so đo nói. Trần Khuyết Dư nếu nhìn không ra tới trước mắt nữ nhân này là nhằm vào chính mình, nhiều năm như vậy quả thực đều bạch lan lộn. Hắn xua tay, ta đi về trước đổi thân quần áo, các ngươi tùy ý. Đây là không so đo ý tứ, Đỗ Thiên Thiên căng chặt thân thể cuối cùng có thể lơi lỏng. Dung Tuyên bắt lấy cổ tay của nàng cũng mặc kệ mặt khác là thấy thế nào, trực tiếp đem người tốn đi hậu viện, lực đạo thô bạo vùng, thiếu chút nữa không đem Đỗ Thiên Thiên ném trên mặt đất. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn nàng, hừ một tiếng, nói đi. Ngươi từ ai trong miệng nghe được Trần Khuyết Dư uy danh? Ân. Đỗ Thiên Thiên xoa đỏ lên thủ đoạn, túi đầu, liền cẩn ca nhi cùng ta nói. Dung Tuyên ngồi xổm xuống thân mình, không hề chớp mắt tầm mắt đối thượng nàng trong suốt đôi mắt, liền ta đều nhìn ra tới ngươi là cố ý bắt hắn, ngươi cho rằng người khác nhìn không ra tới. Thẩm Thiên Thiên, ta chính là quá quán ngươi. Đã sớm đem hình phòng ngoạn ý đều ở trên người nàng xử một lần, cũng không tin miệng nàng phun không ra nói thật tới. Hư liền phá hủy ở chính mình mềm lòng. Tự nhiên sẽ luyến tiếc đối nàng đặc biệt hư. Đỗ Thiên Thiên cắn chặt răng chết đều không thừa nhận, ta thật sự không có cố ý, thấy hắn sợ hãi, tay không nghe sai sử liền bắt đi ra ngoài. Dung Tuyên âm dương quái khí chào phúng nàng, vậy ngươi tay còn quái chuẩn. Hai ngón tay đầu nắm nàng cằm, khiến cho nàng nhìn thẳng chính mình ánh mắt, hắn từng câu từng chữ hỏi, ngươi là ai? Này ba chữ rành mạch truyền tiến nàng lỗ tai, Đỗ Thiên Thiên banh thẳng bối, đôi tay siết chặt, tận lực làm chính mình không cần hoảng sợ, nàng miễn cưỡng cười, a. Ra ngài này hỏi chính là nói cái gì? Ta nghe không rõ. Dung Tuyên nhẹ nhàng cười, ngươi minh bạch. Không trách Dung Tuyên sẽ hoài nghi, nàng lộ ra không giống bình thường địa phương quá nhiều, cùng hắn tra qua cái kia Thẩm Thiên Thiên hoàn toàn không phải một người, tính nết không có chút nào tưởng tượng địa phương, chỉ có một khuôn mặt có thể chứng minh nàng là Thẩm Thiên Thiên. Nàng liều mạng lắc đầu, làm bộ thực sợ hãi bộ dáng, bả vai sau này rụt rụt, giống như vậy là có thể cách xa nàng một chút. Dung Tuyên không chút nghi ngờ. Nếu là chính mình nhiều lời vài câu lời nói nặng, người này có thể làm cho chính mình mặt khóc ra tới. Hắn hít sâu một hơi, phát ra thanh âm giống như có chút run, người rốt cuộc là ai? Đỗ Thiên Thiên trong lồng ngực một lòng kinh hoàng, bùm bùm phảng phất muốn lao tới, nàng nuốt nuốt nước miếng, trò cũ trọng thi, nhào vào hắn trong lòng ngực, trắng non tay nhỏ phủng trụ hắn gương mặt, từ đôi mắt sờ đến miệng, thần sắc hốt hoảng, ra, ngài làm sao vậy? Ngài nói này đó kỳ kỳ quái quái nói ta như thế nào một câu đều nghe không hiểu. Ngài chẳng lẽ không nhận biết ta? Bằng không cũng sẽ không một cái kính hỏi ta là ai. Đỗ Thiên Thiên trộm ninh một phen chính mình trên đùi thịt, xuống tay không lưu tình chút nào, rốt cuộc luyến tiếc hải tử bộ không lang, đau đớn thực mau khiến nàng rớt xuống nước mắt, hạt đậu vàng cùng chân châu dường như từng viên đi xuống lạc, ra, ta là Thiên Thiên A, ngài thật sự không nhận biết ta sao? Mau, ta mang ngài đi xem đại phu. Dung Tuyên đệ lại nàng lung tung sờ tay, đôi mắt hạt châu vẫn không nhúc nhích nhìn nàng. Một bộ không đem nàng nhìn ra cái động thể không bỏ qua tư thế. Đỗ Thiên Thiên biết lúc này không thể chột dạ, lau lau nước mắt, hốc mắt bị nàng xoa đỏ bừng, nhìn qua có vài phần chọc người chịu mến, nàng sú không biết xấu hổ ôm hắn eo, nước mắt nước mũi tất cả hướng hắn trên quần áo mạn, ô ô ô, thiếp thân còn không có vì ngươi sinh hài từ đâu, ngại như thế nào liền không nhận biết ta đâu. Thiếp thân năm nay mới 16 tuổi ô ô ô. Dung Tuyên cuối cùng ra tiếng, đệ một phương khăn cho nàng, đừng khóc, lau lau nước mắt. Đỗ Thiên Thiên cũng chưa nhìn kỹ kia khăn cái dạng gì, dứt khoát lưu loát dùng để sát nước mũi, sau đó hỏi hắn, ngài còn muốn sao? Dung Tuyên đầu đống nhiên có chút đau, trong lòng có khối địa phương không, này khối khăn là Đỗ Thiên Thiên tồn tại thời điểm duy nhất đã cho đồ vật của hắn, hắn cố ý đưa cho nàng là muốn thử nàng ra sao phản ứng, đáng tiếc, nàng liền giật mình biểu tình đều không có. Ân, rửa sạch sẽ sau trả lại cho ta. Đỗ Thiên Thiên kỳ thật sớm đã quên chính mình đưa quá khăn cho hắn này một vụ. Kỳ thật cũng không thể nói là đưa, lúc trước Dung Tuyên ở Đỗ gia cùng nàng ca ca tỉ thí võ nghệ khi, đập vỡ đầu, nàng thấy hắn chạy huyết hảo tâm cho hắn cái khăn xoa xoa mà thôi. Nàng nào biết, này ngoạn ý ở Dung Tuyên xem ra liền thành đính ước tín vật. Dung Tuyên banh thần sắc hòa hoãn vài phần, hắn đột nhiên hỏi, ngươi chán ghét Trần Khuyết Dư? Ta cũng chưa gặp qua Trần Đại Nhân, đương nhiên không chán ghét. Đỗ Thiên Thiên phản ứng cực nhanh, hồi không hề sơ hở. Xác thật. Mặc cho ai trước đó cũng chưa biện pháp đem nàng cùng Trần Khuyết Dư đặt ở cùng nhau đánh đồng. Dung Tuyên đứng dậy, thon dài thân hình che đậy nàng trước mắt tảng lớn ánh nắng, hắn mặt rơi vào một bóng ma bên trong, thần sắc không do nói, vì cái gì sợ hắn. Nhìn thực nghiêm khắc, Đỗ Thiên Thiên nơm nớp lo sợ liếc hắn một cái, nỗ lực nghiền ngẫm tâm tư của hắn, theo sát nói, là ta cho ngài mất mặt, ngài nếu là sinh khi đánh ta một đốn mắng ta một đốn, ta đều không có câu oán hận. Thật lâu sau qua đi, Dung Tuyên giật giật môi, đọc từng chữ nói, không có trách ngươi, bắt thực hảo. A. Dung Tuyên cũng không tính toán cùng nàng nói quá nhiều, mười ngón cùng nàng giao triển, nắm tay nàng tính toán trở lại trong yến hội, lần sau lại như thế nào hận cũng không cần làm cho mọi người đều biết, lần này hắn không truy cứu, nếu còn có lần sau, ngươi là phải bị hắn chôn sống. Lại hù dọa nàng, đồ cái gì nha? Trần Khuyết Dư mới sẽ không chôn sống người, hắn ngại phiền thoái, chỉ biết trực tiếp lộng chết. Dung Tuyên phảng phất có thể nghe thấy nàng tiếng lòng, nhàn nhạt mở miệng nói, cho nên ngươi cách hắn xa chút. Nhìn xem, lại tới nữa. Dung Tuyên đại khái là ước gì nàng ly trên đời này sở hữu nam nhân đều xa xa điện. Hảo. Chính sảnh vẫn như cũ náo nhiệt, Trần Khuyết Dư đã đổi hảo quần áo ngồi vào vị trí. Đỗ Thiên Thiên không nhiều xem hắn, lập tức trở về mới vừa rồi vị trí thượng, xa xa mà liền nghe thấy đám kia quý phụ nhân đang nói chuyện của nàng. Mới vừa lớn mật bắt Trần Đại Nhân rượu nữ nhân là ai? Ta từ trước chưa thấy qua. Ta cũng là đầu một hồi thấy, phía trước nghe là Dung Nhị Phu Nhân nói qua. Là Dung tiểu thiếu gia tân nạp thiếp thất, một cái tao đi lãng, mỗi ngày câu lấy người cùng nàng hoan ái. Gì, Dung tiểu thiếu gia thanh liên trích tiền, như thế nào liền coi trọng loại này mặt hàng. Lớn lên đẹp bái, ta xem nàng trừ bỏ tư sắc liền cái gì cũng chưa, thật thật không phong khoáng. Đỗ Thiên Thiên không tức giận, mắng liền mắng bái, nàng cũng sẽ không rất khối thịt. Nàng chính là muốn cười, cảm tình người ở bên ngoài trong mắt nàng là tao đi lãng, Dung Tuyên là trích tiền. Nhóm người này mà cước đều bị mù. Các nàng là không rõ ràng lắm Dung Tuyên ở trên giường mới là cái tao lãng. Những cái đó đa dạng, nàng cái này lão tỷ tỷ nhớ tới mặt đều hồng. Đỗ Thiên Thiên ăn cái lường dạng, liền từ trên bàn cơm lưu đi ra ngoài. Quốc công phủ lộ, nhắm mắt lại nàng đều sẽ đi. Đỗ Thiên Thiên ngồi ở hậu hoa viên một cái tiểu đình tử, chuẩn bị ở chỗ này chờ Cẩn Ca Nhi, cũng hảo đem chính mình cố ý mua sinh nhật lễ vật đưa cho hắn. Hậu hoa viên ly nàng từ trước trụ sân còn rất gần, Đỗ Thiên Thiên không quá tưởng trở về xem nơi ở cũ. Thậm chí nàng là tưởng làng tránh. Đợi một nén nhang thời gian, nàng nhưng tính thấy Cẩn Ca Nhi. Hắn phía sau theo hai gã bên người thị vệ, Trần Cẩn vóc dáng tuy rằng không có bọn họ cao, khí thế lại không thua, mặt vô biểu tình đi ở đằng trước, trên mặt hoàn toàn nhìn không ra quá sinh nhật vui sướng. Đỗ Thiên Thiên vừa định đối hắn vây tay, cũng không biết thị vệ cùng hắn nói gì đó, nho nhỏ nhân nhi ánh mắt lập tức trở nên tàn nhẫn, quát khẽ nói, câm miệng, lăn xuống đi. Trùng hợp vọng đến một màn này, Đỗ Thiên Thiên tâm tình thập phần phức tạp. Có lẽ ở nàng trong mắt Cẩn Ca Nhi hẳn là cái đơn thuần đáng yêu hài tử, mà không phải mới vừa rồi cái kia răn dạy khởi người tới uy nghiêm mười phần tiểu thế tử. Đỗ Thiên Thiên nhìn lẳng lặng mặt hồ, giữa mày phiền muộn bước đi không được, không thể trách Cẩn Ca Nhi, là nàng bỏ lỡ quá nhiều. Trần Cẩn dương mắt liền nhìn thấy ngơ ngác đứng ở trong đình nàng, trong phút chốc có chút hoảng loạn, thế nhưng sẽ sợ nàng thấy chính mình hung nhân trường hợp. Hắn thấp thỏm tới gần nàng, tươi cười cùng ngày thường vô dị, "Thẩm tỷ tỷ, ngươi là cố ý ở chỗ này chờ ta sao?" Đỗ Thiên Thiên gật gật đầu, đem dấu ở sau lưng bao tốt văn phòng tứ bảo đưa cho hắn, tỷ tỷ đưa cho ngươi. Nàng cầm lòng không đậu sờ sờ hắn đầu, năm nay 9 tuổi A, phải hảo hảo niệm thư. Trần Cần đem đồ vật ôm vào trong ngực, ở nàng trước mặt thực ngoan, hảo. Hắn thanh âm hạ xuống, hẳn là đoán được Đỗ Thiên Thiên mới vừa rồi khẳng định thấy. Trần Cần ngồi ở nàng bên cạnh, một đôi lộng lấy hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng nói, thầm tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi rất giống ta nương. Đỗ Thiên Thiên trong lòng thực toan. Đầu ngón tay phát họa hắn mặt mày, tiết hầu mấy độ nghẹn nào, ngươi thích ngươi nương sao? Hắn lại cười một chút, thích. Theo sau, hắn nói, chính là nàng đã không còn nữa. Đỗ Thiên Thiên muốn khóc còn muốn cười, nàng vẫn luôn đều cho rằng nhi tử đối nàng cái này nương không có cảm tình, tổng cộng cũng không có mang quá hắn vài lần, sau lại ngay cả thấy đều rất ít thấy. Nàng hút hút cái mũi, đem hốc mắt thủy quang cấp bước lui trở về, Cẩn Ca Nhi, ngươi không cần khổ sở, ngươi mẫu thân nhất định sẽ ở nào đó ngươi không biết địa phương nhìn ngươi. Phù hộ ngươi. Thật vậy chăng? Thật sự. Đỗ Thiên Thiên không có biện pháp ở lâu, ly tịch thời gian quá dài sẽ chọc người chú ý, nàng lưu luyến không rời đối Cẩn Ca Nhi nói, ta đi về trước, ngươi cũng không cần chạy loạn, không cần cứ gọi người lo lắng. Nàng muốn nói lại thôi, nhịn không được vẫn là nói, Cẩn Ca Nhi, ngươi ngày thường không cần quá hung, ôn nhu chút mới có nữ hải tử thích. Trần Cẩn nghe ra tới nàng không sinh khí, trầm trọng tâm tình hơi vui vẻ chút, hảo. Này thanh cũng may có lợi nàng. Trần Cẩn cũng mặc kệ những người khác như thế nào đối đại hắn, có thể hay không sợ hắn. Ven hồ tơ liễu bị gió thổi qua, mặt mày hớn hở dương ở giữa không trung. Đỗ Thiên Thiên trộm lưu khai, lại trộm lưu trở về, yến hội đã tán không sai biệt lắm, còn dư lại 2-3 bàn người, có nàng cứu cứu đã từng bộ hạ, còn có mấy cái nàng từ trước liền không quá thích bạn cũ. Phương Dư Thư đó là trong đó nàng chán ghét bạn cũ chi nhất, há mồm có thể nói người chết, mỗi câu đều nhất châm kiến huyết, chắc ngươi cả người đều đau. Đỗ gia rơi đài sau, Phương Dư Thư phụ thân tiếp nhận vị trí, quan vận hành thông, thanh vân thẳng thượng. Phương Dư Thư sinh một trương chiêu nữ hài thích mặt, thoạt nhìn chính là cái ái hái hoa ngắt cỏ, không cái đứng đắn. Hắn mắt sắc thực, nhìn thấy Đỗ Thiên Thiên liền thò lại gần, ngay sau đó cười, đối Dung Tuyên nói, Dung đại nhân, ngươi diễm phúc không cạn a, cô nương này lớn lên cũng thật mỹ. Dung Tuyên che ở Đỗ Thiên Thiên trước mặt, che khuất Phương Dư Thư bất thiện ánh mắt, luận diễm phúc ai cũng so ra kém ngươi. Ta những cái đó oanh oanh yến yến thật là so ra kém ngươi cái này tiểu thiếp. Phương Dư Thư nửa mang vui đùa hỏi, ngươi xưa nay không yêu sắc đẹp, nếu là nị liền đem nàng đưa ta như thế nào? Ta không chê. Mặc kệ qua đi 5 năm vẫn là 8 năm, Phương Dư Thư loại này đức hạnh liền không thay đổi quá, tiện vèo vèo đi châm ngòi người. Dung Tuyên liếc liếc hắn, cũng lười đến làm bộ làm tịch đi xuống, Phương Dư Thư, ngươi nhưng đừng ở trước mặt ta tìm đánh. Nha nha nha, như thế nào liền khai không dậy nổi vui đùa đâu. Ta liền nói, ngươi đừng nóng giận. Ta đi trước. Cùng nhau a, ta sáng sớm là ngồi lưu tướng quân xe ngựa lại đây, hắn về sớm đi, ngươi tái ta đoạn đường. Dung Tuyên quyết đoán cự tuyệt, chính ngươi chậm rãi đi trở về đi thôi. Hắc, ngươi không nói lương tâm. Nói xong, hắn xua xua tay nói, tính, ngươi cũng không lương tâm này ngoạn ý a. Có nữ nhân địa phương nhất không thiếu lời đồn đãi, Đỗ Thiên Thiên ở sinh nhật bữa tiệc hành động vĩ đại thực mau liền thông qua các gia phu nhân trong miệng truyền khắp kinh thành. Nay truyền liền thay đổi vị, đều nói Thẩm Di Nương không đổi được lang thang tính tình trước mặt mọi người câu dẫn Trần đại nhân, không được việc thẹn quá thành giận dưới bát người một thân rượu, còn nói Trần Khuyết Dư đại nhân đại lượng bởi vì Dung Tuyên cầu tình không cùng nàng so đo. Nghe nói chuyện này người đều nhịn không được lắc đầu, mỗi người đều cảm thấy Dung Tuyên chỗ nào đều hảo, chính là ánh mắt không được, chọn tới chọn đi, chọn cái hành vi không hợp tiếp. Gác ở người bình thường ra, phát sinh loại sự tình này, này tiểu thiếp đã sớm bị chủ mẫu đánh chết. Chính là Dung Tuyên chưa cưới vợ, tam phòng liền không có chủ mẫu, mặt khác hai phòng cũng không hảo nhúng tay nhân ra hậu viện. Đồn đãi vớ vẩn lần hai ngày truyền tiến lao thái thái lô thai, nói là tức giận cũng không quá. Bên người ma ma nói xong, lập tức liền quăng ngã chén trà, thời tiết lại nhiệt, lao thái thái thiếu chút nữa khí ngất xỉu, đối với không khí quả trách, nghịch tôn. Ta thật là một khắc đều nhẫn không đi xuống, chúng ta Dung ra tuy rằng ở Trâm Anh thế tộc nhiều kinh thành không coi là cái gì, nhưng cũng xem như thế ra. Khi nào ra quá loại này mất mặt xấu hổ ngoạn ý. Lão thái thái làm khởi sự sấm rền gió cuốn, mắt lạnh nói, ngươi trong chốc lát dẫn người đi trói lại Thẩm Di Nương, lại đi tìm cái mẹ mìn tử tới, đem người cấp bán càng xa càng tốt. Này tiểu thiếu gia biết sợ muốn tức giận a, phòng trưng còn sẽ làm người ngăn đón không cho trói. Xuân đô vật, sấn hắn không ở đi trói người, còn luôn được đến hắn tới cản. Hảo! Ngày này buổi trưa vừa qua khỏi, một đám cao lớn vạm vỡ các ma ma liền vọt vào hàm trúc viện. Trong tay cầm thô dây thừng, hung thần ác sát. Đem các ngươi di nương hô lên tới. Đỗ Thiên Thiên mới vừa tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát, thượng không kịp phản ứng, tay chân đã bị người đè lại, ngay sau đó bị trói kín mít. Các ngươi buông ra ta. Lao thái thái thỉnh ngươi qua đi, ủy khuất di nương. Đỗ Thiên Thiên kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, Lục Y Lìa đánh không lại các nàng, cũng bị cùng nhau trói lại qua đi, còn Hảo Lâm khinh đủ cơ linh, không nói hai lời cất bước liền chạy đi tìm Thư Ảnh. Làm hắn nghĩ biện pháp thông chi Dung Tuyên. Chính ngọ mặt trời chói chang trên cao, từ hàm trúc viện đến chủ viện này một đoạn đường ngắn, Đỗ Thiên Thiên khuôn mặt bị phơi đỏ, trên trán đổ mồ hôi trâu. Nàng bị người một chân đá vào nhà nội, té ngã trên mặt đất, Dung lão thái thái cao cao tại thượng, mỹ mắt khẽ nâng, ngươi tới ngày đầu tiên, ta liền đã cảnh cáo ngươi muốn an phận thủ thường, nhưng ngươi không những không nghe, liên tiếp gây chuyện. Ta già rồi, không nghĩ tạo sát nghiệt, bán ngươi cũng là ngươi nên, tương lai ngươi vì nô vì sướng. Đều chớ có trách ta. Đỗ Thiên Thiên cũng không nghĩ phí miệng lười hướng lao thái thái cầu tình, nói làm nước miếng cũng không thể thay đổi nàng chủ ý, hiện giờ chỉ có thể ngóng trông Dung Tuyên ở nàng bị bán đi phía trước gấp trở về, cứu nàng một lần. Đỗ Thiên Thiên bắt đầu khóc, mới đầu là nhỏ giọng khóc, sau lại tiếng khóc càng lúc càng lớn, lao thái thái, ta hoan uổng, ta cũng không biết chính mình phạm vào chuyện gì, huống chi ta đối ra là một mảnh thiệt tình, không có hắn ta sống không nổi a. Dung lão thái thái có thể tin nàng lời nói mới có quỷ, không kiên nhẫn hỏi bên cạnh lão ma ma, mẹ mìn tử khi nào tới. Mắt thấy liền mau tới rồi. Đã biết. Lão thái thái hai tròng mắt giả nuôi nhưng ánh mắt vẫn cứ sắc bén, nàng nhìn chằm chằm Đỗ Thiên Thiên nói, đừng khóc, cùng ta khóc vô dụng, tương lai đi ngươi người mua trước mặt khóc nói không chừng còn có thể thảo chút chịu mến. Đỗ Thiên Thiên thu thành, đầu gối quỷ phát đau, qua không bao lâu, triệu ma ma liền lánh mẹ mìn tử vào cửa. Lão thái thái. Người này ngài yên tâm, qua nàng tay người, đều rốt cuộc không cơ hội hồi kinh. Đỗ Thiên Thiên tâm lạnh nửa thành, mẹ mìn tử như thế nào tới nhanh như vậy. trước mắt là đợi không được Dung Tuyên tới cứu nàng, chỉ có thể nghĩ cách tự cứu. Mẹ Minh Tử thân hình gầy yếu, thấp thấp bé bé, nhưng sức lực lại không nhỏ, nắm nàng thủ đoạn dây thừng túm chặt nàng, lao thái thái, ta liền trước đại nhân đi rồi, ngài công đạo sự ta nhất định cho ngài làm thỏa đáng. Ân, đi ra ngoài đi. Đỗ Thiên Thiên nhân cơ hội cởi bỏ dây thừng, ngồi dưới đất bái khung cửa, gào khóc, không, ta không đi, ta chết cũng sẽ không rời đi ra. Lão thái thái đối Triệu ma ma đưa mắt ra hiệu, nàng lập tức hiểu ý, đi lên dùng sức bẻ ra tay nàng chỉ, mẹ Minh Tử loại này kêu cha gọi mẹ không chịu đi trường hợp đã sớm thấy nhiều, đi lên liền ở nàng trên eo tàn nhẫn đạp một chân, ngươi nhưng tỉnh điểm nước mắt khóc đi. Chờ bị bán vào thâm sơn cùng cốc cấp lao hán đương lào bà lại khóc cũng không muộn. Mặc cho các nàng như thế nào lan lộn, Đỗ Thiên Thiên chính là không chịu buông tay, người cùng lớn lên ở ván cửa thượng dường như kéo bất động. Đỗ Thiên Thiên mồ hôi đầy đầu, eo trên bụng bị kia chân đá không nhẹ, nàng chịu đựng đau, khóc kêu kêu một cái thảm thiết. Chờ nàng sắp kiên trì không được, Dung Tuyên rốt cuộc xuất hiện, trên người hắn triều phục còn không có tới kịp đuổi, sắc mặt như xương, Đỗ Thiên Thiên nhào qua đi, ôm lấy hắn chân, khóc kinh thiên động địa, ra, ta cho rằng ta mau thấy không ngươi. Nàng độ lượng tương đương tiểu, bái hắn ống quần biên lau nước mắt biên cáo trạng, các nàng còn đánh ta. Đỗ Thiên Thiên hốc mắt chung quanh hồng hồng, ướt rầm rề trong mắt ủy khuất nhìn hắn, bắt tay cổ tay rôi đến trước mặt hắn, bạch ngó sen trên cổ tay có lưỡng đạo thấy được vết đỏ, nàng chỉ vào lao thái thái bên người ma ma, khóc lóc nói, ngươi xem, đều đánh đỏ đâu, ta đau đã chết đau đã chết. Dung Tuyên nghe xong, tâm giống như bị người dùng kim đâm. Hắn cũng cảm thấy có điểm đau. 23 chương 23 Chương 23 Tục ngữ nói rất đúng, hai tử biết khóc mới có nại uống. Đỗ Thiên Thiên không nghĩ hủy khuất chính mình, chịu Dung Tuyên một người khí là đủ rồi, dựa vào cái gì những người này mỗi người đều phải bò nàng trên đầu tới khinh nhục nàng. Nếu hôm nay nàng thật sự bị bán đi, kết cục tuyệt hảo không đến chạy đi đâu. Nàng càng muốn cáo trạng, còn làm trò lao thái thái mặt cáo trạng, tốt xấu cùng Dung Tuyên ngủ như vậy nhiều hồi, cũng coi như là đương nhiều lần phu thê, hắn sẽ không vì nàng xuất đầu. Ngồi quỳ trên mặt đất Đỗ Thiên Thiên thoạt nhìn có chút chật vật, sợi tóc hỗn độn, mấy cây nhỏ vụn tóc dán ở nàng trên má. Hốc mắt sưng đỏ, trên cổ tay vệt đỏ nhan sắc rất sâu, cả người đáng thương hề hề. Dung Tuyên duỗi tay đem người từ trên mặt đất túm lên, lửa giận hừng hực bốc cháy lên, như thế nào đều áp không đi xuống. Dung lão thái thái khi nào đem cái này tiểu tôn tử để vào mắt quá. Không vui nhìn hắn, ngươi đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ ta còn không có cái xử trí nàng quyền lợi? Dung Tuyên bộ mặt tâm trầm, nhu hòa ánh mắt tiệm xu biến lợi, hắn banh mặt, ngựa khí không tốt, đọc từng chữ rõ ràng, ngài không có. Dung lão thái thái bị hắn sặc sửng sốt, biểu tình đình trệ, phản ứng lại đây lúc sau giận tím mặt, chỉ vào hắn không thể tin tưởng cả giận nói, ngươi lặp lại lần nữa. Dung Tuyên hồn nhiên không thèm để ý cười cười, một chân đem mẹ mỉn tử đá đến cạnh cửa, ngài không có, nàng là tôn nhi trong phòng người, sống hay chết đều nên từ tôn nhi định đoạt. Lão thái thái bắt đầu tái hiện đánh giá trước mặt tôn tử, từ trước như thế nào không phát giác trên người hắn lệ khí chút nào không nhẹ, nàng đối Dung Tuyên cảm tình thực phức tạp. Một phương diện Dung Tuyên bên ngoài hảo thanh danh sắc thật cấp Dung ra dài quá không ít thể diện, nhưng về phương diện khác nàng trước sau đối hắn thích không nổi. Ngươi đây là đang trách ta. Dung Tuyên cơ hồ trước nay không chống đối quá nàng, lúc này một câu cũng không chịu làm. Hắn nói, tôn nhi không có trách cứ tổ mẫu ý tứ, nhưng hôm nay tổ mẫu tin vào tiểu nhân lời gièm pha, việc này sắc thật làm không ổn. Dung lão thái thái nhìn Đỗ Thiên Thiên ánh mắt như là tôi độc, ngươi là khăng khăng muốn lưu lại nàng. Dung Tuyên đem người hộ ở sau người, tự nhiên. Nàng làm những cái đó chuyện tốt người không thèm để ý. Dung lão thái thái cất cao thanh âm hỏi. Dung Tuyên làm bộ không nghe ra nàng lời nói trào phúng, nghiêm túc gật gật đầu, nếu là chuyện tốt, kia có cái gì đáng để ý. Những lời này đem lão thái thái mặt đều khí phát thành, đổ đến nàng hơn nửa ngày nói không nên lời lời nói, uống lên nửa ly nước trà mới hoán lại đây. Hảo, hôm nay ta nếu chia rẽ các ngươi hai cái, ngươi sợ là muốn oán hận ta cái này tổ mẫu, lần trước ta đưa quá khứ hai cái thông phòng ngươi không chịu muốn. Kia nhất định là không tốt, trong chốc lát ta làm Triệu ma ma lại chọn hai cái càng tốt, ngươi lanh trở về. Nay một trường xuyến nói từ Lao Thái Thái trong miệng ra tới mang theo một chút uy hiếp ý vị. Tuy ngài vui vẻ, Lao Thái Thái nghe vậy sắc mặt hòa hoãn chút, không có phía trước như vậy khó coi. Đốn trong chốc lát, Dung Tuyên bỗng nhiên nói, Thiên Thiên mới vừa rồi bị không ít ủy khuất, tựa như nàng nói, tay đều bị đánh đỏ, ta thân là nàng trợ phu, đương nhiên sẽ đau lòng, cũng sẽ thế nàng thảo cái công đạo. Đỗ Thiên Thiên từ hắn sau lưng chui ra tới, thừa dịp hảo thời cơ thêm mắm thêm muối bán thảm, không ngừng là tay, eo cũng đỏ, bị đá nhưng đau, nước mắt đều đau ra tới, ra, ngài phải vì ta làm chủ a. Ô ô ô, thiếp thân mệnh thật sự hảo khổ, tùy tùy tiện tiện tới cá nhân đều có thể dẫm lên một chân, ô ô ô. Đỗ Thiên Thiên lời này không thể nghi ngờ sẽ đắc tội Lao Thái Thái, bất quá hiện tại nàng mới lười đến quản nhiều như vậy, nàng xem như thấy rõ ràng, chỉnh cái Dung gia có thể trở thành nàng dựa vào chỉ có Dung Tuyên. Nàng mặc dù là ăn nói khép nép đi lấy lòng Lao Thái Thái, người cũng sẽ không thích nàng, rốt cuộc Lao Thái Thái liền nhà mình tôn tử đều không thế nào thích. Ngươi tưởng như thế nào làm? Lao Thái Thái hỏi. Dung Tuyên thế Đỗ Thiên Thiên mặt sạch sẽ nước mắt, chậm rãi nói, tổ mẫu không cần khẩn trương. Tôn Nhi chỉ là thế ngươi thu thập mấy cái ác nô thôi. Hắn mặt mày giống như bao phủ sương tuyết, lạnh như băng, hắn mệnh lệnh nói, đem động qua tay ma ma các đại 20 cái bản tử, đến nỗi cái này mẹ mình tử, nếu không phải trong phủ người, cũng không hiếu động tư hình, trực tiếp trói đến phủ nha là được. Lão Thái Thái chưa nói cái gì, này đó hạ nhân dâu dịa, chỉ là trải qua chuyện này, nàng cũng không dám xem thường Dung Tuyên, hắn cùng chính mình trong tưởng tượng không lớn giống nhau, không vâng vâng dạ dạ, không bản khắc không gầy yếu. Tương phản, trên người hắn có loại không dung kháng cự khí thế. Ỷ thế hiếp người cảm giác tương đương vui sướng, Đỗ Thiên Thiên mượn Dung Tuyên Đông Phong, ở trước mặt mọi người hung hăng dương mi thổ khí một phen, cuối cùng không phía trước như vậy nghẹn quất. Chủ viện người, một đám nhìn đều chán ghét đã chết. Hàm Trúc trong viện, Lâm Khinh đám người sớm liền canh giữ ở cạnh cửa ngóng trông hai người trở về, Lâm Khinh thấy hoàn hảo không tổn hao gì Đỗ Thiên Thiên, trong lòng buông lỏng, cũng may đuổi kịp, người không có việc gì. Dung Tuyên đem người dắt vào nhà. Lập tức phân phó Lục Y Y đem hòm thuốc đệ đi lên. Hắn nhớ rõ, vừa rồi Đỗ Thiên Thiên nói qua, nàng trên eo bị đạp một chân. Có sợ không? Hắn hỏi. Đỗ Thiên Thiên như thế nào sẽ không sợ? Nàng thanh thanh thật thật gật đầu, sợ. Dung Tuyên liếc nàng liếc mắt một cái, vô tình thả lạnh nhạt chào phúng nàng, ở ta trước mặt không phải rất hoành sao. Nguyên lai ngươi cũng chính là ước hiếp người nhà. Đỗ Thiên Thiên xem ở hắn vừa mới cứu chính mình một hồi phân thượng, không tính toán cùng hắn so đo. Này mấy tháng nàng ở trước mặt hắn rõ ràng đều ngoan đến không được, khi nào đường ngang. Dung Tuyên trợn mắt nói dối bản lĩnh cũng là nhất lưu. Lục Y Lìa đem hòm thuốc lấy tiến vào sau liền thức thời lui đi ra ngoài, Dung Tuyên thấy ghé vào trên giường bất động nàng, tức giận nói, đem quần áo cởi. Đỗ Thiên Thiên mở to hai mắt nhìn, tròn xoe giống hai cái lục lạc, nàng đều như vậy, hắn cư nhiên còn. Dung Tuyên liếc mắt một cái nhìn thấu nàng suy nghĩ cái gì, trực tiếp thượng thủ đem nàng và táo đẩy đi lên, đừng suy nghĩ bậy bạ. Ta cho ngươi thượng dược. Nga. Nàng mơ mơ màng màng đáp lại. Đỗ Thiên Thiên trên eo thương không nhẹ, trắng non thân thể mềm mại thượng tím một mảnh, Dung Tuyên thế nàng lau thuốc mỡ, thủ pháp ôn nhu, toàn bộ hành trình đều không có làm đau nàng. Đỗ Thiên Thiên đều sắp ngủ rồi, trên eo đột nhiên bị hắn khắp một phen, lại bị đau tỉnh. Dung Tuyên nhìn nàng đôi mắt đối nàng nói, ta ngày sau muốn xuất viện môn một chuyến, chính ngươi một người lưu tại Hàm Trúc viện, không cần gây chuyện. Đỗ Thiên Thiên ánh mắt sáng ngời, hiện lên nhẹ nhẹ nhảy nhót. Thật vậy chăng? Dung Tuyên tâm tình phức tạp, nàng không chỉ có không nghĩ giữ lại chính mình, ngược lại đối hắn rời đi là có chút thích nghe ngóng. Giống như hắn không ở sau, nàng có thể quá càng tốt càng tiêu sái. Dung Tuyên thanh âm không vui, thật sự. Đỗ Thiên Thiên trong lòng sớm đã vui ngất trời, hắn không còn nữa mới hảo, liền không ai quản thúc nàng, mỗi ngày buổi tối cũng không cần mệt nhọc, không cần lo lắng chính mình lòi đôi, nàng muốn làm chút cái gì liền làm cái gì. Còn có so này càng bừa bãi sự sao? Dung Tuyên nguyên bản không tính toán mang lên nàng, lúc này trong lòng dầu dĩ, hắn lâm thời thay đổi chủ ý, mở miệng nói, ngươi cùng ta cùng đi. Đỗ Thiên Thiên đột nhiên ngồi dậy, trên người quần áo lung tung rối loạn, nàng lắp bắp nói, ta sợ sẽ cho ngài thêm phiền toái, ngài vẫn là không cần mang lên ta. Dung Tuyên tay ngứa, méo méo nàng có điểm thịt, tươi cười tiện mèo mèo, ta yêu cầu người hầu hạ. Đỗ Thiên Thiên hấp hối dây rủa, vọng tưởng có thể giao động hắn chủ ý, ngài lại suy xét. Ta không quá sẽ hầu hạ người, vạn nhất làm cho ngài không vui liền không hảo. Ngươi hầu hạ thực hảo, không cần tự coi nhẹ mình. Dung Tuyên tâm ý đã quyết, Đỗ Thiên Thiên miệng nói làm cũng vô dụng, nàng gục xuống khỏe miệng, hỏi, chúng ta muốn đi đâu nhi? Tô Châu, quê của ngươi. Nhắc tới quê hương nàng, Đỗ Thiên Thiên liền rất chột dạ, nàng trước nay liền không ở Tô Châu đãi quá a, ta rất nhỏ đã bị quải đến Dương Châu, đối Tô Châu cũng hoàn toàn không quen thuộc. Vài tuổi bị quải, nhớ không rõ. Dung Tuyên có tâm thử nàng, về Tô Châu sự, ngươi không nhớ rõ, kia Dương Châu đâu. Ngươi đãi non nửa đời địa phương, tổng không xa lạ đi. Kia tự nhiên, ánh nến chiếu rọi ở hắn như ngọc dung nhan thượng, hắn meo lại đôi mắt cười cười, hỏi, vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi phía trước đưa ta ngọc bội, là ở đâu ra cửa hàng mua sao? Đỗ Thiên Thiên sửng sốt, theo sát lại nghe thấy hắn nói, lần trước không cẩn thận làm ta đánh nát, lần này đi Tô Châu thuận tiện lại hồi một chuyến Dương Châu. Ta hảo hỏi một chút chủ quán có thể hay không tu hảo này khối ngọc. Nàng suy nghĩ một chút, đắc, ta chưa từng đưa quá ngài ngọc bội nha, ngài lầm. Nếu ở quốc công phủ kia phiên chất vấn phía trước, Đỗ Thiên Thiên khả năng đã bị hắn bộ đi lời nói lòi, nhưng nàng đã biết Dung Tuyên tại hoài nghi nàng lai lịch không rõ, tâm nhãn liền nhiều mấy cái. Nguyên thân Thẩm Thiên Thiên không tình thú không đầu óc, hành sự quái đản thô bạo, khẳng định làm không tới đưa ngọc bội loại sự tình này, huống chi, mặc dù nàng tặng, y đi theo lúc ấy Dung Tuyên kia chán ghét nàng bộ dáng, cũng không có khả năng sẽ thu. Dung Tuyên như suy tư gì, kia đại khái là ta nhớ lầm. Đã nhiều ngày hắn trong đầu luôn là lóe mượn xác hoàn hồn mấy chữ, giống như nhập ma. Sống hơn 20 năm, hắn chưa bao giờ tin quỷ thần, lần này cũng không biết là làm sao vậy. Dung Tuyên làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, liền đi nhanh ra cửa phòng, hắn đem Lâm Khinh gọi vào một bên, có chuyện muốn nói. Ngươi gần đây nhiều nhìn chằm chằm nàng, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải cùng ta nói. Nhiều phiên thử cũng chưa cái kết quả, Dung Tuyên đại để vẫn là không cam lòng, trong lòng cũng không muốn tin tưởng. Hắn không trì độn, cũng dần dần phát hiện đối chính mình đối Thẩm Thiên Thiên cảm tình không quá giống nhau. Lúc trước đem nàng mang về tới không để trong lòng, như thế nào nàng ở bản thân trong lòng phân lượng liền càng ngày càng nặng đâu. Đúng vậy. Lâm Khinh còn có chuyện tưởng nói, nhưng thuộc hạ xem Thẩm Di Nương cũng không có không đúng địa phương. Nàng cùng tiểu cô nương giống nhau ham chơi, lá gan cũng không lớn, đại nhân hiền hòa, tính tình cũng không tệ lắm, thẳng tắp liệt liệt co được giãn được. Lâm Khinh đến nay không lộng minh bạch chủ tử làm nàng giám thị ý nghĩa, nguyên tưởng rằng Thẩm Di Nương là mật thám, hơn một tháng quan sát sau. Lâm Khinh có thể khẳng định nói nàng tuyệt không phải. Dung Tuyên động giận, không cần ngươi lắm miệng, ngươi chỉ lo nhìn nàng. Hắn đứng ở hành lang tiểu phía trên, ngưỡng mặt nhìn phía nơi xa không trung hỏa hồng sắc đám mây, gió lạnh đánh út lại, giảm bớt ngày mùa hè khô nóng, Dung Tuyên nội tâm cực không bình tĩnh. Bởi vì Đỗ Thiên Thiên ngày dỗ thực mau liền phải tới rồi. 24 chương 24. Dung Tuyên còn nhớ rõ Đỗ Thiên Thiên sau khi chết mấy ngày, kinh thành liên tiếp hạ thật nhiều thiên vũ. Tí tách sau không ngừng, không trung cũng âm u. Hắn cong đôi tay lẳng lặng đứng, liên quan tâm tình của hắn đều có chút trầm trọng, hắn đã nhiều ngày thường xuyên sẽ hỏi chính mình, có thể hay không là hắn chấp niệm quá sâu, mới có thể đem Thẩm Thiên Thiên ngộ nhận vì thành nàng. Những năm gần đây, lớn lên giống nàng nữ nhân hắn cũng không phải chưa thấy qua, nhưng là không có một lần vì này sở động, bao gồm Thẩm Thiên Thiên. Dương Châu lần đó, hắn chưa từng nghĩ tới nàng dám đối với hắn hạ dược, chờ chính mình trúng chiêu mới đã phát giận, muốn lộng chết nàng. Không thể không nói, Thẩm Thiên Thiên thập phần thông tuệ, nhìn ra hắn nổi lên sát tâm, suốt đêm thu thập hảo tay mải chuẩn bị chạy trốn, ở nửa đường bị người tiệt trở về, cũng chính là nàng chạy trốn chưa toại lúc sau, Dung Tuyên lại lần nữa nhìn thấy nàng mới cảm thấy nàng thay đổi một người dường như. Trở lại kinh thành sau, nàng lộ ra sơ hở rất nhiều, cơ hồ đều có thể chứng thực hắn suy đoán, nàng không phải nguyên lai Thẩm Thiên Thiên, chính là Dung Tuyên cũng không dám tùy tiện kết luận nàng là Đỗ Thiên Thiên. Rốt cuộc người kia đã chết 5 năm. Nói không chừng đã sớm đầu thai chuyển thế. Dung Tuyên cất bước trở về thư phòng, nhiều năm qua ngủ đông làm hắn thói quen bất động thanh sắc, trong lòng không quá bình tĩnh khi liền tưởng sẽ để bút luyện tự. Mới vừa cầm lấy bút, Dung Tuyên bỗng nhiên nhớ tới Đỗ Thiên Thiên phía trước cố tình lừa hắn không biết chữ sự, khi đó hắn cũng không thâm tưởng, còn tự mình đa tình cho rằng đây là Thẩm Thiên Thiên thông đồng hắn biện pháp, sau lại đủ loại, đều làm hắn rõ ràng minh bạch nàng trong lòng căn bản là không có nàng. Như vậy ngày đó nàng tới thư phòng là muốn làm cái gì? Dung Tuyên buông bút, suy tư một lát, ngày đó trong thư phòng không ngừng là hắn một người, còn có Cẩn Ca Nhi. Chẳng lẽ nàng là vì Cẩn Ca Nhi tới? Dung Tuyên bị chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ, tinh tế vừa thấy, hắn ngón tay run nhẹ nhẹ lên, đó là loại khắc chế không được kích động. Dung Tuyên đột nhiên cùng điên rồi giống nhau tại án trác thượng tìm đồ vật, hắn ở tìm Thẩm Thiên Thiên đầu một hồi luyện tự ngày đó viết tên của hắn, nếu là nàng chữ viết, hắn liền nhất định có thể nhận ra tới. Hắn động tác thực vội vàng. Thậm chí có thể nói chật vật, Dung Tuyên phiên một lần lại một lần, cũng chưa có thể tìm được kia tờ giấy, nhưng thật ra phiên tới rồi vài chương nàng lúc sau luyện tự, chỉ tiếc đó là nàng cố tình che giấu quá đầu bút lông chữ viết, căn bản nhìn không ra cái gì tới. Dung Tuyên mạch ngừng tay thượng động tác, đôi tay chống ở án trên bàn, hơi thở hơi xuyễn, sắc mặt âm trầm khẩn, hít sâu một hơi, hắn cảm xúc tiệm xu bằng thẳng. Ngày nay sáng sớm, thời tiết bỗng nhiên lạnh lên, ngoài cửa sổ sương mù mênh mông, bắt đầu hạ khởi tinh tế mưa bụi. Đỗ Thiên Thiên vừa đến ngày mưa liền không nghĩ nhúc nhích, cả người cũng không có gì sinh khí, nàng ở ngày mưa ký ức từ trước đến nay không tốt lắm, nàng lười biếng nằm ở trên trường kỷ, Lâm Khinh đã thê nàng thu thập hảo ra cửa hành lý. Lục Y Lìa đẩy cửa mà vào, trên người bọc nhẹ nhẹ lạnh lẽo, nàng nói, Di Nương, hôm nay trong phủ nhưng náo nhiệt. Làm sao vậy? Có người nào tới? Lục Y Lìa gật gật đầu, đúng vậy, đại phu nhân chất nữ hôm nay thừa xe ngựa vào trong phủ. Nói là muốn ở trong phủ ở nhờ một đoạn thời gian, không hổ là đại gia tiểu thư, chỉ là hành lý liền dọn hai xe ngựa. Đỗ Thiên Thiên nhớ rõ đại phu nhân chất nữ, hình như là kêu Tô Thơ Nhiên, đánh tiểu liền thích Dung Tuyên, hồi hồi tới Dung Phủ đều tưởng đi theo hắn cùng nhau chơi, nhưng ngại với Dung Tuyên người sống chớ gần lạnh nhạt hơi thở, nàng lại không dám tới gần. Những người này đánh cái gì bản tính, Đỗ Thiên Thiên đại khái cũng rõ ràng, Dung Tuyên thanh niên tài tuấn, chưa cưới vợ, thiếp thất cũng chỉ có nàng một cái, ở kinh thành một chúng con cháu chung, còn coi như là giữ mình trong sạch, Tô Thơ Nhiên si tâm không thay đổi, mặc ước là muốn đương Dung Tuyên chính thê. Ở nhờ cái 10 ngày nửa tháng, phỏng chừng chính là tưởng hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Đáng tiếc, Dung Tuyên lập tức liền phải đi Tô Châu Thành. Ân, khá tốt. Nhà mình chủ tử tâm như vậy khoan, Lục Y Ghi cũng không biết này có tính không là phúc khí, nàng tiếp theo nói, nghe nói Tô Tiểu Thư thích ra đâu. Đỗ Thiên Thiên một nhạc, nhếch miệng cười cười, trêu ghẹo nàng, Lục Y Ghi ngươi như thế nào cái gì đều biết. Lục Y Ghi đỏ mặt, tiểu thư ngài không nội sao. Trước kia Lục Y Ghi cũng là kiến thức quá phong nguyệt nơi các nữ nhân tranh giành tình cảm thủ đoạn, vì đoạt khách nhân cái gì thủ đoạn đều khiến cho ra tới, sợ nhất đó là không có khách hàng. Gấp cái gì? Hắn thật muốn cưới, ta còn có thể ngăn đón không thành. Yên tâm, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Đỗ Thiên Thiên lời này nói rất có đạo lý, Lục Y Ghi chính là tìm không ra bất luận cái gì lời nói tới cãi lại nàng, cũng là, một cái tiểu thiếp căn bản không có gì địa vị, cũng nói không nên lời. Bất quá Lục Y Ghi cảm thấy, ra vẫn là thập phần sủng ái di nương. Nàng lẩm bẩm, con hảo ngài cùng ra ngày mai liền phải đi Tô Châu, như vậy cái kia Tô tiểu thư đó là muốn gặp ra đều không có cơ hội. Có thể tránh đi nhất thời là nhất thời. Đỗ Thiên Thiên nghe nàng tính trẻ con nói mạc danh buồn cười, không có Tô Thơ Nhiên còn có những người khác, Dung Tuyên không có khả năng cả đời không cưới vợ. Bất quá, nàng đương quỷ kia 8 năm cũng chưa thấy qua Dung Tuyên cưới vợ, Đỗ Thiên Thiên cũng lộng không rõ hắn không cưới vợ nguyên nhân. Xuất phát đi Tô Châu ngày đó, kinh thành còn rơi xuống vũ. Đỗ Thiên Thiên nguyên tưởng rằng nàng cùng Dung Tuyên không phải ngồi cùng chiếc xe ngựa, chờ vén rèm lên sau mới phát hiện là chính mình nghĩ nhiều. Dung Tuyên nhìn nàng ánh mắt rất sâu xa, nhìn chằm chằm nàng phía sau lưng lạnh cả người. Nàng tự giác mà ngồi ở trong một góc, trong lòng hạ quyết tâm chỉ cần hắn không mở miệng, nàng cũng không ra tiếng, nói nhiều sai nhiều. Hắn bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, Dung Tuyên lòng bàn tay thử cấm áp, lòng bàn tay thượng còn có tiểu cái kén, hắn ra tiếng hỏi, ngươi thực lãnh. Ngày mùa hè, cho dù là ngày mưa, cũng không nên sẽ lanh thành nàng như vậy, tay nhỏ lạnh lẽo lạnh lẽo. Đỗ Thiên Thiên lắc đầu, thiếp không lạnh. Dung Tuyên đối nàng thái độ so với phía trước muốn hảo, hắn chậm gì gì hỏi, vậy ngươi tay như thế nào như vậy lạnh? Gì, kỳ quái. Dung Tuyên ngày thường đối nàng không phải nói như vậy lời nói à, có từng quan tâm quá nàng tay lạnh không lạnh, hôm nay ôn nhu không giống như là hắn. Đỗ Thiên Thiên tổng cảm thấy có cái gì âm mưu đang chờ chính mình, nàng thuận miệng nói, có thể là mới vừa rồi bị nước mưa bắn tới rồi đi. Dung Tuyên nghe vậy từ ống tay háo móc ra một phương khăn, tự mình động thủ thế nàng xoa xoa tay, sau đó gắt gao nắm nàng, ta trước thế ngươi ấm thượng trong chốc lát. Đỗ Thiên Thiên cả người cứng đờ. Không quá thói quen loại này nhu tình mật ý thời khắc. Dung Tuyên nếu hạ quyết tâm muốn thăm dò nàng, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ, đi bước một từ từ tới, hắn cũng không tin cái gì đều thử không ra. Xe ngựa lung lay, đường xá xa xôi, này dọc theo đường đi dùng để tống cổ thời gian ngoạn ý thật sự quá ít, Đỗ Thiên Thiên nhưng thật ra mang theo mấy quyển thư, nhưng là nàng không dám ở Dung Tuyên trước mặt lấy ra tới, rốt cuộc nàng ở trong mắt hắn là chữ to không biết một cái người. Ven đường phong cảnh Mỹ là Mỹ, nhưng xem nhiều vẫn là sẽ cảm thấy nị. Đỗ Thiên Thiên nghiêng đi mắt thấy xem Dung Tuyên, phát hiện hắn một cái dáng ngồi có thể ngồi xong mấy cái canh giờ, trong tay thư cũng đã nhìn hơn phân nửa, hắn sườn mặt tương đương xinh đẹp, mặt mày như hoa, mũi tinh xảo, da bạch như ngọc, hàm dưới độ cung vừa lúc hảo, cả người trên người tự nội mà ngoại tản ra người đọc sách khí chất. Có lẽ là xe ngựa lay động quá thoải mái, Đỗ Thiên Thiên nhìn nhìn trước mắt liền xuất hiện bóng chồng, đầu hôn hôn trầm trầm, trên dưới hai cái mí mắt giống như ở đánh nhau, cuối cùng nàng thật sự chống đỡ không được, đầu một vai dựa vào mới cửa sổ xe thượng đã ngủ. Nàng hô hấp tiệm trầm, Dung Tuyên liền buông quyển sách trên tay, nghiêng đi mặt quang minh chính đại nhìn nàng. Đỗ Thiên Thiên tư thế ngủ không được tốt, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, nhỏ hẹp an tĩnh trong xe ngựa còn có thể nghe thấy nàng rất nhỏ bật hơi thanh. Dung Tuyên duỗi tay đem người đầu hướng chính mình đầu vai nhấn một cái, làm nàng dựa vào chính mình ngủ. Đỗ Thiên Thiên một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi trời tối, xe ngựa ngừng ở trạm dịch, nàng là bị Dung Tuyên đánh thức, tỉnh lại khi còn thực mơ hồ, rủi rủi mắt, hỏi ra, chúng ta đây là đến chỗ nào rồi? Dung Tuyên ghét bỏ liếc nhìn nàng một cái, thế nàng lau khô bên miệng nước miếng ấn, ly Tô Châu còn xa, ngươi này một đường ngủ đảo hương. Mặt nàng đỏ lên, cũng không hào đáp lời. Dung Tuyên tiếp tục nói, ngày thường không dính người, ngủ rồi liền lay ta không bỏ. Đỗ Thiên Thiên hoàn toàn không nhớ rõ chính mình có làm bái hắn không bỏ chuyện này, a, làm con không dám thừa nhận. Dung Tuyên làm bộ làm tịch xoa xoa bả vai, làm bộ sinh khí, ôm ta eo ngủ, đầu khái ở ta ngực trước, này không phải bái không bỏ là cái gì. Đỗ Thiên Thiên tin là thật, khó trách này một đường ngủ như vậy thoải mái, một lần cũng chưa tỉnh, nguyên lai chính mình ngủ khi thế nhưng đã làm loại này to gan lớn mật sự sao. Lần sau không dám. Đêm nay hảo hảo thay ta xoa vai đấm chân. Nga. Dung Tuyên nắm tay nàng vào trạm dịch phòng cho khách, nhà ở bị thu thập sạch sẽ, đồ vật cũng đều chỉnh lý cực kỳ sạch sẽ. Hắn phân phó người đánh một thùng nước ấm, nói là muốn rửa mặt trải đầu tắm gội. Tiểu nhị thực mau đưa lên nước ấm, Dung Tuyên làm trò nàng mặt chưa bao giờ kiêng rẻ, từng cái đem quần áo cởi liền đi bình phong sau thao tắm. Đỗ Thiên Thiên có chút tâm ngứa, nàng ở trên xe ngựa buồn một ngày, trên người cũng đổ mồ hôi, dính ở trên da thịt nị nị rất khó chịu. Dung Tuyên thực mau liền rửa sạch sẽ, ăn mặc màu trắng chung quần liền từ bình phong sau đi ra. Cứ việc hoan ái quá như vậy nhiều hồi, Đỗ Thiên Thiên vẫn là không thói quen xem hắn lỏa. Nửa người trên bộ dáng, nàng rời mắt, ngài tẩy hảo. Dung Tuyên ân thanh, ngồi ở mép giường, bắt đầu sai xử nàng, ngươi lại đây thay ta xoa bóp bả vai. Đỗ Thiên Thiên căng ra đầu ra trận, này phó nhu nhược thân mình thật không có gì sức lực, bờ vai của hắn thực cứng, nghiết lâu rồi tay lại toan lại đau. Dung Tuyên nhắm hai mắt giống như thực hưởng thụ, Đỗ Thiên Thiên thật sự ấn bất động liền ngừng lại, nàng nói, ta cũng tưởng rửa mặt. Đi thôi, không cần lăn lộn, thật tốt. Tiểu nhị thay đổi thủy. Đỗ Thiên Thiên gấp không chờ nổi tiến thao tắm trong ngoài đem chính mình tẩy sạch sẽ. Nàng lau khô tóc bỏ lên trên phía sau giường, Dung Tuyên một phen ôm nàng eo, nhẹ nhàng nói thanh, ngủ đi. Khó được hắn đêm nay cái gì cũng chưa làm. Đến Tô Châu đã là hơn phân nửa tháng sau sự tình, Đỗ Thiên Thiên ngồi xe ngựa đều sắp ngồi phun ra, eo đau bối đau, nơi nào đều không thoải mái. Cả người cũng gầy một vòng lớn. Dung Tuyên lần này đi ra ngoài cũng không có che lấp thân phận, cũng không điệu thấp, đến Tô Châu cùng ngày. Chi phủ liền truyền lên thiệp thỉnh hắn dự tiệc. Hắn lần này là phụng thánh chỉ tới, tiến đến điều tra ngầm chiếm cứu tế ngân lượng án. Mùa mưa phiếm thủy thai, quốc khố bắt bạc tu đê giàn xếp nạn dân, nhưng này bút tiền bạc lại chẳng biết đi đâu, một cái nho nhỏ chi huyện một mình gánh hạ việc này, đem mặt khác người phiết sạch sẽ. Hoàng thượng không tin, bất đắc dĩ lại tìm không ra những người khác tham dự chứng cứ, đành phải phái Dung Tuyên tới Tô Châu tra. Đương kim bệ hạ hận nhất đó là tham ô người, huống chi lần này tham vẫn là cứu tế tiền. Nếu là bắt được liền một cái đều sẽ không bỏ qua. Dung Tuyên không có thu thiệp, hắn làm thư ảnh tống cổ bên kia, nói là tàu xe mệt nhọc, quá mức mệt nhọc, muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Tham ô việc này khẳng định đồng chi phủ thoát không được căn hệ, địa phương chi huyện bất quá là cái gánh trách nhiệm người, như vậy tuyệt bút bạc, hắn tưởng toàn lấy cũng lấy không đi. Liên tiếp hai ngày, Dung Tuyên đều lựa chọn đóng cửa không ra. Đỗ Thiên Thiên đều xem không hiểu lắm hắn rốt cuộc là cái gì tính toán, triều chính thượng sự nhất phức tạp, hơi có vô ý liền vạn kiếp bất phục. Hoàng thượng sở dĩ phái hắn lại đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, phía trước tới Tô Châu hai vị khâm sai đại thần đều chết ở trên đường, nói là gặp bọn cướp. Bọn họ có thể bình yên vô sự đến Tô Châu, mặc ước là bởi vì Dung Tuyên khi thì đi thủy lộ khi thì đổi đường bộ, căn bản đoán không lộ tuyến. Trời cao hoàng đế xa địa phương, không hảo quản. Tuy là phồn hoa như Tô Châu cũng sẽ ra điều dân. Dung Tuyên nghẹn đến mức trụ, Đỗ Thiên Thiên lại không nín được, luôn muốn đi ra ngoài chơi, vừa lúc gặp trong thành hoa đăng tiết. Nàng liền càng muốn đi ra ngoài. Tô Châu thời tiết cực hảo, mấy ngày đều mặt trời lên cao. Đỗ Thiên Thiên là cái tàng không được tâm tư người, trong lòng tưởng cái gì đều viết ở trên mặt, nàng khắc chế hai ngày, chờ tới rồi ngày thứ ba rốt cuộc kìm nén không được cùng Dung Tuyên đã mở miệng. Nàng dung tư huyền chuyển, ra, ngài có hay không cảm thấy Tô Châu chợ đêm phi thường náo nhiệt ta? So bất quá kinh thành. Nàng không nhục trí, ta cảm thấy thực náo nhiệt, hai bên đường bán hoa đang cũng đẹp. Dung Tuyên bật cười, người muốn đi xem. Ấn ơn. Nàng một đôi minh diễm đôi mắt phát ra quang, Dung Tuyên nhìn này đôi mắt đều không đành lòng cự tuyệt. Hán đại phát từ bi nói, hành đi, đổi thân quần áo ta mang ngươi đi ra ngoài. Hảo hảo hảo, ta đây liền là đi đổi. Hai người đứng chung một chỗ, rất giống một đôi bình thường phu thê. Tiểu bán hàng rong thượng treo đèn lồng một chản so một chản tinh xảo, nàng nhìn đều tưởng mua, chính là ra cửa quá cấp, đem túi tiền rơi xuống. Đỗ Thiên Thiên nhìn chúng một chản màu hồng nhạt họa mãn hải đường đèn lồng. Mắt trông mong đứng ở người bán rong trước mặt đi không nổi, Dung Tuyên xem bất quá mắt, thích liền mua. Đỗ Thiên Thiên ủy khuất ba ba nói, ta không mang tiền. Dung Tuyên còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu, hắn hỏi, bao nhiêu tiền? Người bán rong cười tủm tỉm nói, 10 văn tiền. Dung Tuyên trực tiếp ném một khối bạc vụn, phi thường hào phóng, nhiều chọn mấy cái, thích đều mang đi. Đỗ Thiên Thiên ánh mắt sáng lên, thật sự không cùng nàng khách khí, tuyển vài chản chính mình nhìn chúng hoa đăng, đôi tay đều không đủ đề. Nàng theo bản năng nhìn về phía Dung Tuyên, ánh mắt có vài phần đáng thương. Dung Tuyên banh mặt, chính mình lấy. Đỗ Thiên Thiên đành phải nhịn đau bỏ những thư yêu thích buông tha hai ngọn, phía sau bỗng nhiên vang lên một đạo xa lạ thanh âm, vị cô nương này, nếu như không chê, tại hạ có thể hỗ trợ. Nàng quay đầu lại, liền nhìn thấy cái vóc người thon dài nam tử, người mặc bạch y, bộ dạng tuấn tiếu. Cái gì cô nương, đây là ta thế tử. Dung Tuyên toát ra tới đánh gây hắn, giữa mày thằng nhảy. Người tới sửng sốt, ngay sau đó cười nói, xin lỗi, tại hạ thấy nàng cũng không từng sơ phụ nhân búi tóc, liền cho rằng cô nương chưa từng hôn phối. Dung Tuyên xả quá cổ tay của nàng, đối người này không cái hòa nhã, cáo tử. Đỗ Thiên Thiên rời đi cũng không quên hoa tiền mua tới hoa đăng, nàng đau lòng kêu to, ta đèn còn không có lấy đâu. Từ bỏ. Ta chọn hơn nửa ngày. Ta nói từ bỏ. Dung Tuyên ngữ khí thực lãnh, hắn lại bắt đầu sinh khí. Đỗ Thiên Thiên cũng khí, nàng một hai phải những cái đó đèn đương nhiên là có nguyên do, quá mấy ngày chính là nàng ngày rỗ, trừ bỏ Cẩn Ca Nhi trước nay không ai tế bái nàng, cũng không ai cho nàng đốt tiền giấy, mỗi cái ngày rỗ đều lẻ loi. Thật là thê thảm. Đỗ Thiên Thiên là tưởng mua trở về chờ ngày rỗ ngày đó, lại trộm cấp thả, xem như cầu phúc cũng coi như là viên chính mình một cái nguyện, nếu có thể, nàng đại khái còn sẽ cho chính mình thiêu điểm tiền giấy. Nàng rất sợ cô độc, đương quỷ 8 năm thực nhàm chán. Trên đường trở về Đỗ Thiên Thiên sụ mặt không nói một lời, Dung Tuyên biểu tình như cha mẹ chết, hắc như đáy nồi, hai người chi gian vi diệu cảm xúc liền thư ảnh đều đã nhận ra. Đỗ Thiên Thiên không rõ Dung Tuyên có cái gì nhưng tức giận, hắn dựa vào cái gì. Hắn là chết quá nhiều năm vẫn là gả nhầm người xấu quá. Quả thực không thể hiểu được, thay đổi bất thường. Dung Tuyên đem nàng ném vào trong phòng, đi tới đi lui, vì cái gì không vãn phụ nhân búi tóc. Thư ảnh không sợ chết gõ cửa, ra, chi phủ đại nhân lại tặng thiệp lại đây. Lan. Cấp lao tử lăn xa một chút. Thư ảnh nhanh nhẹn lăn, ra đêm nay đều khí nói không văn nhã tử, hắn liền không xem náo nhiệt, miễn cho vạ lây chính mình. Đỗ Thiên Thiên trợn tròn trong mắt, liền việc này. Liền vì việc này. Ta đã quên. Ta xem ngươi vẫn là tà tâm bất tử. Đỗ Thiên Thiên một hơi không đi lên, thiếu chút nữa sạc tử, ta không có. Ngươi đem ta đèn trả lại cho ta. Dung Tuyên hừ lạnh, hoa chính là tiền của ta, đó chính là ta đèn, ta nói không cần liền không cần. Hắn ngược sáng mà đứng, híp mắt gắt gao nhìn chăm chú nàng, căm giận nói, về sau không bao giờ mang người ra cửa. Không cái bất lo, bên người vây quanh nam nhân trước nay liền không thiếu quá, nhìn đều phiền. Đỗ Thiên Thiên khí muốn chết, cũng chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm, ai hiếm lạ cùng ngươi cùng nhau ra cửa. Cũng may thanh âm rất nhỏ, Dung Tuyên không nghe rõ. Bạo nộ qua đi, Dung Tuyên cũng bình tĩnh không ít, không cần người khác nói cho hắn, chính hắn cũng biết Thẩm Thiên Thiên đối hắn ảnh hưởng càng thêm khắc sâu, này không phải chuyện tốt. Quan trọng nhất chính là, Dung Tuyên thập phần không mừng cảm tình không cảm giác. Ban đêm, thổi tắt ánh nến, Đỗ Thiên Thiên đưa lưng về phía hắn đã ngủ, Dung Tuyên nhắm mắt sau thật lâu cũng chưa có thể thành công đi vào giấc ngủ, hắn nửa ngồi dậy, thừa dịp sáng tỏ ánh trăng túi đầu nhìn nàng. Đôi mắt, cái mũi, miệng mỗi một chỗ đều thực tinh xảo, như là từ họa trung đi ra người giống nhau. Có lẽ là đêm khuya, rất nhiều đè ở đấy lòng chỗ sâu nhất đều bắt đầu nảy mầm. Dung Tuyên bắt tay tạp ở nàng trên cổ, dùng điểm sức lực. Dưới thân nữ nhân không có tỉnh, nàng có thể là bởi vì thở không nổi mà khó chịu nhăn lại mi. Đỗ Thiên Thiên làm cái ác mộng, đó là Trần Khuyết Dư nhổ sạch nàng loại hoa hải đường lúc sau, bạch thuật cuối cùng không có thể ngăn lại, nàng vẫn là dẫn theo roi xông vào Trần Khuyết Dư thư phòng, thở phì phì đối với hắn nói, ngươi bồi ta hoa. Trần Khuyết Dư đầy mặt không kiên nhẫn, đi ra ngoài. Đỗ Thiên Thiên một roi ném trên mặt đất, ngươi có phải hay không khi dễ ta nghiện rồi. Trần Khuyết Dư dương mắt, đúng lý hợp tình thừa nhận, đúng vậy. Đỗ Thiên Thiên khí bất quá, xông lên đi liền phải cùng hắn liều mạng, nàng nhớ rõ lúc ấy Trần Khuyết Dư không như thế nào đánh trả, chính là đè lại nàng đôi tay không cho nàng có thương tổn hắn cơ hội. Chính là trong mộng Trần Khuyết Dư giống như dùng đôi tay bóp chặt nàng cổ, dần dần mà, nàng hô hấp bất quá tới, bắt đầu ho khan. Nàng dùng tay đẩy hắn, thấp giọng khóc thút thít, Trần Khuyết Dư, cầu xin ngươi, buông tha ta. Có lẽ là này thanh khóc thút thít nổi lên tác dụng, trên cổ lực đạo chợt lỏng. Dung Tuyên cả người cởi lực. Ngốc ngốc nhìn dưới thân người, nàng vừa mới nói gì đó. Nàng hô Trần Khuyết Dư tên, nàng cư nhiên hô Trần Khuyết Dư tên. Nàng cầu người kia, cầu hắn cái gì đâu. Là bởi vì lần trước bắt hắn rượu vẫn là bởi vì khác. Này đó đều khó mà nói. Dung Tuyên đột nhiên cảm thấy hốc mắt làm lợi hại, hắn không tưởng bóp chết nàng, cũng không nghĩ tới sẽ nghe thấy những lời này. Dung Tuyên toàn thân băng băng lương lương, nội tâm lại cực nóng khẩn. Ánh trăng chiếu vào nàng điềm tĩnh ngủ nhan thượng, Dung Tuyên cư nhiên không dám kinh động nàng. Ngày thứ hai sáng sớm, Đỗ Thiên Thiên tỉnh ngủ khi bên người ổ chăn đã lạnh thấu, đêm qua mộng còn nhớ rõ rõ ràng, nàng cảm giác yết hầu có chút đau, nàng tưởng có thể là không uống nước duyên cớ. Rửa mặt chải đầu mặc hảo sau, nàng ngồi ở gương đồng trước nhìn nhìn, phát hiện trên cổ giống như có dấu tay, Đỗ Thiên Thiên xốc lên cổ áo, nhìn kỹ vài biến, mới xác định đó là thật sự dấu tay, mà không phải nằm mơ. Cùng nàng cùng chung chăn gối chỉ có Dung Tuyên, nguyên lai nàng tối hôm qua không phải nằm mơ, mà là thật sự thiếu chút nữa phải bị bóc chết. Đỗ Thiên Thiên có chút khổ sở, nàng như thế nào đến chỗ nào đều không được ưa thích. Thật là lệnh nhân sinh khí. Bị Xuân Thương Thu cùng nước mắt đều không có dùng, Đỗ Thiên Thiên tìm được thuốc mỡ bôi lên dược, đem chạy trốn chuyện này để thượng nhật trình. Lại không chạy, Dung Tuyên này âm tình bất định tính tình, không chừng ngày mai lại muốn bóp chết nàng. 25 chương 25 Chương 25 Đỗ Thiên Thiên vài ngày cũng chưa nhìn thấy Dung Tuyên, trên cổ thương đổ dược sau thực mau liền nhìn không ra dấu vết, Dung Tuyên người không ở cũng không câu không cho nàng đi ra ngoài. Tô Châu phong cảnh độc đáo, Giang Nam tình thơ ý họa, có khác một phen phong vị. Bất quá Đỗ Thiên Thiên đã sớm không có tâm tư xem cảnh, từ nàng bị Dung Tuyên hoa 3.000 lượng mua qua đi lúc sau, nàng liền sinh ra muốn chạy trốn tâm tư, chính là loại này ý niệm cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, cũng không có để thượng nhật trình thực thi hành động. Gần nhất là bởi vì nàng tưởng thông Dung Tuyên trong tay làm ra chính mình bán mình khế thật sự quá khó, thứ hai nàng còn không có tích cóp đủ an cư lạc nghiệp bạc. Đỗ Thiên Thiên trong lòng đã có chủ ý, giải cái tiểu kỳ cái nhược nói không chừng có thể thông Dung Tuyên trong miệng bộ tới lời nói, hồi kinh lúc sau trộm ra bản thân thân khế lại chạy. Đỗ Thiên Thiên rõ ràng chính mình không thích Dung Tuyên, chính là ngẫu nhiên nhớ tới trên cổ từng có quá vết thương, trong lòng khó tránh khỏi sẽ không mất mát, chẳng lẽ thật là nàng quá khiến người chán ghét sao? Vì cái gì một đám đều không cần nàng hảo quá đâu. Từ kinh thành tới Tô Châu này một đường, nàng cũng không có làm cái gì làm Dung Tuyên không vui sự tình, êm đẹp người kia vì cái gì thiếu chút nữa ở trong ngộng đem nàng bóc chết. Đỗ Thiên Thiên lại một lần kiên định, Dung Tuyên tâm lý vặn vẹo cái này ý niệm. Hắn không chỉ có vặn vẹo, còn tương đương tàn nhẫn vô tình. Nơi xa không trung dần dần ám đi xuống, canh giờ đã là không còn sớm, Dung Tuyên vẫn như cũ không có trở về. Viện này là địa phương chi phủ cấp an bài nơi ở. Đỗ Thiên Thiên thân phận bọn họ đều là biết đến, bọn nha hoàn bưng lên bữa tối liền lại lui ra. Thư Ảnh ôm kiếm canh giữ ở viện môn khẩu, ít khi nói cười, một ngày từ trong miệng hắn đều nghe không thấy nói mấy câu. Đỗ Thiên Thiên không nghĩ tiếp tục ngồi chờ chết, cơm cũng chưa ăn, nàng dẫn theo váy chạy đến Thư Ảnh trước mặt, đối hắn cười cười, "Thư Ảnh, ra lại không trở lại a?" "Hắn làm gì đi?" Thư Ảnh rời mắt, lạnh như băng đáp lời, "Ra có việc." Đỗ Thiên Thiên nghĩ thầm chó má, liên tiếp 3 ngày liền cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Này không phải có việc, này rõ ràng chính là không nghĩ thấy nàng. Nếu là đặt ở từ trước, Đỗ Thiên Thiên là cầu mà không được. Nàng bảo trì trên mặt tươi cười, ngữ khí mềm nhẹ, lại vội cũng đến ăn cơm đi, ngươi liền nói cho ta, hắn ở đâu được chưa? Thư Ảnh không tình nguyện nói, ngày trước dùng nữa, không cần chờ ra. Đỗ Thiên Thiên trong lòng tới khí, trên mặt như cũ cười tủm tỉm, nàng nói, vậy ngươi thấy ra nhớ rõ nói với hắn, ta chờ hắn trở về, nhiều vãn đều chờ. Thư Ảnh ừ một tiếng, sau đó nói, ra đi chi phủ trong phủ dự tiệc, không như vậy sớm thoát thân. Nga. Tô Châu này án tử Đỗ Thiên Thiên cũng lược có điều nghe, này những địa phương quan đều thực xảo quyệt, không dễ dàng như vậy lưu lại nhược điểm. Dung Tuyên là tới tra án tử, chi phủ ở hắn đến Tô Châu phía trước liền tra qua hắn, chức quan không cao phong bình lại rất hảo. Chi phủ Thiết Hạ Yến cũng không phải Hồng Môn Yến, người này mang theo Hoàng thượng Thánh chỉ tới, hắn mặc dù là muốn làm cái gì cũng không dám làm. Trong Yến hội cũng liền hai bàn người, sư gia. Địa phương quan còn có giàu có và đông đúc thương hộ. Chi phủ đứng dậy cấp Dung Tuyên kính một chén rượu, Dung đại nhân đường xa mà đến, thật sự vất vả. Dung Tuyên trên mặt mang theo cười nhạt, đã là hoàng mệnh gửi gắm, chưa nói tới vất vả. Chi phủ sinh gương mặt hiền từ, dáng người lực béo, thoạt nhìn thực hòa khí, ánh mắt hơi liễm, hắn nói, mong rằng Dung đại nhân có thể sớm ngày điều tra rõ án tử. Dung Tuyên nhấp khẩu rượu, đó là tự nhiên. Ngươi một lời ta một ngữ, nói đều là lời khách sáo. Trong bữa tiệc Chi phủ còn cố ý an bài ca vũ, Giang Nam vùng sông nước các cô nương sinh thủy linh linh, mắt tựa thu ba, mắt ngọc mày ngài, dáng người mặn rượu, động lòng người cực kỳ. Chi phủ là biết Dung Tuyên năm nay nạp cái tiểu thiếp, Dung Tuyên có tiếng không gần nữ sắc, chi phủ cũng tò mò cái gì nữ tử có thể làm hắn động phàm tâm. Sau lại sau khi nghe ngóng, mới biết được kia cô nương xinh xinh đẹp. Này nghe tới tựa hồ không kỳ quái, trên đời này nam nhân cái nào không yêu mỹ nữ. Khâm Sai đại thần không có không nịnh bợ đạo lý. Nếu hắn thích mỹ nữ, kia liền cho hắn đưa là được. Đạn tỳ bà nữ tử là sư gia nữ nhi, không chỉ có tỳ bà đạn đến hảo, thi họa cũng tương đương không tồi. Dung Tuyên theo tiếng, Giang Nam nữ tử quả thực đa tài tình. Đại nhân nếu là thích. Dung Tuyên cười nhạt ngâm ngâm chiều hắn xem qua đi, ý vị thâm trường hỏi, như thế nào? Ta cũng vui thúc đẩy lương duyên. Lời này nói huyền chuyển, trực tiếp một chút đó là có thể đem người đưa lên hắn giường. Dung Tuyên đôi mắt hiện lên hàn ý, trên mặt cười như cũ như xuân phong phất liễu, ngài khách khí. Chi phủ sửng sốt, chính là không nghe ra hắn đây là muốn vẫn là không cần, này giống thật mà là giả nói làm người khó có thể nghiền ngẫm. Dung Tuyên cũng không phải là đơn giản tới uống rượu, hắn bỗng nhiên mở miệng, chi phủ đại nhân cũng biết, hoàng thượng lần này là phái ta tới tra cứu tế tham ố án, nếu là có rảnh, mong rằng chi phủ đại nhân trong chốc lát đem phủ nha sổ sách giao ra đây, làm ta coi thượng liếc mắt một cái. Chi phủ mặt gắt gao banh, siết chặt trong tay chén rượu, ta nhất định phối hợp đại nhân tra án, lại nói tiếp, ta cũng chưa từng nghĩ tới cứu tế khoản tiền, phía dưới lòng lang dạ sói đồ vật cũng dám tham. Giả sổ sách sớm liền làm tốt, chi phủ cũng không sợ hắn xem. Dung Tuyên nhìn về phía hắn ánh mắt ý vị sâu xa, hắn cười nói, đa tạ. Rượu quá 3 tuần, nên hàn huyên cũng đã hàn huyên xong. Dung Tuyên ngồi trên trở về xe ngựa khi trên người dính đầy mùi rượu, đầu cũng có chút đau, hắn xoa xoa huyệt thái dương, hỏi, giờ nào? Sa phu lập tức hỏi, giờ hợi canh 3. Thật sự là không còn sớm, Dung Tuyên đầu dựa vào cửa sổ xe thượng, chậm rãi nhắm mắt lại, muốn nghỉ tạm trong chốc lát. Không bao lâu liền tới rồi nơi ở. Xe ngựa nhẹ giọng nhắc nhở, Dung Tuyên chưa từng ngủ, dọc theo đường đi đều chỉ là ở nhắm mắt dưỡng thần, xuống xe ngựa vào cửa lúc sau, thư ảnh theo kịp, há miệng thở dốc. Hắn vẫn là nói xuất khẩu, thẩm di nương hôm nay tới đi tìm ngài. Dung Tuyên ngón tay một đốn, có chút giật mình, người nọ từ trước đến nay đối hắn vô tâm không phổi, mỗi lần tới tìm hắn đều là có việc muốn nhờ. Không chịu nổi nội tâm tò mò, hắn hỏi, nàng đều nói chút cái gì? Thư ảnh nghiêm túc đáp lại, nàng nói chờ ngài trở về, vô luận nhiều vãn đều chờ. Dung Tuyên vẫy vây tay, thở dài một ngụm, nói, ngươi đi ra ngoài đi. Đúng vậy, thư ảnh chưa từng thích quá người nào, cũng không hiểu tình yêu. Tâm đại như hắn đều nhìn ra tới chủ tử ở cố tình trốn tránh thẩm di nương. Dung Tuyên cởi ban đêm dùng để chống lạnh thâm sắc áo ngoài, dựa ngồi ở ghế thái sư, đẹp đôi mắt gắt gao nhắm, ngón tay câu được câu không gõ ghế dựa tay vịn. Hắn không phải trốn thẩm thiên thiên, hắn là sợ hãi thấy nàng. Đêm đó hắn cũng không phải thật sự muốn bóp chết nàng, Dung Tuyên chỉ là ở thử nàng ở chính mình trong lòng phân lượng mà thôi, có hay không đến không có biện pháp hạ tử thủ trình độ. Dung Tuyên bỗng nhiên mở mắt ra, đẩy cửa mà ra. Thư ảnh sửng sốt, liền nghe hắn nói một câu, ta đi xem nàng. Thiên viện phòng trong đèn đuốc sáng trưng, Đỗ Thiên Thiên không ngủ, nàng phía trước đối thư ảnh nói đều là lời hay, không tính toán thật chờ, nhưng nàng đêm nay chính là ngủ không được, nguyên nhân vô hắn, ngày mai chính là nàng ngày rỗ. Kiếp trước rất nhiều chuyện nàng đều nhớ rõ ràng, những cái đó sự từng cái từ trong đầu đi qua. Nàng nghiêm túc mà tưởng, đời trước nàng mơ màng hồ đồ đã chết rốt cuộc có phải hay không xứng đáng đâu. Đỗ Thiên Thiên không nhận. Bởi vì nàng ở bị độc chết phía trước, cũng không thế nào muốn sống. Nàng tồn tại sở hữu chờ đợi đều bị một chút trà sáng, cả nhân sinh đô không có hy vọng. Liên tính cái kia hạ độc người thu tay lại, nàng cũng sống không quá năm ấy mùa đông. Dung Tuyên ở nàng tưởng nhất xuất thần khi vào cửa, kéo kẹt tiếng vang kinh động nàng, Đỗ Thiên Thiên từ trên giường bắn lên tới, đôi mắt mở to tròn tròn, hắn cư nhiên lại đây. Dung Tuyên thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng đôi mắt xem, nghe thư ảnh nói, ngươi tưởng ta. Đỗ Thiên Thiên từ trên giường bò xuống dưới, không có mặc vớ cũng lười đến tìm giày xuyên, hai chỉ chân trần nha tử trực tiếp đạp lên thảm lông thượng, vọt tới trước mặt hắn, trợn mắt nói dối, ân, tưởng ngài. Dung Tuyên châm chọc cười cười, lại chuyện gì yêu cầu ta, có thể nói thẳng. Hắc, hắn quái thông minh. Đỗ Thiên Thiên vẻ mặt vô tội, ta thật sự chính là tưởng ngài. Nàng trước nay đều không nốc, hiểu được tuần tự tiệm tiến lời nói khách sáo, lúc trước là ngài hoa 3.000 lượng đem ta từ hố lửa cứu ra. Ta đối ngài đã có vui mừng cũng có cảm ơn. Dung Tuyên tâm tư lại không ở nàng lời nói thượng, hắn tầm mắt đi xuống quét quét, thoáng nhìn nàng trắng non hai cái chân, duỗi tay muốn đem người bế lên tới. Đỗ Thiên Thiên theo bản năng sau này né tránh, động tác co rúm lại, như là rất sợ hắn. Không khí trầm đốn, Dung Tuyên thu hồi tay, không nói một lời nhìn nàng. Đỗ Thiên Thiên xấu hổ cười cười, trời đất chứng giám, nàng cũng là bị hắn lộng sợ, quỷ biết hắn vươn tay có phải hay không muốn giết nàng. Ngài mới sao? Nếu không nghỉ ngơi tức đi. Ân. Đỗ Thiên Thiên yên lòng, đặc biệt có ánh mắt thế hắn thay quần áo. Song song nằm xuống lúc sau, nàng nhỏ giọng nói, ra, ta bán mình khế ngại nhưng đến phóng hảo, tương đương với 3.000 lượng bắt đầu. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, ngài nếu là yên tâm, cũng có thể phóng ta nơi này. Dung Tuyên đã ngủ say, không nghe thấy nàng lời nói. Đỗ Thiên Thiên thẳng thở dài, ngay sau đó cũng nhắm mắt lại cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ. Nước mưa hơi thở dính đầy chi đầu. Quốc công phủ ngày này bầu không khí nhiều là không được tốt. Hôm nay là lúc trước vị phu nhân kia ngày rỗ, toàn bộ trong phủ đều quỷ khí nặng nề, không ai dám cao giọng nói chuyện, càng không ai dám phạm sai lầm, Trần Khuyết Dư hôm nay cơ hồ là đóng cửa không ra, đại ở trong thư phòng, ai cũng không thấy. Ngay cả Trần Cẩn cũng không biết phụ thân đãi ở trong thư phòng làm chút cái gì, hắn mỗi năm đều chờ đợi phụ thân tại đây thiên có thể cho mẫu thân lập cái bài vị cũng làm cho nàng có thể an giấc ngàn thu. Chính là Trần Cẩn đợi 5 năm cũng không có chờ đến. Hắn tuy rằng mới 9 tuổi, nhưng tâm trí sớm đã thành thục, chuyện này thượng hắn đối Trần Khuyết Dư không phải không có oán hận, nhưng phụ thân từ nhỏ đối hắn tận tâm tận lực, cẩn thận tỉ mỉ, cái này làm cho hắn hận không đứng dậy. Trần Cẩn không hiểu cha mẹ chi gian ân oán, hắn thậm chí cũng không dám đi hỏi. Mái hiên rót hạ liên miên vũ châu, thời tiết mát mẻ. Trần Cẩn một mình ra cửa mua tiền giấy, lại tìm được quản gia làm hắn chuẩn bị mấy thứ tế phẩm. Quản gia sắc mặt trắng bệnh, vội xua tay, ra không chấp thuận, lao nô thật sự không dám chuẩn bị a. Lúc trước phu nhân khi chết bộ dáng hắn là từng chính mắt gặp qua, hầu ra là một giọt nước mắt đều chưa từng lưu, ngày thường hầu ra đái hạ nhân đều tương đối khoan dung, phàm là cùng phu nhân có quan hệ sự đều không chút nào nương tay, ai cũng không dám đi đụng vào cái này nghịch lân. Trần Cẩn cắn răng, ta sẽ không làm phụ thân biết, ngươi trộm chuẩn bị đó là. Lao nô không dám. Trần Cẩn khí muốn chết, cũng không hề biện pháp, hắn quá nhỏ. Trần Cẩn rất ít có cơ hội có thể tới mẫu thân sinh thời sân, nơi này phụ thân không lên tiếng, ai còn không thể nào vào được. Có đôi khi hắn ở phụ thân trước mặt bài trừ 2 giọt nước mắt, bác hắn chịu mến mới có thể được đến một lần cơ hội. Bất quá, mẫu thân ngày rỗ hôm nay, phụ thân chưa bao giờ từng nhả ra quá, không cho tiến chính là không cho tiến, khóc cũng không dùng được. Trần Cẩn trong lòng ngực ôm tiền giấy, hắn quỳ gối viện môn ngoại, từ trong tay háo móc ra mồi lửa bậc lửa tiền giấy, ánh lửa ở hắn trong ánh mắt long lánh, hắn duỗi thẳng lưng, sau đó ba quỳ chín lạy, cái chán thật mạnh khái trên mặt đất. Quốc công phủ sự, không thể gạt được Trần Khuyết Dư đôi mắt, Trần Cẩn lại đi tế bái hắn mẫu thân, hắn một chút đều không ngoài ý muốn. Thậm chí nghe thấy này tin tức, hắn cư nhiên vui mừng. Hắn nhìn Ngọc Đàn, trao phúng cười cười, cũng không biết ở đối nói chuyện, ngươi nhìn xem. Ngươi nhi tử có thể so ngươi giảng tình nghĩa nhiều. Trần Khuyết Dư nào đó cuồn cuộn ngập trời hận ý, tinh tế vừa thấy, giống như lại có thâm nhập cốt tùy ái, đan chéo dây dưa, khó có thể phân rõ. Hốc mắt rụng nức, bên trong che kín màu đỏ tơ máu, hắn dáng vẻ này nhìn qua thật là doa người, giống như tả thần lệ quỷ. Trần Khuyết Dư đều mau nhớ không rõ nàng bộ dáng, nàng cũng không từng nhập quá hắn mộng, có lẽ nàng cùng hắn giống nhau, cũng là hận hắn. Đây là một đoạn nghiệt duyên. Phụ thân bức hắn cường cưới Đỗ Thiên Thiên, chẳng sợ hắn lấy ra trong lòng có người lấy cớ cũng không làm phụ thân nhả ra, hắn lúc ấy trong lòng tuy rằng không tình nguyện, lại đối nàng cũng không hận ý. Sau lại phát sinh quá nhiều sự tình, làm hắn nhập ma. Đỗ Thiên Thiên nói thích hắn, đối hắn theo đuổi không bỏ, những cái đó nguyên lai đều là giả. Trần Khuyết Dư không muốn tiếp theo suy nghĩ chuyện quá khứ, hắn xoay người ra cửa, tuân cái kia quen thuộc tiểu đạo đi tới Tây Viện trước cửa, Cẩn Ca Nhi không có gì bất ngờ xảy ra quỷ gối viện môn ngoại. Hắn đi bước một đi qua đi, đứng yên ở Cẩn Ca Nhi phía sau, nhàn nhạt mở miệng nói, đứng lên đi. Trần Cẩn vong nếu không nghe thấy, nhưng đang nghe thấy phụ thân thanh âm kia một khắc nước mắt liền lăn xuống dưới, hắn dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt, ta không đứng dậy. Trần Khuyết Dư là từ đấy lòng yêu thương Cẩn Ca Nhi, hắn ngồi xổm xuống, ngươi không phải cho nàng thiêu quá tiền giấy sao. Cẩn Ca Nhi tưởng chịu đựng không khóc, nhưng hắn căn bản nhịn không được, ủy khuất rời non lấp biển mà đến, phụ thân, cầu xin ngươi, cho mẫu thân lập cấp bia đi. Trần Khuyết Dư mặc hắn ghé vào chính mình ngực khóc, hắn nhẹ nhàng vỗ về hắn bối, thật lâu lúc sau hắn mới nói, khóc đủ rồi sao? Trở về dùng cơm chưa đi? Này liền vẫn là không đáp ứng ý tứ. Cẩn Ca Nhi đôi mắt đỏ bừng, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Khuyết Dư, nước nở nói, mẫu thân đều chết 5 năm, nàng ở dưới sẽ lãnh, khả năng còn sẽ bị người khác khi dễ, cầu xin ngươi. Trần Khuyết Dư cảm thấy hô hấp khi yết hầu có chút đau, hắn nói không ra lời. Thời gian qua đến thật chậm à. Nàng nguyên lai mới rời đi 5 năm, hắn lại cảm thấy cả đời đều đến cùng. Ngươi tưởng quỳ liền tiếp theo quỳ, cũng coi như là tận hiếu. Hắn đứng lên, từ đầu đến cuối đều không có hướng trong viện xem một cái, cũng không biết là bầu trời nước mưa vẫn là khác cái gì, hắn trên mặt nhiều vài giọt bọt nước. Trần Khuyết Dư mặt nước sôi trâu, nhẹ giọng cười, nhất định là nước mưa, hắn đời này đều sẽ không rớt nước mắt. Cùng với đồng thời, xa ở Tô Châu Đỗ Thiên Thiên cũng không nhàn rỗi. Chính mình cho chính mình tế bái loại sự tình này nghe tới đều rất kỳ quái, ban ngày Dung Tuyên vẫn luôn đều ở, nàng không cơ hội làm loại này dọa người sự, chờ đến hoàng hôn, thật vất vả mong tới hắn ra cửa tin tức. Đỗ Thiên Thiên mới từ đáy giường hạ dọn ra trộm lấy lòng tiền giấy cùng hoa đăng, chờ tới rồi trời tối, tay chân nhẹ nhàng chuồn ra cửa phòng, ai cũng không dám kinh động. Nàng tìm cái góc, ở thao đồng phóng đầy tiền giấy, ngọn lửa dần dần thiêu cháy. Đỗ Thiên Thiên tâm tình phức tạp, ngồi quỳ trên mặt đất lầm bầm lầu bầu. Chuyện cũ năm xưa về sau đều phải quên đến sạch sẽ, cũng không cần nghĩ đi tìm Trần Khuyết Dư báo thù. Nếu ông trời cho ta sống lại một lần cơ hội, không bao giờ muốn đem chính mình lộn trở lại cùng cá nhân trong tay, cách hắn xa xa địa. Nàng lại nhảy tiếp theo nói cái không để yên, muốn xem Cẩn Ca Nhi lớn lên, nhìn hắn cưới vợ sinh con, không thể làm hắn đi phụ thân hắn đường xưa, không thể làm hắn trường ai. Có cơ hội nhất định phải đi biên cương tìm được phụ thân cùng ca ca. Từ nay về sau, ngươi chính là Thẩm Thiên Thiên, không bao giờ là Đỗ Thiên Thiên. Tránh ở cây cột sau, Dung Tuyên đem những lời này một chữ không rơi đều nghe vào lỗ tai, cứ việc sớm có chuẩn bị, nội tâm vẫn là bị chấn động trụ. Dựa vào cực hảo tự chủ, Dung Tuyên mới nhịn xuống không có vọt tới nàng trước mặt. Nguyên lai thật là nàng. Khó trách. Những cái đó kỳ quái sự đều có thể nói được thông. Dung Tuyên muốn chạy đi ra ngoài chất vấn nàng, thật sâu hít một hơi, hắn bình tĩnh không ít, hắn không có lập trường chất vấn. Rốt cuộc, hắn cùng nàng đã từng quan hệ cũng không tốt. Nàng khi đó cũng không yêu cùng chính mình chơi. Lui một bước nói, Dung Tuyên mặc dù đi ra ngoài vạch trần nàng, hơn phân nửa nàng sẽ không thừa nhận, khả năng sẽ dùng đủ loại lấy cớ lừa gạt hắn, như phi cam tâm tình nguyện, Đỗ Thiên Thiên đời này đều sẽ không đối hắn thừa nhận chính mình thân phận. Đỗ Thiên Thiên cảm giác lưng như kim chích, quay đầu quét quét, không có thấy người, nàng thầm nghĩ có thể là nàng suy nghĩ nhiều quá. Thiêu hết tiền giấy lại đem hoa đăng cùng nhau cấp thiêu, Đỗ Thiên Thiên cũng không dám ở lâu, sợ chọc người chú ý, dùng thổ đem hôi cấp chôn rất sau, lại cẩn thận đem thau đồng cấp ném mới rời đi. Đỗ Thiên Thiên trở về phòng sau liền khát nước không được, rót bát lớn nước trà, giọng nói mới nhuận rất nhiều. Nàng mông còn không có ngồi nhiệt, Dung Tuyên liền môn đều không gõ không nói một lời đi vào tới, Đỗ Thiên Thiên gần nhất liền sợ hắn không tới, người khác tới rồi nàng mới có cơ hội đi lôi kéo làm quen nói tốt, lừa ra bản thân bán mình khế. Ánh trăng vừa lúc, Đỗ Thiên Thiên bài trừ một nụ cười, đón đi lên, ôm chặt lấy hắn eo, khuôn mặt nhỏ vùi vào hắn ngực trung, nhéo giọng nói nói, ra, ta hảo tưởng ngài a. Nàng không phát hiện, Dung Tuyên hai chỉ lỗ thai đều hồng thấu. 26 chương 26 Chương 26 Án trên bàn lư hương nội điểm hương mục, phòng trong tràn ngập nhợt nhạt thanh hương, rất dễ nghe. Dung Tuyên bị nhào lên tới Đỗ Thiên Thiên ôm cái chính hoài, hắn ngón tay cuộn tròn bỗng nhiên không quá dám đi chạm vào nàng. Trên người nàng có một loại nhàn nhạt hương khí, mạn nhập hắn chóp mũi. Đỗ Thiên Thiên không nhận thấy được hắn cứng đờ thân hình, góc độ này cũng nhìn không thấy trên mặt hắn không được tự nhiên biểu tình. Đương nhiên, nàng còn không biết chính mình đã ở Dung Tuyên trước mặt bại lộ thân phận, nàng hờn dỗi nói chuyện có vài phần kiểu xoa làm ra vẻ, ta còn tưởng rằng ngài đêm nay sẽ không lại đây đâu. Dung Tuyên tái nhợt trên má hiện lên một mạt không bình thường phấn hồng, ngón tay giật giật, nắm lấy cổ tay của nàng, mà không lên tiếng muốn đem người ra bên ngoài đẩy ra điểm. Ho khan hai tiếng, giải thích nói, hai ngày này vội. Đỗ Thiên Thiên bị hắn túm khai sau còn có một cái chớp mắt ngây người, người này từ trước nhưng không như vậy. Hoặc là chết dính vào trên người nàng không xuống dưới liều mạng lăn lộn hắn, hoặc là liền một chân đá văng ra nàng, có từng như thế ôn nhu quá. Thật là thấy quỷ. Bất quá nàng cũng không nghĩ lại, dù sao ở hắn trước mặt chính mình từ trước đến nay không biết xấu hổ, nàng lại một lần xông lên đi, ôm chặt hắn, đôi tay gắt gao vòng ở hắn trên eo, trước ngực dính sát vào ở hắn ngực thượng. Đầu ngón tay còn không an phận ở hắn phía sau lưng thượng vẽ xoắn úp, ngài vội đều không có thời gian tưởng ta làm. Đỗ Thiên Thiên làm nũng lên tới cũng thực muốn mệnh, đặc biệt là đối Dung Tuyên, hắn là trước nay chưa thấy qua nàng dáng vẻ này, nũng nịu có thể đem người xem hóa. Dung Tuyên đỏ mặt tía thai, dưới thân đã nổi lên biến hóa, hắn nan kham quay mặt đi, tiếng nói trầm thấp, là tưởng ngươi. Đỗ Thiên Thiên mặt người, nâng lên mặt, hai tròng mắt lộng lẫy nhìn chằm chằm hắn xem, rồi sau đó đột nhiên nói, ta cũng tưởng ngài. Quản hắn có phải hay không thấy quỷ tài trở nên như vậy kỳ quái, hắn tâm trí liền không bình thường, hành sự nói chuyện hay thay đổi cũng có thể lý giải. Đỗ Thiên Thiên cuối cùng ở trên người hắn thấy 14-15 tuổi cái kia ít khi nói cười trầm mặc ít lời thiếu niên bóng dáng. Hắn tích tự như kim khi có vẻ tương đối đáng yêu. Đỗ Thiên Thiên tiếp tục xung xoe, hỏi, ngài có mệt hay không? Con hảo, muốn hay không uống miếng nước? Ân. Dung Tuyên nhíu mày ngồi xuống, giữa mày có chút phiền não. Hắn còn không thể thực tốt đối mặt Đỗ Thiên Thiên, không biết dùng loại nào thái độ tới đối đãi nàng, biểu hiện quá mức sợ bị nàng phát hiện, nhưng hôm nay là trăm triệu không dám ở nàng trước mặt này sinh ác độc. Dung Tuyên méo chén trà tay càng ngày càng gấp, thần sắc có chút dữ tợn, bởi vì hắn nghĩ tới phía trước hắn đối Đỗ Thiên Thiên nói qua sở hữu lời nói, làm sở hữu sự, hiện tại hối hận cũng đã không kịp. Hắn thậm chí còn kém điểm đem nàng bóp chết. Dung Tuyên biết chính mình trước mặt ngoại nhân vẫn luôn đều trang thực hảo, biểu hiện tích thủy bất lậu, ôn tồn lễ độ. Gặp người ba phần cười. Cố tình ở trước mặt người mình thích biểu hiện rối tinh rối mù. Hắn càng nghĩ càng giận, trên tay không khống chế được, đem cái ly cấp bóp nát. Đỗ Thiên Thiên giật mình nhìn về phía hắn, sắc mặt hoảng sợ, ngài làm sao vậy? Chẳng lẽ là trà không hảo uống? không như thế nào. Hắn ngón tay bị bắn ra tới mảnh sứ cấp vẽ ra vết thương, đỏ tươi huyết châu từng giọt hướng trên bàn lạc. Đỗ Thiên Thiên tiến lên, từ ống tay háo lấy ra một phương khăn, thế hắn lau khô mặt trên vết máu, ngài có đau hay không? Mờ nhạt ánh nến rừng ở nàng trên mặt, trong nhà một mảnh yên tĩnh. Dung Tuyên thất thần nhìn nàng sơn mặt, thoáng như trong ngộng. Đỗ Thiên Thiên tìm tới dược, thế hắn bôi lên cầm máu dược, nâng lên mặt cười một chút, nói, chuẩn bị cho tốt. Ân, làm cho không tồi. Cột lấy miệng vết thương dây lưng còn đánh thượng nơ còn bướm, thoạt nhìn nghịch ngợm thực. Đỗ Thiên Thiên trầm ngâm sau một lúc lâu, đống nhiên nói, đây là ở Dương Châu thời điểm, ta tự học, Lưu Mụ Mụ thường xuyên đánh ta, làm ra miệng vết thương càng là chuyện thường ngày, ta ngại Lục Y Y làm cho khó coi, liền chính mình chói. Lời này đương nhiên là nàng hạt bẻ, Lưu Mụ Mụ như thế nào bỏ được động nàng cái này quốc sắc thiên hương nhân nhi, người còn trông cậy vào đem nàng bán cái giá tốt, trước nay đều là ăn ngon uống tốt hảo hầu hạ cung phụng. Nguyên thân cũng thức thời, thực thảo Lưu Mụ Mụ niềm vui. Chỉ trừ bỏ làm chạy trốn sự ăn một đồn đánh, sống sờ sờ bị đánh chết. Dung Tuyên ánh mắt một đốn, đối nàng cười cười, hắn hỏi, ngươi thích Dương Châu sao? Đỗ Thiên Thiên liền chờ hắn hỏi nàng có quan hệ Dương Châu sự, như vậy nàng mới có thể đúng lý hợp tình nhắc tới bán mình khế. Nàng cắn môi, sắp khóc ra tới bộ dáng tương đương đáng thương, nàng nói, không thích. Hít hít cái mũi, nàng tiếp theo diễn, ta vốn chính là bị bán đi Dương Châu, nhậm người đánh chửi còn không có tự do, may mắn sau lại ngài đem ta chuộc ra tới. Dung Tuyên bình tĩnh nhìn nàng hỏi, ngươi là thật sự thích ta mới nguyện ý theo ta đi sao? Đỗ Thiên Thiên nhướng mày, loại này vấn đề còn muốn hỏi. Nàng là không có cách nào mới bị hắn mang về kinh thành hảo sao. Bằng không liền hắn cái này thường thường biến sắc mặt đức hạnh, nhất định không cô nương nguyện ý cùng hắn. Lớn lên đẹp cũng không dùng được. Mặt ngươi dạ thú, cũng liền so Trần Khuyết dư nhiều điểm nhân tính. Ân ân, ta thích ngươi. Cứ việc phân không ra thật giả, Dung Tuyên mặt bá một chút hồng thấu, cũng may phòng trong ánh sáng không tốt, Đỗ Thiên Thiên xem không quá ra tới, hắn thấp giọng nói, ta đã biết. Cuối cùng, hắn lại bổ thượng một câu, ngươi yên tâm, từ nay về sau ta sẽ đối với ngươi hảo. Đỗ Thiên Thiên hiện tại căn bản cũng không tin lời hắn nói, cho dù là một chữ đều không tin, thử hỏi nếu một cái từng động thủ muốn bóp chết ngươi người cùng ngươi nói sẽ đối với ngươi hảo, ngươi sẽ tin sao? Không ai dám tin. Nàng có lệ gật gật đầu, cảm ơn ngài. Linh động trong mắt đổi tới đổi lui, nàng nói, ra, ta còn không có gặp qua ta bán mình khế đâu, ngài có thể hay không phát phát từ bi làm ta xem một cái. Dung Tuyên một lòng còn bùn bùn kinh hoàng, không có thâm tưởng, trực tiếp nói cho nàng, ở trong phủ, đặt ở ngài trong thư phòng sao. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đỗ Thiên Thiên cũng không dám hỏi quá rõ ràng, Dung Tuyên loại người này tinh, làm nàng nhìn ra tới nàng muốn chạy, phỏng chừng đời này nàng đều đừng nghĩ thấy chính mình bán mình khế, hơn nữa nàng muốn chạy phải một lần thành công, không thể bị bắt được. Tò mò sao? Không cần tò mò, ta sẽ không đem ngươi nhường cho người khác. Dung Tuyên hiểu lầm nàng. Cho rằng nàng là sợ hai hắn sẽ cùng Lưu Mụ Mụ giống nhau đem người cấp bán. Đỗ Thiên Thiên cười mỉa, ân ân. Bóng đêm không còn sớm, Đỗ Thiên Thiên không có từ trong miệng hắn bộ ra lời nói tới liền cảm thấy không kính, ngáp một cái, nàng nói, canh giờ không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Dung Tuyên biết hầu căng thẳng, nuốt nuốt nước miếng, trong đầu không thể tránh khỏi nhớ tới từ trước hai người ở trên giường hành cá, thủy, chi, hoan khi hình ảnh, này tưởng tượng, cả người liền khô nóng không được. Đỗ Thiên Thiên phô hảo giường. Xoay người vừa thấy, khẽ gọi ra tiếng, ngươi như thế nào chảy máu mũi. Dung Tuyên mặt nhiệt không được, biệt nữ trả lời, có thể là bởi vì đêm nay uống lên quá nhiều rượu. Hắn banh mặt, biểu tình ảo não, ngươi trước lên giường, ta tẩy tẩy liền tới. Hảo! Đỗ Thiên Thiên sống thời gian so với hắn cần phải lâu, nàng nhưng không nghe nói qua uống rượu uống nhiều quá sẽ chảy máu mũi, huyết khí phương cương nam nhân chảy máu mũi còn không phải là tinh khí quá thịnh sao. Lừa gạt ai đâu? Cũng là... Dung Tuyên cũng có hảo chút thời gian không có chạm qua nàng, từ tới rồi Tô Châu hai người đều rất ít thấy, càng không cần để cùng chung chăn gối, khó được một hai lần ngủ chung, hắn cũng cái gì cũng chưa làm. Đỗ Thiên Thiên linh cơ vừa động, đều nói nam nhân nói ở trên giường tốt nhất bộ, trong chốc lát nàng liền đi câu dẫn hắn, hỏi một chút nàng bán mình khế rốt cuộc có phải hay không giấu ở trong thư phòng, nàng cũng không tin Dung Tuyên có thể nghẹn đến mức trụ. Dung Tuyên ở nước lạnh phao thật dài thời gian, yên tĩnh sau mới dám từ bình phong ra tới. Lôi cuốn một thân hàn ý bỏ lên trên giường, vừa mới nằm xuống, trên ngực liền nhiều ra một đôi nhu nhược không có xương tay nhỏ, cọ tới cọ đi. Đỗ Thiên Thiên xuyên rất ít, màu đỏ hiếm thượng theo uyên ương đan cổ, kiều nộn thân mình bạch giống như đậu hủ, lại hoạt lại thủy linh, một đôi thủy đồng, hàm chứa tất cả nhu tình, môi đỏ hé mở, nàng nói, ta ngủ không được. Dung Tuyên hít hà một hơi, gian nan đem tay nàng cấp rời đi, tiết hầu khô khốc khẩn, hắn nói, không cần lộn xộn. Đỗ Thiên Thiên tới khí. người này đêm nay cùng đầu gỗ dường như, gàn bướng hồ đồ. Nàng dứt khoát trực tiếp ghé vào trên người hắn, một đôi tế chân câu lấy hắn eo, thổi khí như là nói, nhiệt, ngủ không được. Trong bóng đêm, Dung Tuyên một khuôn mặt đã sớm hồng thấu, vừa mới nghỉ ngơi đi dâng trào lập tức lại đi lên, bị nàng như vậy câu lấy, còn có thể nhịn xuống đi hắn liền không phải nam nhân. Dung Tuyên chờ mình, đè ở trên người nàng, cẩn thận đoan trang nàng, tầm mắt từ nàng đôi mắt không ngừng đi xuống lạc, hắn túi đầu hôn lên nàng xương quai xanh. Đỗ Thiên Thiên mệt đến chết khiếp, xong việc lúc sau sắp ngủ trước nàng còn không quên hỏi, ta thân khế có phải hay không ở ngài trong thư phòng A. Dung Tuyên khẽ ử một tiếng. Đỗ Thiên Thiên nội tâm cân bằng rất nhiều, không bạch cầu dẫn A. Dung Tuyên ngày thứ hai sớm liền tỉnh, không kinh động nàng, rời giường lúc sau cứ theo lẽ thường đi luyện kiếm. Từ khi phát hiện thân phận của nàng sau, ở nàng trước mặt liền các loại không thói quen, không biết như thế nào tự xử, tay chân đều sẽ không tha. Dung Tuyên cũng không biết như thế nào đối một cái nữ hài hảo. Hắn tự biết khó hiểu phong tình, lại nói tiếp năm đó vây quanh ở bên người nàng nam hải cũng không ít, cho dù là thay đổi một người, nàng gây và ảnh đĩa bản lĩnh cũng không thiếu. Đỗ Thiên Thiên eo đau bối đau, tỉnh lại chưa thấy được Dung Tuyên người cũng quá để ý, nàng hiện tại liền hy vọng Dung Tuyên chạy nhanh đem Tô Châu sự cấp xong xuôi, sau đó cùng nhau trở lại kinh thành. Dung Tuyên thư phòng ngày thường chỉ có thư ảnh ở bên ngoài thủ, đi vào cũng không khó, đến lúc đó làm Lục Y đi quân lấy thư ảnh, nàng trộm lưu đi vào là được. Đỗ Thiên Thiên làm tốt tính toán, ăn cơm sáng khi trong lòng đều mỹ tư tư. Đứng ở chi đầu hỉ thức kêu chính hoan, ánh nắng sáng lạ. Dung Tuyên nhíu chặt mày, thất thần nghe thư ảnh đáp lời, thuộc hạ không tìm được thật sự sổ sách, cũng không biết bị tảng đến cái nào góc. Không cần tối lại, ta có khác biện pháp. Dung Tuyên hoán thanh nói, người đem Tô Châu trong thành kêu thượng danh phú thương danh sách liệt cho ta, lại một đám đưa bọn họ mời đi theo, đừng làm người ngoài biết được. Thư ảnh chỉ nghe mệnh lệnh của hắn. Dung Tuyên nói cái gì hắn chưa bao giờ sẽ nghi ngờ, đúng vậy. Đúng rồi, Trần Chi phủ thỉnh ngài hôm nay cùng cưỡi ngựa. Ta biết đến.